Lục Lệ quét các nàng liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, rõ ràng liền như vậy thực bình thường xem một cái, hắn thậm chí còn ngậm một tia cập không thể thấy mỉm cười, nhưng hai vị ý cười lại mạc danh tim đập nhanh hơn, không phải cái loại này tâm động nhanh hơn, là sợ hãi nhanh hơn. Trong tay hai vị học sinh đều tới phòng y y tế, ta lại đây nhìn xem. Thực thanh lanh thanh âm, cũng không thịnh khí lăng nhân, nhưng hai vị giáo y y lại rũ đầu, không dám nhìn thẳng, lắp bắp nói, một vị đồng học cường độ thấp bị cảm nắng, không có gì đại sự, mặt khác một vị đồng học thủ đoạn có chút chảy ra, cũng không có gì trở ngại, bất quá đồng học nói chính mình có chút choáng váng đầu, ta khiến cho nàng lưu tại này nghỉ ngơi trong chốc lát. Như vậy a? Nhàn nhạt ngữ khí hạ, Tô Đường lại chột dạ mà rũ xuống đầu. Không, không dám hé răng a, tổng cảm thấy hắn ánh mắt quái đáng sợ. Tô Đường không nói, Lục Lệ lại bước ra chân dài, lập tức hướng tới nàng đi tới, đồng học. Tô Đường đầu rũ càng thấp, thanh âm cũng như muội âm giống nhau, huấn luyện viên hảo. Lục Lệ nặng nề mà nhìn nàng, trong mắt đen tối không rõ, nửa ngày, lại là đột nhiên cười, hắn cười đến thực đạm, cùng trên người hắn hơi thở giống nhau, phảng phất hiếm khi có cái gì có thể làm hắn cảm xúc dao động. Lớn tiếng một chút, huấn luyện viên không ăn người. Tô Đường. A, không ăn người, ăn quỷ đâu a. Loại này chuyện ma quỷ, nàng mới sẽ không tin, bất quá An Nhạc làm một cái tiểu thôn cô, cũng không dám phản bác cái gì. Nàng nguyên tưởng rằng nàng không hề răng, vị này chủng tộc tiên sinh hẳn là liền sẽ dừng tay đi, rốt cuộc giống nàng như vậy tiểu trong suốt, đột nhiên ở trên người nàng lãng phí thời gian, điểm này liền rất không khoa học. Nê hà, Lục Lệ căn bản không nghe được nàng tiếng lòng, tiếp tục nói, cho nên, lần sau thấy huấn luyện viên, nhớ rõ thanh âm lớn một chút. Nói xong, còn thêm một câu, nghe được sao? Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, hỏi hệ thống, cậu tử, ngươi có hay không cảm thấy hắn quái quái? Hệ thống rất là tâm đại. Trung tộc nữ vương phạm vì ta cho ngươi hoa tới rồi về dạ học viện nội, Lục Lệ hẳn là cũng có điều cảm ứng, đến nỗi là lạ mà, có thể là hoài nghi ngươi trong cơ thể có hay không nữ vương tung tích đi. Hệ thống này một giải thích, Tô Đường lại cảm thấy không tật xấu. Quân huấn mới ngày đầu tiên, nàng liền xuất đầu, từ mặt khác một phương diện tới nói, khiến cho người chú ý cũng là bình thường. Đã biết huấn luyện viên. Lúc này đây, nàng thanh âm quả nhiên phóng đại một chút, bất quá cũng chỉ có một chút. Lục Lệ không tiếp tục thanh âm cái này đề tài, chỉ là nói, nếu không trở ngại, liền trở về quân huấn. Tô Đường có thể nói cái gì, lười biếng đều trộm không thành, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Đầu nhỏ một đường rũ, cho nên nàng không thấy được Lục Lệ khỏe miệng chợt lóe mà qua ý cười. Ở mau trở lại đội ngũ chung khi, Lục Lệ đột nhiên mở miệng, đồng học, tên cứ gọi cái gì? Tô Đường, An Nhạc. Lục Lệ nhướng mày nở nụ cười, tiểu cô nương thật đúng là lười a. Tên giả liền lấy được cùng tên thật không sai biệt lắm. Tiếp theo quân huấn chương, Tô Đường cũng không có bị cố ý sách ra tới, cho nên dần dần mà, nàng lại buông xuống cảnh giác. Một ngày quân huấn xuống dưới, không ít người đều bể hoài, ngay cả nhà ăn đều chạy bất động. Mà Tô Đường, nàng căn bản liền không nghĩ đi nhà ăn, dinh dưỡng tề gì đó quá khó ăn, nàng đến ở bên ngoài tìm điểm ăn ngon, bất quá. Nàng nhìn đi theo chính mình Lý Tâm Di, áp xuống trong mắt không kiên nhẫn. Lý đồng học. Nàng thanh âm nho nhỏ. Như là một con hamster nhỏ giống nhau, hơi chút có điểm động tĩnh, liền sẽ xúc lên. Lý Tâm Di một bộ tự quen thuộc bộ dáng, tiến lên vãn khởi cánh tay của nàng, cười ngâm ngâm nói, quân huấn kết thúc, chúng ta đi ăn cái gì đi. Tô Đường, ta chính mình đi bên ngoài ăn một chút thì tốt rồi. Lý Tâm Di lại nói, bên ngoài a, nghe tới thực không tồi đâu, ta cũng cùng đi. Tô Đường cuối cùng là bị lôi kéo đi ra cổng trường, nói thật ra, đảo không phải nhiều chán ghét Lý Tâm Di. Bất quá là không nghĩ cùng nàng quá nhiều tiếp xúc, vì thế, nàng hỏi hệ thống, nơi này có cái gì mỹ thực sao? Nàng tăng thêm mỹ thực hai chữ, hệ thống lập tức nháy mắt đã hiểu, về ra học viện phần lớn đều là tinh anh giáo dục, chung quanh không có gì rác rưởi quán, bất quá ngươi nếu đi qua hai con phố, bên kia nhưng thật ra có không ít mỹ thực cùng ngươi lựa chọn. Lý Tâm Di một bộ đều nghe nàng bộ dáng, Tô Đường cũng thuận thế nói, ta tới phía trước đều hỏi thăm, cách nơi này hai con phố địa phương điều phố mỹ thực, bất quá. Ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau sao? Ta nói mỹ thực ngươi khả năng đều trướng mắt. Ta là cái loại này nông cạn người sao? Lý Tâm Di cười nói, nàng cảm thấy nơi này tốt xấu cũng là thủ đô tinh cầu, lại kém lại có thể kém đi nơi nào, thẳng đến nàng đi vào Tô Đường trong miệng phố mỹ thực, kia dơ loạn kém hoàn cảnh, quả thực chính là đổi mới nàng nhận chi. Ngươi xác định, nàng một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, kéo Tô Đường tay đều mau phát run, liền loại địa phương này, xác định ăn mấy thứ này sẽ không chết. Tô Đường đỉnh hậu tóc mái, thẹn thùng cười, xác định à, ngươi không biết ở chúng ta quê nhà, giống lao thử à, còn có cái này biết, kia đều là mỹ thực, đặc biệt ăn ngon đâu, đúng rồi, chúng ta quê nhà quản cái này kêu chi chi đồ ăn. Lý Tâm Di theo nàng ngón tay địa phương, kia địa phương rõ ràng là một toa mới sinh ra lao thử, trên người đều là màu hồng phấn. Tô Đường còn ở tiếp tục giải thích, giống như vậy tiểu lao thử, dính điểm tương, ăn đến trong miệng thời điểm, tiểu lao thử còn sống, sẽ phát ra chi chi tiếng kêu, sở chúng nó kêu chi chi đồ ăn. Lý Tâm Di, đừng nói nữa. Nàng muốn phun ra. Tô Đường lại khó hiểu, chính là ăn rất ngon a, nếu không ngươi thử xem. Lý Tâm Di thực lực cự tuyệt, không, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, Nhạc Nhạc ngươi ăn trước, lần sau ta lại bồi ngươi tới. Tô Đường cười tủm tỉm, lại biết nàng trong miệng cái gọi là lần sau, bất quá là khách sáo. Bất quá trên mặt, lại là một bộ mất mát tiểu biểu tình, hảo đi, kia lần sau chúng ta cùng nhau ăn. Lý Tâm Di là cũng không quay đầu lại chạy, chạy thời điểm còn bởi vì quá nhanh, còn lảo đảo một chút, thấy Tô Đường lo lắng tiến lên, nàng lập tức chịu đựng khóc, làm bộ không sao cả bộ dáng. Chẳng qua thanh âm bán đứng nàng, ta không có việc gì, Nhạc Nhạc ngươi không cần lại đây. Nàng nói lời này thời điểm, Tô Đường trong tay vừa lúc méo một con mới sinh ra tiểu lao thử. Lý Tâm Di cảm thấy nàng chính là ma quỷ, đặc biệt là nhìn đến nàng trong tay tiểu lao thử, tổng cảm thấy dây tiếp theo chính mình liền sẽ nghe được kia thanh chi chi kêu. Kia hảo bái, vậy ngươi trên đường tiểu tâm A. Tô Đường cười tủm tỉm mà vây vây tay, chờ nhìn không tới nàng thân ảnh, đang nghĩ ngợi tới đem trong tay tiểu lao thử ném về quầy hàng. Ai ngờ, bên thai lại truyền đến chân chính ma quỷ thanh âm. Nhạc Nhạc đồng học, chi chi đồ ăn ăn ngon sao. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 557 chương 557 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 12. Chương 557 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 12. Tô Đường lúc ấy cả người đều cứng đờ, không phải, như thế nào đều có hắn A. Lúc này Lục Lệ đã bỏ đi trên người quân trang, sơ mi trắng hắc quần tây, sạch sẽ nhanh nhẹn, hắn mở ra huyền phù xe thể thao, chỉ quay cửa kính xe xuống, trên mặt là quán có đạm mạc, bất quá nếu là nhìn kỹ, đáy mắt vẫn là có thể nhìn đến một sợi đạm cười. Nhưng mà, hiện tại Tô Đường cả người đều láng ốc, sao có thể phát hiện cái gì ý cười, liền tính phát hiện, cũng cảm thấy đó là không có hảo ý cười. Nàng căng ra đầu, nỗ lực dơ lên một cái mỉm cười, loại này bần dân đồ ăn, huấn luyện viên khả năng sẽ không thích ăn. Dù sao nàng là sẽ không ăn, chết đều sẽ không ăn. Lục Lệ nhìn nàng nói gần nói xa, trong mắt ý cười càng sâu, ta là hỏi ngươi ăn ngon sao. Tô Đường, loại đồ vật này, 1.000 cá nhân 1.000 loại khẩu vị, ta cảm thấy ăn ngon, khả năng huấn luyện viên liền sẽ cảm thấy không thể ăn, cho nên. Ngài muốn thật sự tò mò, nếu không, tới một con. Có lẽ là bức cho thật chặt, tiểu cô nương đều biết cho hắn đảo hố. Lục Lệ mỉm cười, Nhạc Nhạc đồng học, ta là đang hỏi ngươi cảm thấy ăn ngon sao. Tô Đường nhìn hắn, nửa ngày, hít sâu một hơi, ăn ngon. Quỷ biết hắn theo tới đã bao lâu, nếu như bị hắn phát hiện chính mình trêu cợt Lý Tâm Di, không chừng lại phải bị hắn nhớ thương thượng, cho nên, nàng chỉ có thể nói ra đời này nhất gian nan trái lương tâm lời nói. Lục Lệ cảm thấy, chính mình nếu là nói thêm gì nữa, tiểu cô nương không chừng liền phải khóc, nhìn một cái ánh mắt kia, đều ủy khuất thượng. Vì thế, hắn nói, nếu thích, ta đây đem này chi chi đồ ăn đều mua tới đưa ngươi. Tô Đường. Ngài nói gì? Ngài mẹ nó lặp lại lần nữa. Lục Lệ, nghe nói ngươi là trăm cây ngàn đắng mới thi đậu về dạ học viện, như thế gian khổ, coi như huấn luyện viên cho ngươi khen thưởng. Tô Đường thiếu chút nữa một hơi xuyến bất quá tới, may mấy năm nay tố chất tâm lý đủ hảo, lúc này mới không quay đầu chạy lấy người. Cảm ơn huấn luyện viên, bất quá không cần, ta thích ăn, ta chính mình sẽ mua. Tiểu cô nương nghiêm túc biểu tình, chọc đến Lục Lệ nhịn không được muốn lại khinh thượng một khinh, liền nói, đều thuyết giáo quan mua, không cần khách khí. Dứt lời, không đợi nàng cự tuyệt, cũng đã trả tiền thành công. Lại quang minh địa phương cũng sẽ có hắc ám, mặc dù nơi này là đế quốc thủ đô tinh cầu, nhưng tại đây con phố thượng, phần lớn đều là xã hội tầng dưới chốt đau khổ dễ rủa bần dân, bọn họ có một bộ phận người thậm chí liền dinh dưỡng tề đều ăn không nổi, cho nên, Lục Lệ đem tiểu lão thử đều mua tới, lập tức làm lão bản cao hứng nói năng lộn xộn. Ta lập tức tìm đồ vật bao lên, cảm ơn vị này tôn quý khách nhân. Lão bản nói là bao lên. Kỳ thật chính là lấy mấy chương vứt đi báo chí xoa ở bên nhau, sau đó đem tiểu lao thử bỏ vào đi. Khách nhân, bao hảo, ngài muốn hiện tại ăn sao? Tô Đường hận không thể lui về phía sau, nàng tuy rằng không sợ lao thử, thậm chí còn dám chảo một con lên hù dọa Lý Tâm Di, nhưng không đại biểu nàng liền nguyện ý cùng này đó lao thử một chỗ. Lục Lệ thấy nàng chậm chạp không thu, trước một bước thế nàng cầm lại đây, theo sau, hướng nàng trong lòng ngực một ném, cao hứng đều đần ra. Lao thử đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ném lại đây, Tô Đường thiếu chút nữa một cái thét chói tai, nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi, một bộ mang ơn đội nghĩa nhìn Lục Lệ. Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng cảm thấy chính mình có thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cảm ơn huấn luyện viên. Lục Lệ tâm tình không tồi, hắn nhớ rõ tiểu cô nương mấy lần nói rõ chính mình ghét nhất chính là chủng tộc, mà này đó mới sinh ra hồng nhạt tiểu lão thử, nhìn từ ngoài, cùng những cái đó chủng tộc đảo cũng rất tương tự. Tô Đường ôm lão thử, đã không nghĩ lại phản ứng hắn, dù sao mỗi lần gặp được hắn, đều đặc nương không chuyện tốt. Huấn luyện viên, ta còn có việc, huấn luyện viên tai kiến. Tốt nhất là không bao giờ gặp lại, bất quá nàng chạy quá cấp, cũng không có nhìn đến sau lưng người nhìn chằm chằm nàng biểu tình, là như thế nào nhất định phải được. Tô Đường nguyên bản muốn đem này đó lao thử hủy thi diệt tích, nhưng nghĩ lại nghĩ đến kia vài vị nhà giàu tiểu thư, đột nhiên bước chân một đốn, lộ ra một cái cực kỳ sán lạn tươi cười. Nàng đều đã quên này vài vị đồng học a. Một cái chi chi đồ ăn có thể làm Lý Tâm Di biết khó mà lui, như vậy, không ngại lại lợi dụng một chút. Còn đừng nói, kia vài vị nhà giàu tiểu thư liền đứng ở cổng trường chờ nàng, kia tư thế, Tô Đường đều mau cảm thấy là chân ái. Nàng một tay bắt lấy dùng báo chí bao lên tiểu lao thử, một bên nhiệt tình mà phất phất tay, đồng học, ta ở chỗ này. Nàng cố ý một bộ thở hổn hển bộ dáng, chọc đến kia vài vị nhà giàu tiểu thư sôi nổi lui về phía sau, chán ghét mà nhìn nàng, ngươi đi đâu, không biết chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đã nửa ngày sao. Tiểu căng ngạo mạn, nhưng Tô Đường lại làm bộ một bộ không nghe hiểu bộ dáng, ngu đần nói, ta vừa mới đi mua ăn, thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Theo nàng lời nói, kia vài vị nhìn nàng trong tay dơ hề hề báo chí, lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tô Đường lại nắm chặt báo chí, hộ thực giống nhau, chọc đến kia vài vị hận không thể trợn trắng mắt. Nàng ấp úng, như là tưởng giải thích cái gì, bất quá kia vài vị nhưng không kiên nhẫn nghe, liền như vậy đẩy nàng một phen, đi thôi, xứng mắt kính. Tô Đường vẫn là một bộ tưởng giải thích bộ dáng, ta sợ ta cơm chiều dọa đến các ngươi. Nhà giàu tiểu thư nghe xong nàng giải thích, trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Dọa là không đến mức dọa đến, bất quá quét mắt nàng trong tay báo chí, cũng không biết kêu báo chí là khi nào phát hành. Vài vị nhà giàu đồng học trong mắt biểu tình càng ghét bỏ, nếu là ngươi cơm chiều, liền cầm chắc, đừng tới ghê tởm chúng ta. Tô Đường thưa dạ gật gật đầu, sau đó cũng không hỏi các nàng đi nơi nào, thẳng đến càng đi càng hẻo lánh, bốn phía cũng chưa người cái loại này, nàng mới dừng lại bước chân. Chúng ta là muốn đi đâu a? Kia vài vị vừa thấy nơi này cũng không sai biệt lắm, liền cũng dừng lại bước chân. Các nàng nguyên bản liền lười đến ngụy trang, hiện giờ, càng là đem trong lòng chán ghét bày biện ở trên mặt, tiểu thôn cô, thức thời, hiện tại liền chính mình thôi học, miễn cho còn ô uế chúng ta tay. Tô Đường một bộ mau khóc bộ dáng, các ngươi không phải nói mang ta mua mắt kính sao. Nàng bộ dáng này, làm mặt khác vài vị càng khó chịu. Mua mạng ngươi còn kém không nhiều lắm, mua mắt kính. Tiểu thôn cô, hôm nay bổn tiểu thư tâm tình hảo, giáo ngươi một cái đạo lý là người, giống ngươi như vậy cống ngầm xuất thân tiểu rắc rưởi, không tư cách cùng chúng ta một cái trường học. Ngươi tồn tại, chỉ biết kéo thấp chúng ta cấp bậc. Tô Đường ôm trong tay báo chí, một đường sợ hãi mà sau này lui, chính là đế quốc pháp luật, chủng tộc bình đẳng A. Đế quốc pháp luật chính là cái chê cười, còn chủng tộc bình đẳng, hôm nay bổn tiểu thư sẽ dạy ngươi, cái gì kêu bình đẳng. Tốt xấu cũng là nhà giàu tiểu thư. Cho nên động thủ đánh người loại chuyện này thật đúng là không cần các nàng lên sân khấu, này không, trong một góc thực mau lại xuất hiện vài vị nam sinh, Tô Đường nỗ lực phân biệt hạ, phát hiện bọn họ trên người đeo huy hiệu trường, vẫn là về dạ học viện. Kia mấy cái nam sinh cả lơ phất phơ, nhìn Tô Đường như cùng xem rác rưởi giống nhau, nhưng thật ra đối mặt kia vài vị nữ sinh, chân chó mười phần. Lý đồng học, các ngươi trước né tránh một chút, chúng ta thực mau là có thể giải quyết. Thấu chương xong. 558 chương 558 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 13. Chương 558 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 13. Xa xôi tiểu phá cầu tới tiểu thôn cô khi nào gặp qua loại này trận trượng, lúc ấy liền sợ tới mức liên tục lui về phía sau, đến cuối cùng, phía sau lưng đều để đến trên tường, lui không thể lui, Tô Đường mới run run ngừng lại. Nàng vẻ mặt sợ hãi, đến cuối cùng đều ngồi xổm góc tường, cả người bất lực lại đáng thương. Nhưng bộ dáng này lại làm người thăng không dậy nổi nửa điểm thương hại tới. Kia mấy cái nam sinh thấy thế, càng kiêu ngạo, này không, còn có người tiến lên dùng chân đạp đá Tô Đường, tuy vô dụng quá lớn lực, nhưng trên quần áo lại in lại dấu chân. Nhìn như cuộn tròn ở góc Tô Đường quét mắt bị đá dơ quần áo, hai tròng mắt híp lại. Lúc này, đối phương còn ở kia buông lời hung ác, nha đầu thúi, thức thời điểm, hôm nay thôi học chúng ta cũng liền không vì khó ngươi, nhưng ngươi muốn gàn bướng hồ đồ, ca mấy cái cũng không phải cái gì người tốt. Tô Đường vẫn luôn ngồi xổm, lâu rồi, những người đó cong eo cũng ngại mệt, đơn giản dẫn theo nàng cổ áo liền đem người cấp túm lên. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, vừa lúc đem Tô Đường trên trán hậu tóc mái thổi lên, chân bóng cái trán, không có dày nặng mắt kính, một đôi lộng lẫy con mắt sáng như ban đêm đầy sao, linh động tiểu tiếu, trong lúc nhất thời, người nọ đều xem ngây người, thẳng đến bên người người kêu hắn, Trần Hạo, ngươi nhìn cái gì đâu xem choáng váng a. Trần Hạo ngơ ngác mà, lại là đã quên trả lời, mà Tô Đường, cũng không keo kiệt, tặng hắn một cái ngọt ngào mà mỉm cười. Đẹp sao? Nàng thanh âm ép tới rất thấp, trừ bỏ Trần Hạo, ai cũng không nghe được. Trần Hạo đầu trống rỗng, hắn cảm thấy trước mắt tiểu cô nương lớn lên so tinh tế trên mạng bất luận cái gì một minh tinh đều phải đẹp, là thuộc về cái loại này không cách nào hình dung đẹp, hắn theo bản năng mà liếm liếm môi mỏng, hầu kết lăn lộn, tiếp theo, liền thấy Tô Đường môi đỏ hé mở, mỉm cười mở miệng, nhìn đến ta trong tay báo chí sao. Đem bên trong mỹ vị lấy ra tới, nhét vào chính mình trong miệng, ăn xong đi. Trần Hạo đã kịp thời, bất quá mỹ nhân lên tiếng, tất nhiên là làm theo. Báo chí tiểu lão thử còn sống, Trần Hạo liền xem cũng chưa xem một cái, liền như vậy đem bàn tay qua đi, phía sau những người khác thấy thế, cho rằng hắn muốn khi dễ tiểu thôn cô, liền cũng không tiến lên, thẳng đến bọn họ nhìn đến hắn cầm lấy một con tiểu lão thử, mặt không đổi sắc nhét vào chính mình trong miệng. Tiểu lão thử bị người xách lên cái đuôi, tứ chi tức khắc ở trong không khí loạn hoảng, nhưng giây tiếp theo, nó đã bị người nuốt trong bụng. Nay trong đó, Trần Hạo không có nửa điểm do dự. Tình cảnh này, những người khác đều hoảng sợ, đặc biệt là kia vài vị nhà giàu tiểu thư, sợ tới mức tiêm thanh kêu to. Á á á, Trần Hạo, ngươi mẹ nó điên rồi. Ngươi ăn cái gì quỷ đồ vật a? Trần Hạo tự nhiên không trả lời, mà là tiếp tục xách lên tiếp theo chỉ lao thử, nhét vào trong miệng, kia quá trình, thông thả ung dung, như nhấm nháp cái gì mỹ thực món ăn chân quý. Tô Đường nhìn đối phương kia hoảng sợ trạng, hơi hơi mỉm cười, như tiểu ác ma giống nhau, vô vô Trần Hạo bả vai, ngươi bằng hữu tựa hồ cũng rất muốn ăn. Làm bằng hữu, an mảnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt, tới, đem mấy thứ này phân cho bọn họ. Trần Hạo thực nghe lời, nghe vậy, đem Tô Đường trong tay báo chí lấy đi, tiếp theo, không màng bạn tốt phản kháng, liền như vậy đem tiểu lão thử nhét vào bọn họ trong miệng. Vì thế, Tô Đường nghe được nôn mửa thanh âm. Những người khác đều cảm thấy Trần Hạo chúng ta, sợ tới mức sôi nổi chạy trốn, nhưng Tô Đường sao có thể liền như vậy làm cho bọn họ rời đi, vừa vặn, nơi này là cái ngõ cụt, nàng liền để ở đầu hẻm. Du nhàn đỗ lại nơi có người đường đi. Kia mấy cái nhà giàu tiểu thư sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, thấy thế, tức khắc trong cơn giận dữ, tiểu thôn cô, ngươi mẹ nó đem Trần Hạo làm sao vậy? Tô Đường rất là vô tội, lời này nói, ta đều không quen biết vị kia đồng học, không phải các ngươi kêu hắn tới sao? Lúc này Trần Hạo đã bước xong chính mình bên người mấy cái nam sinh ăn xong láo thử, lúc này, đã chiều kia vài vị nhà giàu tiểu thư phương hướng đi tới. Đại gia đồng học một hồi, tuy nói ta mắt kính bị các ngươi dâm hỏng rồi, nhưng là ta bình đồng học hữu ái, các ngươi cho ta mua tân mắt kính, ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều. Nàng càng nói, khoe miệng tươi cười liền càng sâu, giống cái nghiêm túc giao bằng hữu hảo hải tử, làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không thích ăn? Vài vị nhà giàu tiểu thư đều mau dọa choáng váng, tiểu thôn cô phía trước còn một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, mặc cho ai đều có thể dẫm lên một chân, nhưng hiện tại, nàng giống như là cái ma quỷ, đổ các nàng sinh lộ. Tiểu thôn cô, ngươi cho ta tránh ra. Ta cho ngươi tiền, ngươi tránh ra, ngươi mau tránh ra a. Ta cùng ngươi nói, ta ba mẹ đều ở đế đô tòa thị chính, ngươi muốn ở không cho khai, ta ba mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Đường nghe tắc các nàng đông một câu tây một câu, thanh âm đều nhiễm khóc nức nở, nói thật ra, loại này uy hiếp quá tiểu nhi khoa, nàng đều khinh thường chơi, bất quá đâu, khinh thường chơi không đại biểu như vậy buông tha các nàng, đến cho các nàng một cái khắc sâu giáo hấn. Nếu không lần sau còn có thể nhảy nhót lên. Chính là, ta tưởng cùng các ngươi chơi đâu. Nàng nói, lại cảm thấy Trần Hạo quá chậm, thúc giục nói, Trần đồng học, ngươi đang làm cái gì đâu. Này vài vị đồng học đều nói là. Trần Hạo liền cùng nhập ma giống nhau, nghe vậy, thanh âm lộ ra quỷ dị dịu ngoan, bọn họ đem cơm chiều nhổ ra, quá lãng phí đồ ăn, ta ở nhét trở lại đi. Nói thật, nghe được nổ ra, nhét trở lại đi này đoạn lời nói sau, Tô Đường cũng có chút buồn nôn. Mà kia vài vị nhà giàu tiểu thư theo Trần Hạo nói, quay đầu lại nhìn lại, một đám hoa dung thất sắc, lá gan lại tiểu một chút, trực tiếp khóc ra tới. Tiếng khóc tựa hồ chọc phiền Trần Hạo, hắn từ bỏ cho chính mình đồng bạn uy thực, ngược lại đi hướng kia vài vị nhà giàu tiểu thư, là ta động tác quá chậm. Cho nên các ngươi thương tâm sao? Không quan hệ, ta lập tức liền tới. Tô Đường nhìn hắn bước nhanh đi tới, nhịn không được gõ gõ hệ thống, cậu tử, ta có phải hay không thôi miên quá mức à? Hệ thống. Ngươi mẹ nó chính là cái ma quỷ, không nói, ta cũng muốn phun ra, nôn. Tô Đường. Nàng cũng có chút tưởng phun ra, tính, hôm nay liền tới trước nơi này đi, nàng từ từ còn tưởng một lần nữa đi kiếm ăn đâu. A, trước từ từ, mắt kính đều còn không có cho ta xứng đâu. Nàng mới một mở miệng, nhà giàu tiểu thư lập tức đem trên người tiền lẻ tất cả đều đem ra, thời buổi này, đại bộ phận đều là tuyến thượng trả tiền, tiền tệ tuy rằng còn có, bất quá không ai vui mang ở trên người. Nay không, sợ Tô Đường cảm thấy không đủ, các nàng còn đem trên người trang sức lấy xuống dưới. Cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi buông tha chúng ta đi. Bất quá chớp mắt công phu, Tô Đường trên tay liền nhiều thật nhiều trang sức, nàng quét mắt, hứng thú thiếu thiếu, chỉ nhận lấy số lượng không nhiều lắm tiền tệ. Ta người này không lòng tham, chút tiền ấy đủ ta mua mắt kính, nhiều ta không cần. Nga, đúng rồi, ta còn có thể tiếp tục đọc về dạ học viện sao? Nhà giàu tiểu thư nào còn dám phản kháng, một đám điên cuồng gật đầu, có thể, là chúng ta không đủ tư cách, là chúng ta không thể liền đọc về dạ học viện. Đừng nói như vậy, chủng tộc bình đẳng, mọi người đều có thể đi học. Tô Đường đem tiền nhét vào túi chung, lười nhắc nói, được rồi, hôm nay liền tới trước nơi này, ta đi xứng mắt kính, đến nỗi đêm nay cơm, chúng ta lần sau lại ăn. Tô Đường đi tiêu sái, bất quá còn không đợi nàng đi ra ngõ nhỏ, liền nghe sau lưng Trần Hạo linh hồn kêu gọi, đồng học, ngươi cơm chiều. Tô Đường, là ngươi cơm chiều. Cảm ơn một đời dụ hoặc, N2 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 559 chương 559 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 14. Chương 559 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 14. Tô Đường suy tiên trinh, liền sợ phía sau Trần Hạo đuổi theo, nhìn như đi nhàn nhã lười nhác, kỳ thật hận không thể để thượng chân chạy lên, kết quả đi quá nhanh, quên xem lộ, liền như vậy đụng vào người khác trong lòng ngực đi. Thanh lánh hơi thở đập vào mặt nên đón, Tô Đường bị đâm cái mũi sinh đau, thiếu chút nữa một ngông ngồi dưới đất, kết quả giây tiếp theo. Một con cường mà hữu lực cánh tay đột nhiên chế trụ nàng eo. Đôi mắt bị đâm cho nổi lên một tia hơi nước, nàng xoa cái mũi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương lạnh băng tuấn mỹ mặt, rất đẹp, cũng thực thấm người. Nàng sợ tới mức tưởng sau này nhảy, kết quả bởi vì eo bị chế trụ, này một nhảy, trực tiếp đụng vào đối phương trên cằm. Kia một chút, đau nàng đều hít hà một hơi. Quá đau, gia hỏa này cầm trường đao tử đi. Tô Đường tưởng sờ sờ chính mình đáng thương đau đầu, kết quả đối phương lại trước nàng một bước. Xoa thượng kia đen nhánh tóc đẹp. Rất đau. Lục Lệ Tâm Viên ý mã mà mở miệng, đây là hắn lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi nàng, bất quá bởi vì chủng tộc trời sinh không có gì biểu tình, cho nên hắn chỉ là đồng tử ám ám, lại nhiều liền không có. Tiểu cô nương tóc đen thực mềm, kia trương đang yêu khuôn mặt nhỏ nhân đau đớn nhíu lại, càng hiện đáng yêu, làm người nhịn không được. Thường khi dễ thảm hại hơn một chút. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Còn không đến thời điểm. Thình lình xảy ra thân mật hành động làm Tô Đường chuông cảnh báo vang lớn, nàng lay khai cánh tay hắn, thỏ con giống nhau cảnh giác lui về phía sau, huấn luyện viên. Lục Lệ chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, theo sau, liền theo nàng lực đạo, buông lỏng ra đối nàng giam cầm. Nay vừa buông ra, vừa vặn phía sau kia vài vị nhà giàu tiểu thư cũng chạy ra tới, các nàng không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể đụng vào huấn luyện viên, một đám tất cả đều sợ tới mức thanh âm cũng chưa. Bạo lực học đường nếu là truyền ra đi. Liên tính các nàng cha mẹ là chính phủ quan viên cũng vô dụng, bởi vì trước mắt huấn luyện viên đã là quân bộ thiếu tướng, niên thiếu thành danh, nghe nói nguyên soái cũng đặc biệt tín nhiệm hắn, một khi rèm pha nháo đại, liên tính không gặp phải thôi học, cũng nhất định sẽ đã chịu tương ứng xử trí. Các nàng ảo não không thôi, bất quá cũng không phải ảo não chính mình làm sai sự, mà là ảo não bị huấn luyện viên cấp gặp được. Đương nhiên, loại này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, ở nhìn đến đứng ở huấn luyện viên bên cạnh người Tô Đường đối với các nàng hơi hơi mỉm cười. Một cổ hàn ý tức khắc thẳng đánh tâm linh. Giáo, huấn luyện viên, ngại như thế nào sẽ tại đây? Lục Lệ tự nhiên là đem mới vừa rồi kia một màn từ đầu nhìn đến đuôi, bất quá hắn chưa nói, chỉ đạm mạc nói, các ngươi như vậy xuất hiện ở chỗ này. Kia mấy nữ sinh tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, nhưng bởi vì phía trước kia một dọa, lúc này đầu đều trống rỗng, căn bản không biết như thế nào trả lời. Vừa vặn lúc này Trần Hạo ôm tiểu lao thử lại chạy tới, kinh này một nháo, báo chí đều rách nát. Cho nên Trần Hạo trực tiếp tay không bắt lấy này đó lao thử. Các nữ sinh sợ tới mức thất thanh mũi chân, kia chói hai tiếng kêu, nghe được Tô Đường đều run run một chút. Lục Lệ mặt không đổi sắc, bất quá lại xem thỉnh Trần Hạo trong tay đồ vật sau, mày hơi trọn, chi chi đồ ăn a. Kia kéo lớn lên tiếng nói, nghe được Tô Đường trột dạ không thôi, Trần Đồng học nói thích ăn, cho nên ta liền đưa cho hắn, hơn nữa bọn họ trả lại cho ta tiền mua mắt kính, tổng không hảo không duyên cớ lấy các nàng như vậy nhiều tiền. Lục Lệ rũ mắt nhìn há mồm nói dối tiểu cô nương, đáy mắt nổi lên một tia ý cười, nhưng ta nhớ rõ, ngươi mắt kính là bị bọn họ dâm hư. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, tổng cảm thấy vị này chủ đối nàng chú ý tựa hồ có điểm cao a, lại nghĩ đến hệ thống nói kia phiên lời nói, tức khắc trong lòng cả kinh. Cậu tử, hắn sẽ không đem ta trở thành bọn họ chủng tộc nữ vương đi. Tô Đường càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, cả người đều không tốt, sắc, này hiểu lầm có thể to lắm a. Hệ thống cũng cảm thấy khả năng, liền nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là hắn phát hiện ngươi không phải bọn họ nữ vương nó trần chờ hạ, do dự nửa ngày mới mở miệng, ăn sống cảnh cáo. Tô Đường ngươi nhưng câm miệng đi. Ăn sống là sẽ không làm hắn ăn, cho nên việc cấp bách là tìm được chân chính nữ vương a, nhưng là nữ vương còn ở ngủ say, tinh thần ý thức đều che chắn, trừ phi nàng thức tỉnh, nếu không ai cũng không biết nàng ở nơi nào. Nay liền phi thường đau đầu. Bất quá việc cấp bách là trước đem hắn lừa gạt qua đi, nói thật, náo loạn lâu như vậy, nàng bụng đều đói bụng. Mắt kính là bị dẫm hỏng rồi, nhưng là các nàng cho ta rất nhiều tiền, có thể mua hai phó mắt kính. Nàng nhỏ giọng nói, lại nói, ta cũng không có gì đồ vật đưa cho bọn họ, vị này Trần Đồng học thích ăn chi chi đồ ăn, cho nên liền cho hắn. Lục Lệ tuy rằng như cũng là kia phó đạm mạc biểu tình, cũng không biết vì sao, Tô Đường cảm thấy chính mình tựa hồ có thể xem hiểu hắn trong mắt hàng nghĩa. Hình như là đang nói nàng, lấy hắn mua đồ vật tạo ân tình, rất tuyệt ta. Tô Đường đột nhiên cảm thấy trong túi tiền có điểm phòng tay, liền hỏi hệ thống, cậu tử, hắn đến đây lúc nào? Hệ thống, hắn lại một lần vây xem toàn bộ quá trình. Tô Đường đột nhiên cảm thấy này con mẹ nó tiếp theo liền giải thích không thông a, một cái xa xôi tiểu phá cầu tới tiểu thôn cô, đâu ra như vậy đại bản lĩnh thôi miên một người, thả vẫn là như vậy đoạn thời gian. Ngươi vừa mới vì cái gì không nhắc nhở ta? Tô Đường rất muốn rít gào, nhưng mà, nhà nàng hệ thống cư nhiên còn ủy khuất thượng. Vừa mới kia một màn quá ghê tởm, ta đều đã quên chung quanh động tĩnh, vẫn là ngươi hỏi, ta trở về tra xét mới biết được. Lúc này đáp, nghe được Tô Đường chỉ có thể thở dài một hơi, nhà mình cậu tử, còn có thể sao mà, chỉ có thể thói quen a. Lục Lệ có thiên nhiên cảm giác các bách, lúc này nghe xong Tô Đường kia giải thích, ngoài miệng chưa nói cái gì, bất quá kia tư thế lại là không tính toán làm nàng rời đi, đến nỗi mặt khác mấy người kia, hắn mới nói một câu, liền túng quay đầu chạy, đương nhiên, làm cho bọn họ rời đi trước. Hắn thuận tay giải Trần Hạo thôi miên. Chờ làm xong này hết thảy, hắn mới cười như không cười mà nhìn Tô Đường, nhạc nhạc đồng học, không giải thích một chút. Trần Hạo đột nhiên tỉnh lại, nhìn chính mình trong tay như phùng âu yếm chi vật tiểu lao thử, trực tiếp sợ tới mức la to, kia tiểu lao thử bị hắn ngã trên mặt đất, phát ra nhỏ bé yếu ớt chi chi đều, này một đều, làm hắn đột nhiên nhớ tới phía trước hình ảnh, tức khắc, ghê tởm hắn quỳ gối một bên, thủ săn giết hầu liền bắt đầu phun. Nôn. Tô Đường nhíu môi, nay quả thực chính là bắt cả người lẫn tăng vật, căn bản lừa gạt bất quá đi, chỉ có thể nói, huấn luyện viên còn không có ăn cơm chiều đi. Lục Lệ lẳng lặng mà nhìn nàng làm yêu, mỉm cười nói, tưởng hối lộ huấn luyện viên A. Tô Đường một nghẹn, một lát sau mới nói, ta cũng không mấy cái tiền, bất quá huấn luyện viên vừa mới cho ta mua cơm chiều, Trần Đồng học bọn họ bồi thường kim cấp có điểm nhiều, coi như đáp lễ. Nàng nói xong, có bay nhanh nói, bất quá huấn luyện viên nếu là không có phương tiện, vậy quên đi, ta còn muốn đi xứng mắt kính. Đi trước. Lục Lệ thật vất vả bắt được đến người, nào như vậy dễ dàng phóng nàng đi. Ai nói ta không có phương tiện. Tô Đường bước chân một đốn, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ta sợ ta ăn huấn luyện viên không thói quen, nếu không. Lục Lệ, không quan hệ, ngươi chính là mời ta ăn chi chi đồ ăn, ta cũng có thể nuốt xuống. Tô Đường. Đại ý, nàng đã quên ra hỏa này chính là chủng tộc. Chủng tộc, kia chính là không có một ngọn cỏ đáng sợ chủng tộc, kẻ hèn chi chi đồ ăn tính cái gì. Thấu chương xong. 560 chương 560 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 15. Chương 560 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 15. Cùng phía trước xóm nghèo đường phố bất đồng, lúc này đây đường phố sạch sẽ rất nhiều, đồ ăn lựa chọn cũng rất nhiều, Tô Đường cũng không chọn, nàng là thật sự đói bụng, tìm ra sạch sẽ cửa hàng liền ngồi xuống dưới. Bất quá nàng đánh giá cao tinh tế thời đại đồ ăn, đặc biệt là nhìn những cái đó từ trước liền xem đều lười đến xem màu xanh lục rau dưa. Giá cả lại cao đến thái quá. Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, ủy khuất ba ba mà đem trong túi tiền đem ra, rất là không tha từng trường số lại đây, kết quả đếm nửa ngày, cũng chỉ đủ nàng một người ăn. Huấn luyện viên nàng nhỏ giọng mở miệng, nay tiền cũng không cất giấu, liền như vậy quán cấp Lục Lệ xem, ngươi xem, cũng chỉ đủ điểm một người đồ ăn. Ai ngờ, Lục Lệ lại cười nhẹ nói, ân, ta đây liền không khách khí. Dứt lời, cũng mặc kệ nàng đã đói bụng không đói bụng, trực tiếp đã đi xuống đơn. Tốc độ này mau nàng đều trợn tròn mắt. Không phải, ngươi một giáo quan, cư nhiên đoạt học sinh đồ ăn tiền, ngươi mẹ nó chính là ma quỷ đi. Tô Đường thực tức giận, khí tưởng trực tiếp đứng lên liền đi, nhưng Lục Lệ lại như là xem thấu nàng ý tưởng, lười nhác mà ghét bỏ mí mắt, hắn khí chất thiên lãnh, này vừa thấy, đột nhiên có một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác, làm người vô pháp lúc đích. Cuối cùng, Tô Đường liền như vậy trơ mắt mà nhìn hắn đem cơm chiều ăn xong, thậm chí còn trong chén liền một viên mễ cũng chưa cho nàng dư lại. Lục Lệ rượu đủ cơm no, giữa mày lạnh băng cũng phai nhạt một chút, hắn hàm chứa cười, như là nhìn không ra tiểu cô nương sắp nổ mạnh cảm xúc, cảm ơn Nhạc Nhạc đồng học cơm chiều. Tô Đường một mặt, hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn, bất quá lý trí làm nàng khắc chế, không tạ. Nàng cắn răng, nỗ lực mỉm cười, huấn luyện viên nếu ăn no, ta đây liền về trước trường học. Nói, cũng mặc kệ hắn muốn hay không nói cái gì đó, nàng đột nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lục Lệ nhìn thở phì phì sắp tạc mao tiểu cô nương, nửa ngày, câu môi cười. Tô Đường đi bay nhanh, cho nên nàng không thấy được như cũ ngồi ở tiểu điếm Lục Lệ, từ trên người lấy ra một chương ảnh chụp, kia ảnh chụp hẳn là có chút năm đầu, ảnh chụp thượng độ phân giải đều bắt đầu phai màu, đó là một chương chụp lén ảnh chụp, mặt trên người mang theo một chương cực kỳ diễm lệ mặt nạ, mặc dù ảnh chụp đã bắt đầu phai màu, nhưng mang cho người chấn động lại không giảm phản tăng. Nếu là người thường mang như vậy một chương mặt nạ, này bản thân khí chất rất lớn khả năng liền sẽ bị che giấu, làm người chỉ chú ý tới mặt nạ, do đó xem nhẹ nàng bản nhân, nhưng ảnh chụp người bất đồng, không nói mặt khác, liền nói mặt nạ hạ kia hai mắt, lộng lẫy, bắt mắt. Lục Lệ thưởng thức này bức ảnh, liếm khóe môi, thấp giọng cười khẽ, tính tình vẫn là như vậy hòa bạo, thật đáng yêu. Tô Đường thở phì phì mà hướng trường học phương hướng trở về, này dọc theo đường đi, nàng không phải không động quá mua ăn tính toán, bất quá Lục Lệ kia đúng là âm hồn bất tán chết sâu, quỷ biết giây tiếp theo có thể hay không lại xuất hiện ở bên người nàng, cho nên, cuối cùng nàng chịu đựng trong bụng đói khát, về tới ký túc xá. Kết quả mới vừa hồi ký túc xá, liền nghe được đã lâu nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Tô Đường trong lúc nhất thời đều đã quên sinh khí. Mà lúc này, nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ ký túc xá đột nhiên an tĩnh xuống dưới, loại này an tĩnh mang theo vài phần chán ghét cảm xúc. Đúng rồi, rất nhiều người tự xưng là xã hội thượng lưu nhân sĩ, cùng Tô Đường như vậy cái bất nhập lưu tiểu thôn cô một cái ký túc xá, tổng cảm thấy nàng kéo thấp các nàng cách điệu. Chỉ cần đại gia nước giếng không phạm nước sông, người như vậy, Tô Đường từ trước đến nay là lười đến phản ứng. Đương nhiên, ngược lại, vậy đừng trách nàng không khách khí. Ký túc xá an tĩnh, làm không khí kịch liệt giảm xuống. Tô Đường lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lấy ra bản thân sạch sẽ quần áo, hướng tới phòng rửa mặt đi đến. Kết quả, lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên, này nhóm người liền như thế không an phận, nhìn một cái này vòi nước, nàng vừa mới mở ra, liền từ bốn phương tám hướng phun ra tới, thẳng đem nàng phun thành rơi xuống canh gà. May mắn, nàng vốn dĩ liền tưởng tắm rửa. Mà lúc này, Lý Tâm Di vừa lúc lại đây nhảy ký túc xá chơi. Nhạc Nhạc, ngươi ở đâu? Những người khác nhìn nàng một cái, các nàng trướng mắt ăn Nhạc. Nhưng đồng dạng, cũng coi thường Lý Tâm Di như vậy một cái tư sinh nữ, cho nên, ở Lý Tâm Di ra tiếng sau, những người khác liền mắt trợn trắng, đem nàng làm lơ đi qua. Lý Tâm Di như là đã thói quen loại này trường hợp, nàng quét mắt ký túc xá, không tìm người này, liền rỗi tay gõ gõ phòng rửa mặt môn. Nhạc Nhạc, ngươi ở bên trong sao? Tô Đường lau mặt thượng thủy, đột nhiên, nước môi cười, ở đâu? Nói xong, nàng liền hỏi hệ thống, tới, cậu tử. Đem phía trước này gian phòng tắm phát sinh sự tình hồi phóng một lần. Tiểu thôn cô bị cô lập, loại tình huống này không khó suy đoán, bất quá lúc này mới khai giảng cái thứ nhất, liền một đám nhảy ra muốn giáo huấn nàng, này liền có ý tứ. Lấy nàng những năm gần đây trải qua, sự tình đều ghé vào cùng nhau, vậy không phải ngẫu nhiên, mà là nhân vi. Mà lúc này, hệ thống đột nhiên một tiếng gần như, ai? Tô Đường, nói. Hệ thống, vòi nước cái này trò đùa dai cư nhiên không phải ngươi kia mấy cái bạn cùng phòng đâu. Tô Đường, cho nên là Lý Tâm Di. Hệ thống, ngươi như thế nào biết? Tô Đường, đoán được. Liên tỷ như phía trước quân huấn, kia vài vị nhà giàu tiểu thư ở nhục nhã nàng lúc sau, Lý Tâm Di mặt ngoài nhảy ra giúp nàng, kỳ thật lại có vài phần châm ngòi thổi gió tư thế. Nàng đây là, muốn đem chính mình bức cho chỉ có thể cùng nàng làm bằng hữu. Tiểu cô nương tâm tư như vậy trọng, có điểm ý tứ A. Tô Đường nghiền ngẫm cười, lười nhắc mà đáp lại hạ Lý Tâm Di, ở đâu? Ngươi chờ ta trong chốc lát. Hảo. Lý Tâm Di nói, lại hiếu kỳ nói, đúng rồi Nhạc Nhạc, ngươi vừa mới đi nơi nào, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Ta phía trước tới đi tìm ngươi một lần, bất quá kia sẽ ngươi còn không có trở về. Tô Đường trên người đã ướt rớt, ngay cả nàng cầm sạch sẽ quần áo cũng không may mắn thoát nạn, liền mở ra phòng rửa mặt môn. Chúng ta tin tức hệ kia vài vị đồng học muốn bồi ta mắt kính, cho nên liền chậm trễ trong chốc lát. Lý Tâm Di tự nhiên không tin đám kia người sẽ ngoan ngoãn bồi nàng mắt kính. Bất quá trên mặt lại nói, à, đối Nga, ta đều đã quên chuyện này. Vậy ngươi mắt kính đâu? Tô Đường, các nàng đột nhiên lâm thời có việc, liền bồi tiền, đến nỗi mắt kính, ta không nghĩ tới đế đô tinh cầu mắt kính như vậy quý, cho nên không đi mua. Lý Tâm Di sửng sốt, hiển nhiên là không tin nàng này bộ nói tử, các nàng thật sự bồi ngươi tiền. Chính là phía trước, các nàng thái độ còn thực gác liệt đâu, ngươi thật sự không có bị khi dễ. Ngươi muốn thật sự bị khi dễ, ngươi liền nói với ta, ta đi nói cho lão sư. Phía trước mắt kính bị dâm toái nàng chưa nói muốn nói cho lão sư, kết quả hiện tại, cư nhiên nhiệt tình mà muốn giúp nàng, sách, đây là giúp nàng đâu, vẫn là thuận tay giáo huấn kia mấy cái coi thường nàng nhà giàu tiểu thư. Thật không có, ngươi xem, ta này không phải hảo hảo sao. Tô Đường nhìn đối phương cười đến vẻ mặt thiên chân, sau đó, liền phát hiện Lý Tâm Di đáy mắt chỗ sâu trong một tia không cam lòng. Lý Tâm Di xoắn ngón tay, khô cằn cười cười, như vậy a, đó là ta suy nghĩ nhiều. Ngẩng. Ngươi cũng là quan tâm ta, cảm ơn Lý Đồng Học. Tô Đường không đi tâm nói lời cảm tạ, đang chuẩn bị lướt qua nàng lấy một bộ sạch sẽ quần áo, kết quả cái này mấu chốt, ký túc xá ngoại cư nhiên vang lên tập hợp vang linh. Cảm ơn Tiết Hiểu, một đời dụ hoặc, là trời nắng á tam vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 561 chương 561 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 16. Chương 561 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 16. Quân huấn đột kích tập hợp. Làm nhất vãn một cái lại đây Tô Đường, phi thường may mắn mà chịu đến 5 km chậm chạy hàng ngũ. Lục Lệ một sửa phía trước hưu nhàn phục sức, ăn mặc quân trang thẳng đứng, thiết diện vô tư nói, đồng học, ta không muốn nghe ngươi giải thích, 5 km trường bảo, hiện tại bắt đầu. Tô Đường hận không thể phiên cái đại bạch mắt, nàng còn không nghĩ giải thích đâu. Nay chỉ đáng chết xú trùng tử chính là chuyên môn tới khắc nàng. 5 km trường bảo đối Tô Đường tới nói không tính cái gì. Nhưng hiện tại mấu chốt là nàng đã đói bụng á, hôm nay đều đen, nàng cả ngày liền uống lên một liều dinh dưỡng tể, hiện tại đói đến căn bản là không nghĩ động. Đột kích tập hợp chỉ là vì huấn luyện người phản ứng tốc độ, cho nên chỉ cần quy định đã đến giờ, hiện tại là có thể đi trở về, trừ bỏ Tô Đường. To như vậy sân thể dục thượng, còn lại người đều top 5 top 3 rời đi, chỉ có Tô Đường, đỉnh một đầu tích thủy tóc dài, chính vòng quanh đường băng chậm chạy. Nàng chạy rất chậm, khi quá mức, ngược lại bình tĩnh lại. Này đó đều là việc nhỏ, cùng lắm thì đợi lát nữa trộm chạy ra đi mua điểm ăn, nhưng nàng không dự đoán được, Lục Lệ sẽ đuổi kịp nàng bước chân, cùng nàng vai sát vai chậm chạy. Nhạc Nhạc đồng học sinh khí. Tô Đường lười nhắc nói, không có, là ta không có dựa theo quy định thời gian tập hợp, nên phạt. Lục Lệ trầm mặc một lát, theo sau thở dài, khẳng định nói, quả nhiên là sinh khí. Dứt lời, hắn lại nói, cho nên ta bồi ngươi cùng nhau chạy đi. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, hận không thể diêu tỉnh này xú chúng tử. Nói cho hắn ngươi nhận sai người, nàng không phải hắn nữ vương, nàng chỉ là một cái xem diễn người đứng xem. Lời nói đều là ngươi nói xong, huấn luyện viên còn muốn cho ta nói cái gì? Lục Lệ, vậy cái gì cũng đừng nói nữa, 5 km, đợi chút nếu là chạy bất động, huấn luyện viên không nghĩ bối ngươi. Tô Đường, cút đi, ai con mẹ nó muốn ngươi bối? Ngài yên tâm, ta hôm nay nếu là chạy bất động, bỏ cũng sẽ bỏ lại ký túc xá, tuyệt đối không nhọc huấn luyện viên tự mình động thủ. Nói xong, nàng nhanh hơn dưới chân tốc độ, trực tiếp đem Lục Lệ cấp ném tới rồi phía sau. Bên tai không có ồn ào thanh âm, Tô Đường cả người đều thể sắc và tinh thần thoải mái. Chẳng qua, mỗi chỉ số trùng tử chính là như vậy âm hồn không tan, này không, nàng mới mau hắn vài bước, liền nghe hắn ở sau người kêu cái không để yên. Nhạc Nhạc đồng học. Nhạc Nhạc đồng học, ngươi chờ một chút. Nhạc Nhạc. Tô Đường không thể nhịn được nữa, quay đầu lại liền hướng hắn tới một câu, ngươi nhưng câm miệng đi. Kết quả nói xong, dưới chân liền một cái lảo đảo, quay đầu nhìn lại, Tô Đường lúc ấy liền thảo. Ai con mẹ nó ở trên đường băng thiết bây giờ a? Có bệnh đi. Tốt xấu cũng là tinh tế nghe tiếng sợ vỡ mật hoa ăn thịt người tiểu thư, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia cư nhiên ở lật thuyền trong mương. Tô Đường té ngã trên đất, tuy rằng thân thể quán tính làm nàng tránh cho bị thương, bất quá nên vứt mặt vẫn là ném xong rồi, Thiên Mộ Sâu còn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng nàng nói, Nhạc Nhạc đồng học, ta vừa rồi làm ngươi chạy chậm một chút. Chính là muốn cùng ngươi nói đường băng thiết bây giờ, vốn là tính toán dùng làm ngày mai huấn luyện. Tô Đường lúc ấy liền ha hả, đừng tưởng rằng nàng hạt, nàng nhìn đến hắn cười. Huấn luyện viên, không nín được liền cười đi, đừng chịu đựng, quái khó coi. Lục Lệ cũng không khách khí, lại là thật sự cười lên tiếng, hành đi, hôm nay 5 km liền tính, huấn luyện viên ôm ngươi đi xem nơi nào bị thương. Không cần. Tô Đường thực lực cự tuyệt, nàng tuy rằng té ngã, nhưng còn không đến mức bị thương. Kết quả Lục Lệ căn bản là không đem nàng cự tuyệt nghe được trong thai, liền như vậy trực tiếp đem người cấp hoành ôm dựng lên. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa công chúa ôm, Tô Đường lúc ấy liền trợn tròn mắt. Không phải, ta nói không cần. Hơn nữa, ngươi vừa mới không phải nói mặc kệ ta sao. Lục Lệ, huấn luyện viên không có ở do hỏi ngươi, mà là ở cùng ngươi tự thuật tiếp theo phải làm sự. Hơn nữa hắn dừng một chút, giải thích nói, huấn luyện viên vừa mới chỉ là nói không bối ngươi, chưa nói không ôm ngươi. Này cưỡng từ đoạt lý, Tô Đường đều khí cười. Hành, ngài không biết xấu hổ, ngài thắng. Đương nhiên, tuy nói biết đối không biết xấu hổ, nhưng Tô Đường vẫn là ngoan ngoan không lại động. Không có biện pháp, đối phương là nàng huấn luyện viên, quan đại một bậc gáp người chết, hơn nữa, cách quân trang, nàng có thể cảm giác được Lục Lệ cánh tay thượng bạo phát lực, hắn rất mạnh, tuy rằng thoạt nhìn giống cái tự phụ quý công tử, nhưng làm chủng tộc, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà hủy diệt một cái quân đội. Thực lực trước mặt, Tô Đường thực thức thời, đặc biệt là nàng còn lo lắng đối phương có thể hay không dưới sự tức giận nghiết bạo nàng đáng yêu đầu. Lục Lệ như vậy lạnh nhạt ra hỏa, năm lần bảy lượt tiếp cận nàng, liền kém không chói lọi nói cho nàng chính mình đối nàng có hứng thú. Tô Đường cảm thấy, tầng này giấy cửa sổ cũng nên đâm thủng, miễn cho phát hiện nàng không phải nhà hắn nữ vương, khi làm ra cái gì đáng sợ hành động tới. Huấn luyện viên, ta cảm thấy chúng ta đến nói chuyện. Lục Lệ chậm rãi gợi lên khóe môi, ngư nhi thượng câu A. Ân, có thể, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tô Đường thực nghiêm túc, nàng cảm thấy lấy hiện tại phát triển, cần thiết muốn ngăn chặn nào đó đáng sợ kết cục, cho nên thẳng thắn thành khẩn liêu một chút, có lẽ nàng sẽ ăn mệt chút, bất quá không quan hệ, mệnh giữ được liền hảo, mà khi nàng đi vào Lục Lệ cái gọi là nói chuyện địa phương, nàng lại trợn tròn mắt. Không phải, đi hắn ký túc xá nói chuyện còn chưa tính, này đầy bàn mỹ thực là tình huống như thế nào a? Tô Đường nhìn chằm chằm này một bàn mỹ thực, đáng xấu hổ phát hiện chính mình. Thèm. Nàng hít sâu một hơi, đem chính mình dựa vào ghế trên, tận lực không đi chú ý này đó mỹ vị. Nhưng cố tình đồ ăn hương khí phía sau tiếp trước mà chui vào nàng trong lỗ mũi, làm nàng tưởng bỏ qua điều khó. Nàng gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, huấn luyện viên, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nói ngắn gọn. Lục Lệ chuẩn bị chính là cái lẩu, lúc này nước cốt đã sôi trào, hắn chính thong thả ung dung mà phong xứng đồ ăn, nghe vậy, cũng chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ngươi nói. Dứt lời, lại hỏi nàng, đùi gà ăn sao? Tô Đường theo bản năng gật đầu, ăn. Không đúng, không ăn. Không đúng, hiện tại không phải ăn không ăn đùi gà sự tình. Lục Lệ, không ăn đùi gà, kia liền ăn thịt bò đi, hoặc là, thịt dê cũng có thể. Tô Đường hung hăng mà hít vào một hơi, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Lục Lệ nhìn tiểu cô nương phản ứng, nén cười, đây chính là ta cố ý làm người từ xa xôi làm tinh thượng mang về tới thịt, này thịt bò, nghe nói kêu thịt bò cô bệ, còn có này thịt dê. Đây là đang ép nàng phạm tội a. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Tô Đường buộc chính mình đem ánh mắt từ này đó mỹ thực thượng rời đi, lại nói, huấn luyện viên vì sao cô đơn theo dõi ta. Lục Lệ xuyến thịt dê, nghe vậy, nhàn nhạt nói, thịt dê ăn sao? Huấn luyện viên, chúng ta là lại nói chính sự. Chính sự A. Tô Đường thực hóng mất, chính là nhìn kia thịt dê, lại có thể xỉ địa chấn riêu. Liền, thịt rất thơm, dưới tình huống như thế, ngay cả huấn luyện viên đều trở nên hương hương. Không không không, đình chỉ, đình chỉ. Lục Lệ chính là trùng tộc A. Một con chết sâu, hương cái giám A. Lục Lệ ngước mắt, thấy tiểu cô nương trong mắt định lực càng ngày càng kém, khỏe miệng tươi cười gia tăng, mê hoặc nói, cho nên, ăn sao? Tô Đường. Đây chính là ngươi bức ta. Ăn. Thấu chương xong. 562 chương 562 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 17. Chương 562 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 17. Cái lẩu là ăn ngon thật, Tô Đường ăn quên hết tất cả, bất quá ai có thể nghĩ đến. Ăn đến một nửa, kia tư cư nhiên lấy ra một tá bia ra tới. Tô Đường lúc ấy đều chấn kinh rồi. Không phải, hiện tại huấn luyện viên đều như vậy dã. Tuy rằng cấp sinh viên quân huấn không coi là cái gì quan trọng bất luận cái gì, nhưng tốt xấu cũng thuộc về nhiệm vụ kỳ, ngươi liền như vậy trói lọi đem rượu lấy ra tới, không sợ nàng cử báo. Lục Lệ cho chính mình đổ một ly, thấy thế, cơ cơ chính mình trong tay bia ly, tùy ý hỏi, uống sao? Tô Đường nuốt xuống trong miệng thịt, nhìn nhìn lại trong tay hắn bia, không nửa điểm do dự. Ánh mắt kiên định, uống. Thịt đều ăn, còn kém như vậy một ngụm rượu. Lục Lệ khép cười một tiếng, hắn như là sớm có chuẩn bị, thực mau liền lấy ra một con trống không pha lên ly, chậm rãi đem rượu ngã vào, hắn vốn là lớn lên đẹp, làm cái gì đều làm người cảnh đẹp ý vui, liền tỉ như nói hiện tại, lãnh bạch ánh đèn hạ, một đôi khớp xương rõ ràng đôi tay thon dài lại đẹp. Tục ngữ nói, rượu không say người người tự say, có như vậy một cái chớp mắt, Tô Đường đều cảm thấy ra hỏa này so trong nồi thịt còn muốn ăn ngon. Loại này ý tưởng chợt lóe mà qua, thực mau, nàng liền bay nhanh lắc lắc đầu mình. Nàng là điên rồi phải không? Đây chính là trùng tộc A. Cảm ơn. Nàng sắc mặt phức tạp đem rượu nhận lấy, tiếp theo một sửa phía trước thẹn thùng co rúm lại tính tình, hào phóng mà nhấc tay chung chén lớn rượu, cùng ly sao huấn luyện viên. Lục Lệ nháy đạm kim sắc hai mắt, trên mặt cười như không cười, hảo a. Một chén rượu nhập bụng, Tô Đường liền cảm thấy chính mình mở ra máy hát. Huấn luyện viên, kỳ thật ngươi không cần cố ý nhìn chằm chằm ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi đế quốc sự tình tới. Ta tới bên này đi học, thuần túy là thích tin tức hệ, nó tự do, có gan tố giác hắc ám, đương nhiên, ta cũng không nốc, hắc ám thường thường đều tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh, cho nên, ta dù sao cũng phải có chút tự bảo vệ mình năng lực. Xôi trào cái lầu thượng, giờ phút này chính mạo nồng đậm khói trắng, cũng che khuất Lục Lệ trong mắt cảm xúc, hắn thưởng thức trong tay không cái ly, dáng ngồi tùy ý thả lười biếng, nhạc nhạc đồng học cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời này sao. Tô Đường một nghẹn, nửa ngày, nàng kẹp lên một khối nấu chín thịt bò, chậm gì gì nói, tin hay không ở chỗ ngươi, nói hay không ở chỗ ta. Lục Lệ cười nhạo, tiểu cô nương thật đúng là thị phi thường sốt ruột muốn đem hắn đẩy ra à, bất quá cũng là, nàng cảnh giác tâm như vậy cao. Nếu là biết chính mình là nàng nhất quán chán ghét sâu, khả năng liền không ngừng là đẩy ra, mà là đem hắn ném đến cái nồi này nấu thượng một nấu. Về ra học viện có thứ gì, đáng giá nhạc nhạc đồng học như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Nếu là tin nàng kia phiên chuyện ma quỷ, Lục Lệ đã có thể không tư cách tiếp cận nàng, cho nên, nàng nói kia phiên chuyện ma quỷ, hắn liền giấu chấm câu đều sẽ không tin. Tô Đường thiếu chút nữa bị nghẹn lại, quả nhiên, ăn cái gì thời điểm liền không thể liêu này những phá sự. Ta nói, không đợi nàng nói xong, Lục Lệ hướng phía sau lưng ghế thượng một rửa, lười nhác đánh gãy, ta không tin. Tô Đường. Lục Lệ, cho nên, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nhưng ngàn vạn đừng ôm, có may mắn. Ở đối phương cực có cảm giác gáp bách tầm mắt hạ, Tô Đường bị kích thích một chút liền đứng lên, huấn luyện viên, ta ăn no, đi về trước. Lục Lệ hít mắt, trong mắt đồng tử hơi thầm, theo sau, đi theo nàng động tác cũng cùng nhau đứng lên, ta đưa ngươi. Tô Đường cự tuyệt, không cần. Lục Lệ bị cự tuyệt cũng không khí, chỉ cười tủm tỉm nói, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, cho nên, liền tính ngươi không cho, ta cũng sẽ đi theo. Đem uy hiếp nói như vậy trói lọi, Tô Đường đều nghe vui vẻ, hành, trường học như vậy đại, ta cũng ngăn cản không được ngài. Bất quá, ta còn là muốn nói rõ một chút, ở ta trên người, huấn luyện viên chỉ biết lãng phí thời gian. Tiểu cô nương tính tình còn rất lớn, phóng xong lời nói liền như vậy thẳng tắp đi rồi, chẳng qua. Lục Lệ nhìn nàng trước khi đi còn không quên thuận đi một chai bia, nhịn không được liền cười lên tiếng. Sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu? Như vậy đáng yêu người, đem thời gian đặt ở trên người nàng, lại như thế nào sẽ là lãng phí thời gian đâu? Lục Lệ vẫn là đưa nàng trở về ký túc xá, liền như vậy điểm khoảng cách, Tô Đường tưởng không phát hiện đều khó. Hai người một đường không nói gì, thẳng đến nàng trở lại ký túc xá, mới phát hiện bạn cùng phòng cư nhiên còn chưa ngủ. Cái này điểm đối với người trẻ tuổi tới nói, đảo cũng không tính vãn, bất quá Tô Đường cùng các nàng không có gì lời nói giảng, cho nên trở về ký chủ, chỉ nhanh chóng vọt hạ tắm, liền trốn vào ổ chăn, bất quá mặt khác vài vị bạn cùng phòng hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha nàng. An Nhạc đồng học, ngươi nhận thức Lục Lệ huấn luyện viên sao? Tô Đường, không quen biết. Lời này vừa ra, mấy người kia hiển nhiên không tin. Chúng ta đều nhìn đến huấn luyện viên đưa ngươi hồi ký túc xá, huấn luyện viên người như vậy, nếu là không quen biết, sao có thể đưa ngươi? Vài vị bạn cùng phòng càng nói càng cảm thấy khả năng, nao động liền bắt đầu mở rộng ra, An Nhạc, ngươi sẽ không còn có cái gì thân phận gạt chúng ta đi. Các nàng đảo cũng không hướng Lục Lệ thích nàng cái này phương hướng tưởng, bởi vì quăng như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy không có khả năng. Kia chính là Lục Lệ A, cách vách trường quân đội liên tục 5 năm cơ giáp quán quân người được chọn, lớn lên còn đẹp như vậy, sao có thể coi trọng An Nhạc, cho nên các nàng trầm tư suy nghĩ, chỉ có thể hướng An Nhạc thân thế thượng đoán. An Nhạc, ngươi không phải là mỗi tài phiệt biểu lộ bên ngoài nữ nhi đi, sau đó tài phiệt chính thê không cho phép công khai ngươi thân phận, cho nên ngươi chỉ có thể đỉnh tiểu thôn cô thân phận. Có lẽ, chúng ta ở lớn mật một chút, An Nhạc cha mẹ là chính phủ quan lớn. Phía trước thượng quan thu các nàng không phải muốn giáo huấn nàng sao. Nay đều nửa đêm, là không có động thủ, vẫn là đã động thủ qua, nhưng... Thanh âm đến này đột nhiên đình chỉ, Tô Đường đều nhịn không được muốn cười, nao động như vậy đại, không biết tiểu thuyết nhân tài không được trọng dụng A đồng học. Không có, ta chỉ là một cô nhi, phụ bất tường mẫu đã qua đời. Đến nỗi huấn luyện viên, có lẽ chỉ là đồng tình ta đi. Kia vài vị bạn cùng phòng vừa nghe liền tới kính nhi, thậm chí có người trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, như thế nào cái đồng tình pháp? Tô Đường, liền, thượng quan thu đồng học phía trước tới tìm ta phiền toái thời điểm, vừa vặn bị huấn luyện viên gặp được. Bạn cùng phòng, chính là huấn luyện viên không phải xen vào việc người khác người A, vì cái gì giúp ngươi? Tô Đường lộ ra vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, nhưng là... Huấn luyện viên hắn là quân nhân A, quân nhân nói, gặp được có người khi dễ nhỏ yếu, vì cái gì không ra tay. Lúc này đáp vừa ra, chọc đến vài vị bạn cùng phòng sôi nổi dừng lại thanh. Cũng là, tuy nói nghe qua huấn luyện viên từ trước hành sự tác phong, kia chính là ở trường quân đội, mọi người đều là tương lai quân nhân, nhưng An Nhạc liền không giống nhau, nàng chỉ là một cái bình thường tin tức hệ học sinh, tay trói gà không chặt cái loại này. Các bạn cùng phòng cảm thấy kinh thiên đại dưa, kết quả cuối cùng là chỉ là một hồi hiểu lầm, sôi nổi ngã vào trên giường thật mạnh thở dài. Cái loại này thất vọng tiếng thở dài, Tô Đường không nhịn xuống, bật cười. Các ngươi làm sao vậy? Các bạn cùng phòng phía trước không thích nàng, thuần túy là hoàn cảnh cho phép, ở cái này vũ trụ, ngoài miệng nói chủng tộc bình đẳng, nhưng kỳ thật tư bản cầu thang ở kia, đặc biệt là người trẻ tuổi, nhiều ít có chút tâm cao khí ngạo, hiện giờ liêu thượng vài câu, đảo cũng không như vậy chán ghét nàng. Thất vọng a, tưởng cái đại tin tức đâu. Tô Đường mỉm cười, các ngươi nao động có điểm đại a. Bạn cùng phòng, chúng ta chính là tin tức hệ, tư duy đến giải vây, bằng không như thế nào đương một cái thành công người viết. Hoa, cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng đâu, ái ngươi a. Thấu chương xong. 563 chương 563 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 18. Chương 563 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 18. Rất nhiều người đều sẽ đi theo hoàn cảnh chung, về ra học viện là đi tinh anh dạy học, tục xưng quý tộc học viện, ở như vậy trong học viện, đại bộ phận học sinh đều là phi phú tức quý, dư lại rất ít một bộ phận, không có hiển hách ra thế, chỉ có thể bị xưng là bình dân, nhưng chỉ cần ở cũng đủ cao chỉ số thông minh dưới tình huống, cũng có thể tiến vào, thả học phí toàn miễn, còn có học đồng, nhưng dù vậy, này nhóm người như cũ rất khó dung nhập trường học. Bọn họ sẽ có vẻ không hợp nhau, thậm chí có chút người còn sẽ cảm thấy tự ti. Cái loại này sinh ra đã có sẵn, trong xương cốt tự tin, cũng không phải mỗi người đều có thể có được, sinh hoạt, cũng đủ tồi suy sụp một người lưng. Mà còn lại cái gọi là quý tộc học sinh, bọn họ sẽ cảm thấy này đó bình dân như toan động bọn họ format, bọn họ sẽ từ trong xương cốt bài xích bọn họ, không cho phép bọn họ tương lai xâm chiếm chính mình ích lợi, cho nên ở trường học, thường xuyên sẽ xuất hiện vườn trường bá lăng. Tô Đường tình huống như vậy, kỳ thật rất thường thấy, đương có một cái quý tộc học sinh khinh nhục nàng khi, đại bộ phận đều sẽ coi thường. Bất quá, người đồng thời lại là một cái thực kỳ diệu sinh vật, bọn họ sẽ theo thời gian chuyển rời, có đôi khi sẽ thay đổi đối một người cái nhìn, liền tỉ như hiện tại, mấy cái tuổi trẻ bạn cùng phòng ở trải qua lần này nói chuyện phía sau, đối Tô Đường cũng không như vậy phản cảm. Tuy nói nàng thanh âm nho nhỏ, nhưng cũng không cố tình lấy lòng các nàng, đối mặt các nàng không thực tế phỏng đoán, cũng có thể hữu lực phủ nhận. Các bạn cùng phòng bắt đầu đem nàng đặt ở chính mình cùng độ cao. Tuy nói không quá nhiều giao lưu, nhưng không khí rốt cuộc không như vậy khẩn trương. Tô Đường nhiều năm như vậy xuống dưới, giống bạn cùng phòng như vậy đồng học, chỉ cần nàng tưởng xã giao, vẫn là thực dễ dàng dung nhập. Này không, sáng tinh mơ, vài vị bạn cùng phòng có lẽ cảm thấy ngày hôm qua đối nàng thái độ quá kém, hôm nay cư nhiên còn hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ăn cơm sáng. Bất quá, bần cùng làm nàng cự tuyệt. Không được, ta đợi chút uống điểm dinh dưỡng tể là được. Các bạn cùng phòng cũng không kiên trì. Rốt cuộc lúc này mới nhận thức không bao lâu. Nhà ăn. Tô Đường đang định mua bình dinh dưỡng tề hỗn cái chắc bụng, kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy hôm qua vài vị nhà giàu tiểu thư ngăn cản nàng đường đi. Vốn dĩ sao, nhân số cũng không nhiều lắm, không đủ để khiến cho quá nhiều người chú ý, đặc biệt là kia vài vị nhà giàu tiểu thư, cũng chính là hôm qua Tô Đường bạn cùng phòng trong miệng thượng quan thu, một sửa ngày xưa kiêu ngạo, lại là muốn cùng nàng bồi tội. Bất quá đại tiểu thư kiêu ngạo quán, có lẽ là không nói quá khiêm tốn. Lúc này đỏ mặt tiếng thai, ngạnh nửa ngày lăng là nói không nên lời nửa cái tự. Vài vị đồng học, có chuyện sao? Người ngoài trước mặt, Tô Đường còn nhớ rõ nhân thiết. Lúc này nàng, nhéo chính mình góc áo, nhỏ yếu lại đáng thương. Thượng quan thu hít sâu một hơi, ta tới xin lỗi. Tối hôm qua, là ta lỗ mãng, ngươi nửa ngày, nàng lăng là không biết tiếp theo nói cái gì, vì thế, hung hăng mà gãi gãi tóc, như vậy đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm sáng. Nàng ý tứ. Ăn cơm sáng phải tha thứ nàng, cho nên, lúc này còn không đợi Tô Đường trả lời, túng nàng liền tính toán hướng nhà ăn bên kia đi đến. Ở nhà ăn, bán dinh dưỡng tể chỉ có một cửa sổ nhỏ, thả mua người rất ít, phần lớn đều là giống An Nhạc giống nhau bình dân học sinh, thượng quan thu túng Tô Đường, rõ ràng là muốn hướng người giàu có khu nhà ăn đi. Bất quá, Lý Tâm Di lại ở ngay lúc này nhảy ra tới. Thượng quan đồng học, các ngươi làm gì? Nói, lại là muốn đem Tô Đường kéo về đi. Chẳng qua so với thượng quan thu lực đạo tới nói, vị tiểu thư này sợ là dùng tới ăn mãi sức lực, tuy là Tô Đường, cũng không khỏi nhíu mày. Thượng quan thu luôn luôn là kiêu ngạo chủ, thấy thế, sắc mặt lập tức khó coi cực kỳ, Lý Tâm Di, ngươi có ý tứ gì? Lý Tâm Di trên mặt nhu nhược, cùng thượng quan thu hình thành tiên minh đối lập, nghe vậy, co rúm lại một chút, nhưng lôi kéo Tô Đường tay rồi lại dùng vài phân lực, không, không có gì ý tứ. Chỉ là An Nhạc đồng học vừa mới tới, nàng nếu là làm cái gì quá mức sự tình, còn thỉnh các ngươi buông tha nàng. Dứt lời, cũng không hỏi Tô Đường, lại là thế nàng cấp thượng quan thu xin lỗi, tiếp theo lại lôi kéo Tô Đường, nói, Nhạc Nhạc, mau xin lỗi a. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, mà thượng quan thu tắc càng trực tiếp, chửi ầm lên, Lý Tâm gì, ngươi con mẹ nó có tật xấu đi. Như vậy thích xin lỗi, tới a, đi theo nhà ăn mỗi người đều nói một lần khiểm. Cùng thượng quan thu so sánh với, Lý Tâm Di liền cùng nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu bạch hoa giống nhau, nghe vậy, cư nhiên trực tiếp chạy xuống hai hàng thanh lệ, này kỹ thuật diễn, Tô Đường đều sợ ngây người. Thảo, đây là có người ở cùng nàng đoạt ảnh hậu A. Lý Tâm Di không dám cùng thượng quan thu cứng đối cứng, ngược lại đối Tô Đường nói, Nhạc Nhạc đồng học, ta nghe nói ngày hôm qua ngươi làm hại thượng quan đồng học xấu mặt, chúng ta trước nói lời xin lỗi. Tô Đường đem chính mình tay từ nàng móng vuốt chung giải cứu ra tới, lui về phía sau một bước. Ta cảm thấy thượng quan đồng học nói không sai, ngươi như vậy thích xin lỗi, ngươi trước nói một lần kiểm đi. Bị Tô Đường này vừa nói, thượng quan thu cũng nhạc à, nàng vẫn luôn cảm thấy này Lý Tâm Di có bệnh, nếu là thay đổi người khác, tư sinh nữ xuất thân nàng cũng sẽ không như vậy chán ghét, rốt cuộc cùng nàng không quá lớn quan hệ, nhưng vị này chủ quá yêu ăn vạ. Đúng vậy Lý Tâm Di, ngươi luôn miệng nói xin lỗi, tới à, ngươi cùng ta xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Lý Tâm Di cắn môi dưới, nhu nhược đáng thương, nhạc nhạc. Tô Đường tuy rằng thanh âm rất nhỏ, bất quá biểu tình lại rất lạnh nhạt, Lý đồng học, thượng quan đồng học chờ ngươi xin lỗi đâu. Như thế lạnh nhạt nói, chọc đến Lý Tâm Di kêu kêu một cái hoa lê mang nước mắt, nhạc nhạc, ta là vì giúp ngươi à, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào ngược lại đuổi kịp quan đồng học cùng nhau tới khi dễ ta? Tô Đường tính tình từ trước đến nay không tốt, cũng liền đối với nam chủ, một nhẫn lại nhẫn, bất quá cũng có thể là ở nam chủ bên kia nhẫn nhiều, nếu là có những người khác chọc tới nàng trên đầu. Nàng từ trước đến nay đều là có thủ án đương trường liền báo. Lý đồng học, xin hỏi ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng sao? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ thượng quan đồng học? Lại dựa vào cái gì đại biểu ta, muốn giống thượng quan đồng học xin lỗi? Thượng quan thu bị nàng âm vài lần, lại trước nay không có lúc này đây như vậy thoải mái quá. Nghe vậy, lập tức cười nhạo nói, đúng vậy, không phải phải xin lỗi sao? Tới à, ta chờ đâu, Lý Tâm Di ngươi nhưng đến nói được thì làm được, bằng không. Nhiều người như vậy nhìn, không duyên cớ bị người khấu thượng bị người khi dễ mũ, ta dù sao cũng phải hái được đi. Thượng quan đồng học, ta Lý Tâm Di chưa từng nghĩ tới, một cái bần dân tinh cầu ra tới tiểu thôn cô, cư nhiên có thể xuyên qua nàng nữ kế, bất quá, không quan hệ, nhà ăn nhiều người như vậy, chỉ cần nàng khóc đủ thảm, khóc đủ mỹ, luôn có người sẽ giúp nàng. Này không, thực mau liền có mấy cái nam sinh tiến lên. Đại gia một vòng tròn, nhiều ít có chút quen mắt, này không. Liền có người tiến lên vì Lý Tâm Di bênh vực kẻ yếu. Thượng quan thu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, Lý Tâm Di đều khóc, còn muốn nàng như thế nào a? Thượng quan thu lúc ấy liền khí, là nàng chính mình phải xin lỗi, hảo a, hiện tại quỳ xuống, ta lập tức tiếp thu nàng xin lỗi. Chiến trường dần dần chết đi, Tô Đường đôi tay ôm ngực, dần dần lui về phía sau, kết quả này một lui, cư nhiên thối lui đến nào đó lạnh băng ôm ấp, chỉ một thoáng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nhạc nhạc đồng học hảo bản lĩnh. Lúc này mới bao lâu, liền gặp phải lớn như vậy động tĩnh tới a. Tô Đường. Sắc, dây dưa không xong, thật đúng là theo dõi nàng a. Thấu chương xong. 564 chương 564 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 19. Chương 564 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 19. Tô Đường trong mắt tức giận dây lát gian liền biến mất vô ẩn vô tung, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện quá, nàng bay nhanh đi phía trước đi hai bước, chờ lui đến an toàn khoảng cách. Lúc này mới xoay người quay đầu lại. Lục Lệ cười như không cười mà nhìn nàng, tuy cùng từ trước hờ hững chỉ có một chút bất đồng, nhưng đó là ai, quan điểm này bất đồng, liền đủ để khiến cho không ít người chú ý. Tô Đường áp xuống nội tâm táo bạo, khiếp đảm mà trốn đến một bên, như vậy, giống ngày hôm qua hắn làm cái gì đáng sợ sự, làm nàng như thế sợ hãi. Giáo, huấn luyện viên. Lục Lệ nghe khóc nức nở giống nhau mềm mại tiếng nói, đạm kim sắc đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn áp xuống trong mắt tham lam. Thật có chút đồ vật, càng là áp lực, càng là làm người máu sôi trào, liền tỉ như nói hiện tại, hắn điên cuồng muốn lột nàng tầng này nguy trang, làm nàng ở chính mình trước mặt hoàn toàn bại lộ, làm nàng dùng này mềm mại khóc nức nở, một lần lại một lần mà kêu chính mình tên. Quang nghĩ như vậy, Lục Lệ liền có chút kiềm chế không được. Bất quá, vẫn là không tới thời điểm, khiến cho nàng lại ra một đoạn thời gian. Phát sinh sự tình gì? Lục Lệ rất ít quản những việc này, bất quá không đại biểu hắn không thể quản. Hắn thân là huấn luyện viên, ở quân huấn trong lúc, hắn có thể nhúng tay bất luận cái gì sự tình. Lý Tâm Di hoàn toàn không nghĩ tới liền như vậy điểm biến mất, cư nhiên có thể kinh động Lục Lệ, nàng đôi tay khẩn trương mà nắm chặt, thần sắc hiện lên một chút hoảng hốt, bất quá thực mau, nàng lại chấn định xuống dưới. Một cái ở nông thôn tiểu thôn cô, có thể có cái gì can đảm, đến lúc đó đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến trên người nàng, nàng còn rơi xuống cái hảo thanh danh. Huấn luyện viên, là thượng quan đồng học ngày hôm qua trong lúc vô tình dẫm hỏng rồi An Nhạc đồng học mắt kính, An Nhạc đồng học sinh khí, không cẩn thận cùng thượng quan đồng học nổi lên tranh chấp, ta nghĩ mọi người đều là đồng học, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liền muốn cho An Nhạc đồng học tính, chẳng qua. Thượng quan đồng học hùng hổ dọa người. Nàng nói xong lời cuối cùng, trong mắt mang nước mắt, vốn là nũng nịu một tiểu cô nương, này vừa khóc, càng hiện yếu ớt, làm người nhịn không được muốn bảo hộ. Mọi người đều là một cái cao trung bộ thăng lên tới, không ít người đều biết thượng quan thu cá tính, cho nên Lý Tâm Di nói lời này thời điểm, rất ít có người hoài nghi. Nay không, nghe thấy nàng một người chi khẩu, cũng đã có người ở kia khuyên thượng quan thu. Thượng quan thu, mọi người đều là đồng học, dùng Lý đồng học nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kia mấy người đứng ở cái gọi là đạo đức tối cao điểm, trong miệng nói giải hòa nói, nhưng nhìn Tô Đường cùng thượng quan thu đám người mang theo rõ ràng không vui cùng chán ghét. Thượng quan thu còn chưa tính, vốn là ở trong vòng có tiếng kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng này tiểu thôn cô sao lại thế này, không phải một bộ phá mắt kính, một chút việc nhỏ liền bắt lấy không bỏ, quả thật là tiểu địa phương ra tới người, đang không được mặt bàn. Thượng quan thu trực lai trực vãng, thấy Lý Tâm Di cư nhiên dám ngấm ngầm dở trò, tức khắc khí sắc mặt xanh mét, nàng hận không thể đi lên xé lạn này tiểu đề tử mặt, nhưng cuối cùng, nàng lại bị Tô Đường ngăn cản xuống dưới. Nàng trước một bước đứng ở thượng quan thu trước mặt, cùng Lý Tâm Di rằng co, bởi vì phẫn nộ, cả người đều run nhẹ nhẹ, nàng thanh âm không lớn, lại là mang theo đầy ngập ủy khuất, Lý đồng học, ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Cùng Bạch Liên Hoa quyết đấu, phải bức nàng càng không biết xấu hổ. Nay không, Lý Tâm Di hoa lê mang nước mắt, Tô Đường liền cắn môi dưới, rõ ràng bị như vậy đại ủy khuất, lại kiên cường mà làm người đau lòng. Nàng nói, ngươi là ta tới về dạ học viện cái thứ nhất nguyện ý nói với ta lời nói đồng học. Ta biết các ngươi đều xem thường ta, bất quá không quan hệ, ta không ngại. Nhưng là Lý đồng học, ta mời ngươi cùng ăn cơm chiều, là thiệt tình tưởng kết giao ngươi cái này bằng hữu. Ngươi có lệ ta rời đi, lại trộm đi ta ký túc xá đem ta vòi nước lộng hư, hại ta bị xối, tập hợp trễ chút, bị huấn luyện viên phạt chạy, này đó ta đều có thể không so đo. Chính là, ngươi nếu không thích ta, phiền thoái ngươi ly ta xa một chút, không cần cầm ta thiệt tình đạp lên lòng bàn chân. Tại đây phiên lên án hạ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiếp theo, Tô Đường kêu mấy cái bạn cùng phòng sôi nổi nhảy ra tới, ta liền nói hôm qua tập hợp sau khi trở về, ký túc xá vòi nước như thế nào hỏng rồi, nguyên lai là ngươi làm a. Lý Tâm Di, ngươi có bệnh đi, khi dễ một cái vừa tới học sinh. Ta nhớ ra rồi, chạm vạng thời điểm ngươi tới chúng ta ký túc xá tìm An Nhạc, tiếp theo lại nói mượn một chút chúng ta vui mừng khi, nhưng dựa theo An Nhạc nói, ngươi lúc ấy hẳn là mới cùng nàng tách ra a, nếu mới tách ra ngươi tới ký túc xá tìm nàng cái giám. Liên tiếp chất vấn, Lý Tâm Di sắc mặt bắt đầu tái nhợt, bắt đầu khó coi, nàng tưởng phủ nhận, tưởng giải thích, nhưng thượng quan thu lại một sửa từ trước kiêu ngạo bộ dáng, đột nhiên đem tay đáp ở Tô Đường trên vai, cười lạnh mà nhìn nàng. Lý Tâm Di, liền ở ngươi cự tuyệt An Nhạc đồng học cơm chiều khi, chúng ta bên này chính là tiếp nhận rồi nàng mời, ngươi sợ là không biết, Trần Hạo còn ăn đến đặc biệt hoan. Trận mắt nói dối sao, ai còn sẽ không, huống chi. Thượng quan thu thậm chí đều cảm thấy chính mình chưa nói dối. Tuy nói qua đi các nàng tất cả mọi người phun ra, nhưng, Trần Hạo ăn kia mấy chỉ tiểu lao sư thời điểm, thật là ăn ngấu nghiến. Thượng quan thu kiêu ngạo, nhưng không nốc, có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn làm Trần Hạo nổi điên, cái này tiểu thôn cô, tuyệt đối không mặt ngoài thoạt nhìn như vậy mềm yếu, huống chi, nàng còn có chút xem không hiểu Lục Lệ. Hắn tựa hồ, phá lệ mà chú ý tiểu thôn cô. Lý Tâm Di không nghĩ tới các nàng cư nhiên sẽ liên thủ. Ở nàng trong ấn tượng, thượng quan thu không phải tội chán ghét loại này xóm nghèo lại đây người sao. Không nên ghét bỏ nàng kéo thấp chính mình cách điệu sao. Làm sao lại cùng nàng kề vai sát cánh tốt hơn. Không, không phải như thế. Nàng tái nhợt mà tưởng giải thích cái gì, không thể tin được chính mình quen dùng thủ pháp, như thế nào liền thất bại đâu. Không nên thượng quan thu tiếp tục bị người chán ghét, tiểu thôn cô bị bức lui học, nàng thắng được mọi người đồng tình thương hại, do đó làm tất cả mọi người cảm thấy nàng thiện lương sao. Nhưng mà, Tô Đường lại là vẻ mặt ta không nghe. Lý Tâm Di, là ta sai tin ngươi. Ngươi mới là vệ dạ trong học viện, nhất muốn cho ta thôi học người kia. Một sửa phía trước khiếp đảm, Tô Đường cảm xúc bùng nổ, khóc lóc hô ra tới, sau đó, không muốn nghe nàng lại giải thích, liền bữa sáng cũng không muốn ăn, liền như vậy quay đầu chạy. Lý Tâm Di giờ phút này mãn đầu góc đều chỉ còn một cái ý tưởng, không thể làm nàng liền như vậy khóc lóc chạy đi, bằng không nàng liền nói không rõ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trận này tuồng mắt thấy liền phải hạ màn, Lục Lệ lại chặn ngang một chân. Đúng vậy, Tô Đường khóc lóc quay đầu chạy đi khi, một đầu chui vào Lục Lệ trong lòng ngực. Lúc ấy nàng cả người đều choáng váng, không phải, Lục Lệ này chết trường trùng không nên ở một cái khác phương hướng sao. Nàng đều cố ý tránh đi hắn vị trí, như thế nào còn có thể chui vào trong lòng ngực hắn. Đại nao bắt đầu hỗn độn, bất quá thân thể phản ứng so nàng đầu muốn mau, nàng theo bản năng mà đẩy ra Lục Lệ, kết quả mới vừa ngẩng đầu, liền thấy đối phương lộ ra thực hiện được giống nhau mỉm cười. Tô Đường. Lục Lệ thuận thế xoa xoa nàng đầu, cùng ngày xưa xa cách lạnh nhạt bất đồng, lúc này hắn, đáy mắt đựng đầy ôn nhu, ngoan, ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Tô Đường. Thảo, này đáng chết sâu còn có thể lại tâm cơ một chút sao? Cảm ơn hợp lại Long Gia manh đồ tham ăn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 565 chương 565 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 20. Chương 565 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 20. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 80. Lần đầu tiên, Tô Đường nghe được hạ thấp hắc hóa giá trị một chút đều không vui, bởi vì Lục Lệ này chết sâu, hại nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thả nhiệm vụ khó khăn mắt thường có thể thấy được phiên bội. Nàng hoảng thân thể lui về phía sau hai bước, khó có thể tin mà cùng hệ thống khóc lóc kể lể, hắc, quá tối. Hệ thống tỏ vẻ đồng tình, đồng thời lại nhịn không được tràn ra xem diễn tâm thái, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp được như vậy nam chủ, ngoan, nhịn một chút liền đi qua. Tô Đường lại lần nữa nghe được ngoan cái này từ, cái chán gân xanh đều mau nhảy ra ngoài, đem ngoan cái này từ cho ta nuốt trở về. Đối mặt vô cớ gây rối nữ sinh, hệ thống rất là thức thời, trực tiếp thả ra một cái nghị thanh tử, a ô, hảo, ta nuốt đi trở về. Dứt lời, lại nhìn nhìn an tĩnh bốn phía, ngoan ngoan nói, hảo, ngươi có thể tiếp tục ngươi biểu diễn. Tô Đường một nghẹn, tổng cảm thấy nhà mình cậu tử quái quái, so với từ trước cùng nàng cứng đối cứng lẫn nhau rồi, như vậy nghe lời cậu tử, còn quái đáng yêu. Đương nhiên, trước mắt liền tính hệ thống không nói, nàng cũng tính toán tiếp tục nàng ảnh hậu chi lộ, rốt cuộc, hiện trường như vậy nhiều người xem nhìn đâu. Đặc biệt là Tô Đường kia vài vị bạn cùng phòng, lúc này miệng đại trường, rất giống ăn một cái gì kinh thiên đại dưa, cả người đều hưng phấn. An Nhạc, ngươi cùng huấn luyện viên cái gì quan hệ? Mọi người đều là tin tức hệ, tuy rằng đều là tân sinh, nhưng là đi, đều đi lên tin tức hệ con đường này, mọi người đều có cái này giác ngộ, khiếp đảm không được, thời khắc mấu chốt, còn phải đón khó mà lên. Lục Lệ tuy nói là cách vách trường quân đội một cánh hoa, thả vẫn là khó nhất trích kia một chi, nhưng là, càng là khó, tin tức liền càng có ý nghĩa a. Nay không, ngắn ngủi an tĩnh sau, mọi người đôi mắt đều sáng. Nơi này có khiếp sợ, có ghen, cũng có thuần túy ăn dưa. Những người khác không phải quá rõ ràng Tô Đường cùng Lục Lệ quan hệ, bất quá Tô Đường kia vài vị bạn cùng phòng, lúc này liền quá có quyền lên tiếng. Nay không, thấy Tô Đường không hề răng, đơn giản đem vấn đề ném Lục Lệ. Huấn luyện viên, ta nhìn đến ngày hôm qua ngài đưa An Nhạc đồng học hồi ký túc xá, xin hỏi, ngài cùng An Nhạc đồng học có cái gì mặt khác quan hệ sao? Tô Đường vừa nghe chính mình kia vài vị bạn cùng phòng vấn đề, rõ ràng xem náo nhiệt không chê sự đại, cả người đều sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng thật ra Lục Lệ, ngậm cười, chậm rãi trả lời, tạm thời chỉ là huấn luyện viên cùng học sinh quan hệ. Lời này vừa nói ra, những người khác đều cùng tiêm máu gà giống nhau a. Tạm thời a, thuyết minh huấn luyện viên không nghĩ giới hạn trong này đâu. Lục Lệ nói ra cái này nổ mạnh tính sau khi trả lời, liền không hề trả lời bất luận vấn đề gì. Hắn không muốn trả lời, những người khác cũng không dám quá làm cản, huống chi, ăn cơm sáng thời gian cũng liền như vậy một chút, kinh này một nháo, đại gia mới hậu chi hậu giác phát hiện, mau tới không kịp đuổi kịp tập hợp. Tô Đường tùy tay mua một liều dinh dưỡng tề, nhanh chóng uống xong, thấy Lục Lệ còn đứng ở chính mình bên người, nàng ma áp, hạ giọng nói, huấn luyện viên, tượng đất còn có 3 phần tâm huyết đâu, ngại nhưng đừng quá mức. Lục Lệ vừa nghe tiểu cô nương đều dám uy hiếp hắn, ý chí chiến đấu đều bị kích ra tới. Hảo A. Hắn liếm nhát tiêm, liêu nhân lại nguy hiểm, ta đây rửa mắt mong chờ. Tô Đường. Cùng một cái xả tinh bệnh trường trùng là vô pháp liêu đi xuống, Tô Đường hung tận mà đem ăn xong dinh dưỡng tề túi ném đến thùng rác, sau đó hướng tới quân huấn tập hợp điểm đi đến. Bất quá, cùng phía trước không có tiếng tăm gì không giống nhau, lúc này đây, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dịch đến trên người nàng đi. Nàng mặt vô biểu tình. Trong lòng lại điên cuồng mà chắt một vị tên là Lục Lệ tiểu nhân. Quân huấn còn phải tiếp tục, tuy nói phía trước nhà ăn kia một màn làm người ấn tượng khắc sâu, bất quá nên trải qua huấn luyện, Tô Đường một cái cũng chưa rơi xuống. Chờ một cái buổi sáng quân huấn kết thúc, nàng đã mệt đến cùng điều cầu giống nhau, nàng có chứng cứ Lục Lệ ở quan báo tư thủ, bởi vì nàng huấn luyện lượng là người khác gấp đôi, cố tình nàng còn phản bác không được Lục Lệ, bởi vì tên kia sẽ cùng nàng giải thích, cái gì kêu quân lệnh như núi. A, đi con mẹ nó sơn. Gia hỏa này chính là cố ý. Chính là tưởng năng chết nàng. Hệ thống nuốt không tồn tại cảm, lấy hoài nghi ngữ thái chậm rãi mở miệng, nhai con A, nữ vương tinh thần lực vẫn luôn ở ngủ say, ngươi nói, hắn có phải hay không muốn đem ngươi bước đến cực hạn, chờ chịu đựng không nổi, nữ vương tinh thần lực liền tự nhiên mà vậy mà khống chế ngươi thân thể. Tô Đường vừa nghe lời này, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Xuống tay đủ tàn nhẫn A, đi lên liền muốn nàng mệnh. Tiếp theo mấy ngày, Lục Lệ quả thực đem quan báo tư thủ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả tin tức hệ mặt khác đồng học đều nhịn không được muốn đồng tình nàng. Đây là cái gì thê mỹ tình yêu à, quả nhiên, trường quân đội một cảnh hoa ái, các nàng chịu không dậy nổi. Ngay từ đầu còn có hâm mộ Tô Đường, nhưng theo loại này khủng bố huấn luyện, đại gia từ hâm mộ biến thành đồng tình. Đến cuối cùng, đều có người nhịn không được chạy tới cùng Tô Đường tán gẫu. Đồng học, ta cảm thấy, ngươi nếu không cùng huấn luyện viên làm nũng, như vậy đi xuống, ta cảm thấy ngươi sẽ bị chơi hư, không, là luyện phế. Tô Đường u oán mà nhìn nàng, mấy ngày nay nhưng đem nàng mệt đến, liền mắt kính cũng chưa thời gian mua, đến cuối cùng, vẫn là thượng quan thu nhớ rõ việc này, thế nàng mua trở về. Bất quá, mua trở về là một chuyện, Lục Lệ căn bản liền không làm nàng mang thành công quá, liền tỉ như hiện tại, hãn liền cùng không cần tiền đi xuống tích, nàng tuy rằng miễn cưỡng mang theo, bất quá huấn luyện thời điểm, cũng chỉ có thể bắt lấy tới. Thiên mỗ sâu tựa như cái ấu trĩ quỷ giống nhau, ở nàng huấn luyện thời điểm, không cẩn thận cấp đạp vỡ. Nàng nhìn mới ở nàng trên lỗ tai treo không đến một ngày mắt kính, khỏe miệng vừa kéo, hoàn toàn nói không ra lời. Lục Lệ nhưng thật ra vẻ mặt xin lỗi, à, xin lỗi, không cẩn thận đạp vỡ, nếu không, ta lại cho ngươi xứng một bộ. Tô Đường mặt vô biểu tình mà cự tuyệt, không cần, dù sao ta cận thị độ cũng không cao, nát liền nát đi. Lục Lệ một chút cũng không kiên trì, nghe vậy, liền nói, kia có thể, ta tương đương thành tiền còn cho ngươi đi. Đúng rồi, tuyến thượng chi trả, yêu cầu tài khoản, ngươi quăng nào tài khoản là nhiều ít. Tin tức hệ mặt khác đồng học thấy trường quân đội một cành hoa truy thê hàng ngày, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, nếu không phải đánh không lại hắn, bọn họ đều tưởng diêu tình hắn. Tình tình, ngươi như vậy là đuổi không kịp lão bà. Ngay cả thượng quan thu, lúc này cũng tâm tình phức tạp, thậm chí quân huấn sau khi kết thúc, còn thỉnh nàng ăn đốn bữa tiệc lớn. An Nhạc đồng học, ta cảm thấy ngươi quá không dễ dàng. Mọi người đều là người trưởng thành, cho nên uống chút rượu gì đó cũng rất bình thường, bất quá lúc này thượng quan thu uống cao, chính đại đầu lưỡi, đồng tình mà lôi kéo Tô Đường nói chuyện phiếm. Lục Lệ từ trước chính là ta nam thần A, nhưng ta không nghĩ tới, hắn cư nhiên là cái dạng này nam thần. Thượng quan thu vô vô nàng bả vai, khó vẫn là ngươi tương đối khó, lần này ta liền không cùng ngươi đoạn, chính là thỉnh ngươi đem người cho ta buộc buộc trụ, nhưng đừng lại đến thai họa chúng ta về ra. Thượng quan thu nói lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, ở quân huấn sau khi kết thúc, Lục Lệ liền thành về dạ giáo phương chi nhất, tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, bất quá có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn làm giáo phương đáp ứng, thực lực có thể thấy được một chút ta. Rốt cuộc, về dạ học viện sau lưng chính là đế quốc, cho nên, Lục Lệ chân chính thân phận, sợ là sâu không lường được a. Tô Đường, ta thật là quá khó khăn. Thấu chương xong. 566 chương 566 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 21. Chương 566 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 21. Tô Đường nguyên bản còn tưởng điệu thấp tìm nữ vương, kết quả bị Lục Lệ như vậy một náo, nàng đều thành về dạ học viện nhân vật phong vân, thuộc về đi nào đều có thể dẫn nhân chú mục cái loại này. Dưới tình huống như thế, đối với nàng tiếp theo phải làm sự tình, cơ hồ là tạo thành rất nghiêm trọng bối rối. Thượng quan thu này phê nhà giàu tiểu thư tự phía trước vườn trường bá lăng không thành, ngược lại thành nàng tiểu tùy tùng. Đương nhiên, này đó tiểu cô nương tâm cao khí ngạo, liền tính đi theo, cũng không thấy nửa điểm chân chó, bất quá cũng bởi vì các nàng quan hệ, mặc dù có không ít người ghen ghét Lục Lệ đối nàng thái độ, cũng không ai dám làm ra quá chuyện khác người. Hôm nay, Tô Đường chính ôm sách giáo khoa ngồi ở trong phòng học, kết quả 5 phút còn không đến, thượng quan thu liền vội vội vàng vàng vọt lại đây. Người này luôn luôn hấp tấp, mấy ngày xuống dưới, Tô Đường đều thói quen. Làm sao vậy? Này muốn nói lại thôi bộ dáng, chọc đến nàng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đại tiểu thư tùy hứng quán, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, hiện tại bộ dáng này, còn rất có ý tứ. Ai khi dễ ngươi? Thượng quan thu lúc ấy liền tặc mao, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau hung tàn A. Về ra học viện những cái đó bình dân học sinh bị khi dễ, cũng không phải đầu một hồi, cũng liền Tô Đường, tất cả mọi người ở nàng bên này ăn bẹp, cũng bởi vậy, so với Lục Lệ, thượng quan thu cảm thấy nàng càng sâu không lường được. Lục Lệ ít nhất lý lịch đặt ở kia, nhưng Tô Đường liền bất đồng, mặt ngoài khiếp đảm mềm yếu, nhưng ở chung lâu rồi, có chút đồ vật liền tàng không được, tỉ như ánh mắt kia, vô luận gặp được chuyện gì, luôn là như vậy gợn sóng bất kinh, cũng liền ngẫu nhiên bị Lục Lệ khí tới rồi, mới có thể lộ ra vài phần nùng liệt sắc thái. Càng như thế, Thượng Quan Thu liền cảm thấy nàng càng thân bí. Nàng mị lực không ở với mặt ngoài, nàng thậm chí bắt đầu minh bạch vì sao Lục Lệ sẽ bị hấp dẫn. An Nhạc, ngươi còn nhớ rõ Lý Tâm Di sao? Nàng xong rồi. Tô Đường nhướng mày, Lý Tâm Di tự lần trước bị vạch trần nàng quỷ kế lúc sau, cả người liền điệu thấp nhiều, ngay cả đi học cũng hiếm khi xuất hiện, này một tháng tới nay, nếu không phải Thượng Quan Thu nhắc tới tới, nàng đều mau đã quên này hào người. Ân, như thế nào xong rồi? Ngươi xem Tinh Vong A, hiện tại ngay cả nàng gia tộc đều đi theo tao hương. Thượng Quan Thu càng nói càng kích động, đến cuối cùng đơn giản chính mình dùng quăng não điều ra tin tức, phóng tới Tô Đường trước mặt, ngươi xem. Nơi này này đó video, có không ít đều chứng minh rồi Lý Tâm Di là cái tâm cơ kỹ nữ, còn có này đó người bị hại nói rõ, tấm tắc, Lý Tâm Di đủ tàn nhẫn A. Lý Mẫu năm đó tiểu tam thượng vị, bức cho Lý gia nguyên phối phu nhân ly hôn chạy lấy người, kia sự kiện ở trong vòng nháo đến ồn ào huyên náo, bất quá sau lại Lý Mẫu điệu thấp, dần dần mà, nói người cũng liền ít đi. Chỉ là, rốt cuộc là tiểu tam chuyển chính thức, Lý Tâm Di vẫn là so ra kém Lý gia nguyên phối phu nhân sinh kia mấy cái hải tử. Bởi vì mẫu thân so phụ thân nhỏ hơn 20 tuổi, ở Lý Tâm Di còn nhỏ thời điểm, nàng những cái đó ca ca tỷ tỷ cũng đã ở trong vòng đứng vững chân, không có người sẽ thích cái này đem chính mình mẫu thân bước đi tiểu tam lúc sau, cho nên sau lại Lý gia xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ thế nhưng giúp đỡ người ngoài cùng nhau nhục nhã Lý gia, đến bây giờ, Lý gia cũng chỉ dư lại này mặt ngoài phong cảnh. Lý Tâm Di tâm cao khí ngạo, tất nhiên là không tiếp thu được cái này hiện thực, nàng cần thiết cho chính mình tìm cái đường ra, cho nên, những năm gần đây, nàng luôn là dẫm lên bị người thượng vị. Nàng vốn là lớn lên nu mỹ, cùng nàng hồ ly tinh yêu tử mẫu thân giống nhau, một đôi mắt to, muốn nói lại thôi, khóc lên thời điểm, càng là hoa lê mang nước mắt, cho nên, từ nhỏ đến lớn, bên người không ít nam tính đều bị nàng mê hoặc, ngay cả có chút không rõ chân tướng nữ hài tử, đều phát biểu cái gì tiểu tam có tội. Nhưng tiểu tam chi nữ có tội gì ngôn luận? Nàng cũng không chủ động gây chuyện đoan, bất quá thường thường mỗi lần xảy ra chuyện, tổng có thể phát hiện nàng tung tích, mà mỗi lần, nàng đều là sắm vai vô tội người bị hại. Nay từng vụ từng việc, nếu là thật tra lên, kỳ thật rất khó được, rốt cuộc rất nhiều sự đều cách đến rất xa, cho nên, người sáng suốt đều nhìn ra được đây là có người muốn làm nàng. Thượng Quan Thu lật xem tin tức, đến cuối cùng, càng là cảm thán nói, sách, này sau lưng người đến tuột cùng có bao nhiêu hận lý ra à? Liền Lý Tâm Di phụ thân trốn thuế lậu thuế đều điều tra ra, chúng ta đế quốc phạt tiền như vậy cao, ta cảm thấy không ra một tháng, ta là có thể nhìn đến Lý gia phá sản tin tức. Nàng nói xong lời cuối cùng, pha là vui sướng khi người gặp họa. Vốn dĩ sao, đại gia một vòng tròn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, cố tình Lý Tâm Di quá bạch liền kỹ nữ, mỗi lần cùng nàng ở bên nhau, chính mình tổng hội mạc danh bị chỉ trích, số lần nhiều, tổng hội lộ ra vài phần miêu nị, bất quá Thượng Quan Thu không nghĩ tới. Lý Tâm Di cư nhiên so nàng tưởng tượng càng ghê tởm. Nhìn một cái này đó đưa tin, Lý Tâm Di còn chuyên môn chọn những cái đó hảo xuống tay bình dân, sau đó phụ trợ nàng cao quý. Thượng Quan Thu tuy rằng không phải quân tử, nhưng nàng ít nhất không ngấm ngầm dở trò. An Nhạc, chuyện này không phải là ngươi làm đi. Tô Đường phụt một tiếng, trực tiếp bật cười, tưởng cái gì đâu, ta mỗi ngày ở trường học, ta như thế nào thu thập như vậy nhiều chứng cứ. Nghe vậy, Thượng Quan Thu vẻ mặt cao thâm mà sờ sờ chính mình cằm, như vậy. Chân tướng cũng chỉ có một cái. Tô Đường nhướng mày, kỳ thật Lý Tâm Di như thế nào, nàng thật đúng là không có gì hứng thú, bất quá một cái thủ hạ bại tướng, cùng nàng so đẳng cấp, nàng đều cảm thấy vũ nhục chính mình. Bất quá Thượng Quan Thu lại là đầy mặt kích động, Lục Lệ, Lục huấn luyện viên, hắn như vậy để ý ngươi, liền về ra học viện đều dám nhúng chàm, kẻ hèn một cái lý ra, chỉ cần hắn tưởng, một giây có người đem điều tra tốt tư liệu đưa cho hắn. A, này đáng chết tình yêu, khi nào đến phiên ta a? Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, ngươi cư nhiên thích Lục Lệ như vậy. Là đùi gà không thể ăn, vẫn là móng heo không đủ nộn, ngươi cư nhiên còn muốn tình yêu. Thượng Quan Thu đột nhiên bị nghẹn đến không lời nào để nói, nửa ngày, nàng mới buồn bã nói, An Nhạc, ngươi này liền quá mức, liền hứa ngươi nói này chua chua ngọt ngọt luyến ái, dựa vào cái gì ta không thể a? Tô Đường một mặt, cự tuyệt thừa nhận này cọc tình yêu, ta người này, thích ai, cho nên chua chua ngọt ngọt luyến ái không thích hợp ta. Thượng Quan Thu thật đúng là chính là đầu một hồi gặp gỡ người như vậy, lúc ấy liền phun ra tới, sắc, An Nhạc, ngươi tự ngược A, cay chính là bị quy vị cảm giác đau hệ thần kinh A. Tô Đường tưởng tượng đến Lục Lệ cái kia chết sâu, sắc mặt liền nhịn không được xú thượng vài phần, thích ngươi Lục huấn luyện viên kia mới kêu tự ngược đâu. Lúc này đáp, làm người không lời nào để nói, đặc biệt là Lục Lệ đương huấn luyện viên lúc ấy tao thao tác, thượng quan thu nhịn không được run run một chút. Giống như, tựa hồ, thật sự ai không dậy nổi a. Lên lớp xong, Tô Đường ôm sách vở ra tới, lúc này tiếp cận giữa trưa, bất quá 10 tháng đế thiên, đã có chút lạnh lẽo, nàng ăn mặc to rộng áo khoác, dọc theo đường đi bình tĩnh mà tiếp thu người khác đối nàng chỉ trỏ trỏ. Mà lúc này, trước mắt đột nhiên vụt ra tới một cái bóng đen. Kia hắc ảnh tốc độ thực mau, Tô Đường theo bản năng mà liền tưởng đã qua đi, bất quá kia hắc ảnh trong tay cư nhiên có truy thủ, mắt thấy muốn hướng tới trên mặt nàng vạch tới, nàng chỉ có thể nghiêng người một tránh. Kia hắc ảnh tựa hồ là ôm đồng quy vu tận ý tưởng, thấy thế, liền như vậy nhào tới. Thấu chương xong. 567 chương 567 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 22. Chương 567 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 22. Về ra học viện xanh hóa phi thường hảo, con đường cây xanh, bên cạnh còn có một mảnh thanh triệt hồ nước, bên trong còn dưỡng hoa sen cùng cẩm lý. Tô Đường này một trốn, nguyên bản cũng chỉ là tưởng thoáng tránh một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến, kia hắc ảnh không muốn sống sống tới, khiến cho nàng thật mạnh ngã xuống đất, lại bởi vì cùng nàng vận đánh, cuối cùng thế nhưng cấp lăn đến hồ nước. 10 tháng đế thiên, nước ao lạnh băng, kia một chút, thẳng đông lạnh đến nàng run run. Cũng may chính mình là cái S cấp dị năng giả, nước ao tuy lánh, lại vẫn là ở chịu đựng phạm vi, bất quá hắc ảnh liền bất đồng, một té ngã hồ nước, liền lộc cộc mà bắt đầu uống nước phịch. Chìm quá thủy người đều biết, chân chính rớt đến trong sông, căn bản là không sức lực kêu cứu mạng, bởi vì vừa mở miệng, sẽ có vô số nước ao rót tiến vào, làm ngươi vô pháp hô hấp, vô pháp cầu cứu. Tô Đường hít mắt, nàng mới vừa rồi không có hạ tử thủ, chính là bởi vì có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng chưa phát hiện, làm bộ tay chân cùng sử dụng bò lên trên đi. Rốt cuộc, mọi người đều biết nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhu nhược tiểu thôn cô, cứu người bực này anh hùng sự tích, đương nhiên là để lại cho dũng sĩ. Nàng trước nay liền không phải một cái người tốt, người khác đều cầm chùy thủ tới ám sát nàng, nàng mới sẽ không lấy ơn báo oán đâu. Nhưng mà, ông trời tựa hồ trước nay liền không ưu đãi quá nàng, mắt thấy đều phải lên bờ, nàng chân cư nhiên rút gân. Sắc. Không khoa học A. Ta một cái S cấp dị năng giả, sao có thể xuất hiện loại này cấp thấp tổn thương? So với nàng khiếp sợ, hệ thống trực tiếp nói năng lộn xộn, mau đừng động rút gân. Trung tộc nữ vương tinh thần lực có dao động. Tô Đường ra sức mà hoa thủy, tranh thủ không chìm xuống, đám người tới cứu nàng, nhưng cố tình thân thể như là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cồng kềnh giống như trên lưng ngàn cân trọng đồ vật, làm nàng không ngừng chìm xuống. Thảo, ta hắn sao đều mau bị chết đuối. Tô Đường cả người đều táo bạo. Nàng tốt xấu cũng là S cấp dị năng giả, hoàn toàn có thể ở dưới nước bình trụ hô hấp dài đến 10 phút, nhưng hôm nay, chẳng những thân thể không thích hợp, ngay cả tinh thần lực cũng không đúng kính. Nàng đầu bắt đầu hôn mê, tinh thần cũng vô pháp tập trung, đến cuối cùng, thậm chí đều không thể đáp lại hệ thống. Hệ thống cấp đến không được, nếu là địa phương khác còn chưa tính, lấy ký chủ nhà nó năng lực, cuối cùng nhất định sẽ chuyển nguy thành an, nhưng hiện tại là ở trong ao, nữ vương ngắn ngủi tinh thần lực bùng nổ, làm người chung quanh đều đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại, căn bản liền không ai lại đây cứu người a. Tô Đường không nín được khí, hiện tại nước ao đã bắt đầu hướng tới nàng nhĩ mũi tới, cái loại cảm giác này, có thể nói là không xong tột đỉnh. Nàng một chút bắt đầu chìm xuống, dãy rủa cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, nàng cảm thấy chính mình làm có thể là đã chết, cư nhiên thấy được một con rồng. Đạm kim sắc cự long ở trong nước phát ra quang mang nhàn nhạt, cả con rồng tự phụ lại mỹ lệ, Tô Đường nghĩ, quả thật là muốn chết, này đều xuất hiện ảo giác. Nga. Không ngừng ảo giác, thân thể dâu tựa hồ cũng xuất hiện ngoài ý muốn, nàng cư nhiên cảm giác được này lòng đem nàng cấp khoanh lại. Hôn hôn trầm trầm đầu bắt đầu xuất hiện từng đợt đau đớn, khởi điểm còn có thể chịu đựng, nhưng càng đến mặt sau, càng là khó có thể nhẫn lại. Tô Đường trong mày, bởi vì đau nhức, nàng cơ hồ đem thân thể đều cuộn tròn lên, tựa hồ như vậy có thể cải thiện nàng đau đớn. Nhưng sự thật chứng minh, này tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Chẳng những không dùng, cái loại cảm giác này bắt đầu từ thân thể, biến thành linh hồn. Thật giống như, có thứ gì đang ở ý đồ cắn nuốt nàng linh hồn. Nay liền lệnh người phi thường tức giận, Tô Đường trải qua quá nhiều như vậy thế giới, thấy nhiều đoạt xá, khi nào làm người thực hiện được quá. Tô Đường luôn luôn gặp mạnh tắc cường, đối phương càng là cường hãn, càng là có thể kích phát nàng ý chí chiến đấu, liền tỉ như hiện tại, nàng liền cùng kia ngoạn ý giằng co. Lao nương nghẹn khuất lâu như vậy, không phát huy, ngươi thật đúng là cho rằng ta là khải đế miêu đâu a? Đoạt xá đoạt đến ta trên đầu tới. Quả thực mẹ nó chăn sống. Tô Đường lúc này cận tồn lý trí tất cả đều đặt ở này mặt trên, cũng bởi vậy, nàng không chú ý tới phía trước vòng nàng cái kia long, hiện giờ lại là biến thành hình người bộ dáng, này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là gương mặt kia, nếu là giờ phút này nàng là thanh tỉnh, nhất định sẽ kinh hô. Lục Lệ ngồi xổm xuống, mày nhíu lại, tiểu cô nương tựa hồ rất thống khổ, bất quá trừ cái này ra, hắn còn cảm giác được mặt khác một cổ lực lượng, kia cổ lực lượng rất quen thuộc đến làm hắn thiếu chút nữa liền từ bỏ chống cự, thuận theo kia cổ lực lượng, do đó thương tổn hắn tiểu cô nương. Lục Lệ không phải cái gì cũng đều không hiểu người, hắn mày nhăn càng ngày càng cao, nhất quán không có gì biểu tình trên mặt cũng xuất hiện vài phần lạnh lẽo. Hắn là chủng tộc, người ngoài căn bản vô pháp lay động hắn tinh thần lực, trừ phi. Hắn bay nhanh mà đem ánh mắt dịch đến còn ở hồ nước trùng trôi nổi hắc y rìa nhân, cùng phía trước thật cẩn thận mà đem tô đường vòng lên bất đồng, hắn trực tiếp cách không bắt người, hợp với hồ nước thủy, đem người cấp ném đi ở ngạ. Như vậy đại động tĩnh, người nọ lại là vẫn không núp ních, giống như đã chết giống nhau. Trung quanh học sinh đã bị này cổ bay lên không xuất hiện tinh thần lực khống chế, như vậy cường đại dao động, nhất định sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, cho nên, căn bản là không có thời gian cho hắn tự hỏi, Lục Lệ bay nhanh ngăn cách tầng này tinh thần khống chế. Có lẽ là bởi vì kia cổ lực lượng giờ phút này đang ở cùng tô đường đánh giá, cho nên Lục Lệ vừa ra tay, nó cũng vô pháp đằng ra tay đương đối. Vì thế, phía trước còn lâm vào các loại ảo cảnh bọn học sinh sôi nổi thức tỉnh, tiếp theo, chói tai thét chói tai vang vọng vườn trường. A. Người chết lạc. Mau, gọi điện thoại. Tèo xe cứu thương A. Ngoa tào, trước tìm giáo y đi hề. Giáo y đi hề đâu? Không ít người vẫn là nhận thức Lục Lệ, giờ phút này thấy hắn ôm tô đường, quỷ dị mà, nguyên bản hỗn loạn hiện trường, mọi người như là bị ấn nút tạm dừng. Đương nhiên, nếu là nhìn kỹ, bọn họ cũng không phải đối Lục Lệ xuất hiện tỏ vẻ kinh ngạc, mà là kinh ngạc hắn trong lòng ngực cô nương. Tiểu cô nương mới từ trong nước vớt lên, trên người đều ướt đẫm, nguyên bản dày nặng tóc mái cũng không thấy. Lộ ra chân bóng trắng non cái chán, nàng như là ở trải qua cái gì thống khổ, mày đẹp hơi hơi nhăn, có nói không rõ mà yếu ớt cảm, nàng da thịt tinh tế trắng nõn, như trên trời bút bê sứ, tái nhợt môi sắc, càng là làm người nhịn không được muốn đau lòng. Không có ngụy trang, sở hữu tốt đẹp đều bại lộ trước mặt người khác. Kia một cái trước mắt, trong đầu mọi người một cây tuyến đều băng rồi. Không phải, tiểu thôn cô là dáng vẻ này. Thảo, bọn họ đột nhiên minh bạch vì sao Lục Lệ như vậy điên cuồng thích nàng. Liền này mặt, ai có thể che lại lương tâm nói không thích đâu. Lục Lệ tựa hồ là nhận thấy được những người đó ánh mắt, tức khắc, mắt lộ ra hung quang, ôm tiểu cô nương tay, lại khẩn vài phần. Hắn lệ khí bạo trướng, trung tộc lửa giận, phi bình thường người có thể thừa nhận, vì thế, giáo y lìa mới vừa tới rồi, đã bị này uy áp ép tới thiếu chút nữa thở không nổi. Lục tiên sinh, ngày trước bình tĩnh A. Giáo y phát ra hèn mọn thỉnh cầu, nàng cảm thấy còn như vậy đi xuống, không đợi nàng cứu người khác. Chính mình liền phải trước ngất đi rồi. Thấu chương xong. 568 chương 568 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 23. Chương 568 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 23. Lục Lệ ánh mắt cuối cùng chuẩn nhất giáo y y, liền như vậy liếc mắt một cái, liền làm giáo y khắp cả người phát lệnh, bất quá, làm bác sĩ, cứu tử phù thương loại chuyện này không thể lùi bước. Cũng may, hắn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Cương đại uy áp thu trở về. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hai vị giáo y y một vị chạy về phía hắc y y nhân, một vị hướng tới Lục Lệ bên này đi tới. Giáo y không dám lỗ mãng, rất sợ lại đem vị này sát thần chọc đến bạo tẩu, chỉ có thể tiểu tâm nói, Lục tiên sinh, ta yêu cầu kiểm tra một chút vị đồng học này thân thể. Tô đường trên người quần áo đã toàn bộ ướt đẫm, kia là lướt hấp dẫn giá người rốt cuộc che lấp không được, dưới ánh mặt trời, lỏa lộ bên ngoài da thịt bạch sáng lên, đặc biệt là kia thịt cổ, tinh tế yếu ớt. Phảng phất nhẹ nhàng gập lại liền sẽ đoạn rớt. Lúc này, cũng không biết là rét lạnh vẫn là mặt khác, thân thể ngăn không được phát run dùng mình. Giáo y thì thấy Lục Lệ thật lâu không lên tiếng, đánh bạo đi rồi tiến lên, nhưng mà, vô luận nàng như thế nào kiểm tra, như cũ cha không ra đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng dừng một chút, theo sau dò hỏi hạ mặt khác một vị giáo y đi hề, Nam Hy, tình huống như thế nào. Mặt khác một vị giáo y đi hề đồng dạng cao mày, cha không ra vấn đề. Nhưng là ta có thể cảm giác được thân thể của nàng triệu chứng đang ở nhanh chóng giảm xuống. Trong trường học chữa bệnh thiết bị hữu hạn, cho nên không có bất luận cái gì do dự, nàng lập tức cấp bệnh viện gọi điện thoại. Xe cứu thương thực mau liền đến, lúc này đây, Lục Lệ nhưng thật ra rất phối hợp, không có nửa điểm mất khống chế, tùy ý bác sĩ đem tô đường nâng tới rồi cáng thượng. Bệnh viện, hắn đứng ở phòng giải phẫu ngoại, không bao lâu, lại vọt tới một nhóm người. Những người này thần sắc hoảng loạn, trên mặt khẩn trương thậm chí không thua gì Lục Lệ. Bọn họ vội vàng mà đến, lại ở phòng giải phẫu cửa thấy được Lục Lệ, thoáng chốc, tất cả mọi người dừng một chút. Thức mau, những người này chia làm hai nhóm, một đám đứng ở Lục Lệ phía sau, dư lại một đám tắc cùng Lục Lệ giằng co. Lục tiên sinh. Lục Lệ sốc sốc mí mắt, thanh tuyển trên mặt không có nửa điểm độ ấm, bất quá nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện đối diện người tuy rằng thần sắc khẩn trương, nhưng đồng tử chỗ sâu trong lạnh băng, thế nhưng cùng Lục Lệ không phân cao thấp. Hai bên giằng co, không khí trở nên khẩn trương không thôi, bọn họ không có trực tiếp động thủ, nhưng ở tinh thần phương diện, lại là đấu mấy cái qua lại. Lục Lệ, hiện tại lúc này, nội chiến chính là vô dụng. Đối phương nguyên bản khẩn trương sắc mặt bắt đầu trở nên phẫn nộ, bất quá có lẽ là bởi vì kiêng kỵ cái gì, hắn thanh âm từ đầu đến cuối đều không chê ở nhất định trong phạm vi, không có tạo thành bất luận cái gì tạp âm. Lan. Lục Lệ trầm thấp tiếng nói lộ ra nghẹn ngào, như hắn giống nhau, hắn cũng giống ở cực lực nhẫn mại này cái gì. Bệnh viện người đến người đi, thức mau, liền có người chú ý tới nơi này. Nay không xem không quan hệ, vừa thấy lại là khiếp sợ. Lục Lệ làm trường quân đội năm gần đây ưu tú nhất học sinh, sớm đã là tên đầy đủ thần tượng, mặt khác một vị tuổi hơi trường, ước chừng là trung niên bộ dáng, bất quá người tuy trung niên, bộ dáng lại là nho nhã quý khí, giống cái nhãn hiệu lâu đời quý tộc thân sĩ, vị này thân sĩ không phải người khác, đúng là đế quốc tham nghị viện viện trưởng. Trung quanh đã có người bắt đầu top 5 top 3 nghị luận, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, lúc này đây, Lục Lệ cùng vị này viện trưởng đại nhân khó được mục tiêu nhất trí, sôi nổi xuất động bảo toàn. Mà lúc này, vũ trụ các nơi cũng liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn. Nay ngoài ý muốn không phải người khác, đúng là chủng tộc. Chủng tộc hung tàn, một khi phát động chiến tranh, sở đến nơi đều đem không có một ngọn cỏ, không có gì có thể ngăn cản bọn họ, trừ phi thực lực của ngươi hơn người, có thể đưa bọn họ toàn bộ trấn áp. Nhưng lần này, phá lệ, sở hữu chủng tộc đều lâm vào một loại quỷ dị tạm dừng chung, ngay cả những cái đó giao chiến chủng tộc, cũng sôi nổi ngừng lại. Đây là từ trước chưa bao giờ từng có. Nhưng theo tạm dừng biến mất, ngay sau đó, sở hữu chủng tộc đều bắt đầu bạo tẩu, loại này bạo tẩu cùng từ trước tàn bạo bất đồng, càng có rất nhiều một loại nôn nóng. Nhưng mà, toàn bộ vũ trụ, ai còn là chủng tộc đối thủ? Cho nên bọn họ rốt cuộc ở nôn nóng cái gì? Phòng giải phẫu nội. Bác sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể cảm giác được người bệnh cực độ không ổn định, nhưng chỉ cần có dụng cụ tới gần. Như vậy, không ra 3 giây, bọn họ liền sẽ nhìn đến dụng cụ tự động nổ mạnh, thậm chí nghiêm trọng. Còn mang theo ngọn lửa, liền như vậy 10 phút, phòng giải phẫu nội sở hữu dụng cụ đã báo hỏng, mà nguyên bản hẳn là cầm dao phẫu thuật tay, giờ phút này đều cầm dập tắt lửa trang bị. Các hộ sĩ đã diệt mấy lần hỏa, cho tới bây giờ, vô hỏa như diệt. Làm sao bây giờ? Ta cũng muốn biết làm sao bây giờ. Nếu không trước đánh cái chấn định tề. Chấn định tề vừa ra, phòng giải phẫu nội xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, một lát sau, mọi người thông qua cái này đề nghị. Chẳng qua, đương các hộ sĩ đem chấn định tề lấy tới, bác sĩ mới đưa bén nhọn kim tiêm chống lại tô đường da thịt, giây tiếp theo, kim tiêm lại đột nhiên trở nên nóng bỏng đỏ lên, sau đó, cong. Độ ấm nhanh chóng lan tràn, thực mau, châm ống đều năng lệnh người lấy không ra. Bởi vì quá cao độ ấm, bác sĩ ăn đau đến đem châm ống vứt bỏ, châm ống mới ném đến trên mặt đất, thực mau, mọi người ở đây trước mắt hòa tan. Một màn này, ai cũng không gặp được quá, vì thế, vốn là an tĩnh mà phòng giải phẫu càng an tĩnh, như là lâm vào nào đó tĩnh mịch. Hộ sĩ nuốt nuốt nước miếng, nghĩ mà sợ dường như lui ra phía sau hai bước, bác sĩ, này người bệnh là chủng tộc gì? Bởi vì là khám gấp, cho nên bác sĩ cũng không biết, phòng giải phẫu ngoại hẳn là có người nhà, tìm cá nhân, trước đi ra ngoài cùng người nhà cầu thông một chút. Trước sau không vượt qua 15 phút thời gian, phòng giải phẫu môn thực mau liền mở ra. Người bệnh người nhà là vị nào? Nay một mở miệng, Lục Lệ cùng vị kia viện trưởng đại nhân đều một bước tiến lên, vọt lại đây, nhưng mà, người tuy vọt lại đây. Theo hộ sĩ tiếp theo câu vấn đề, hai người đều lâm vào trầm mặc. Hộ sĩ hỏi, người bệnh là chủng tộc gì? Lục Lệ. Viện trưởng. Này liên tiếp trầm mặc, chọc đến hộ sĩ không vui ngẩng đầu, các ngươi nếu không phải người bệnh người nhà, kia liền đem người bệnh người nhà gọi tới. Hộ sĩ từ ý ghi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết người bệnh, nhất thời khẩu khí thượng có chút nóng nảy, kết quả, đương nàng phát hiện đứng ở chính mình trước mặt hai người khi, trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải. Vị này người bệnh đến tuột cùng cái gì lai lịch, hành lang này đen nghìn nghịt một mảnh, lại là chính khách lại là quân đội, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vật thí nghiệm. Hộ sĩ nhìn không được não động mở rộng ra, nhìn viện trưởng đại nhân ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Nàng xem qua vị kia tiểu cô nương, lớn lên nũng nịu, trên người lại ướt đẫm, này rõ ràng chính là bị người cấp khi dễ, nếu là có thực lực, sao có thể đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Cho nên, tổng thượng sở thuật. Nàng nhất định là đắc tội này đó chán ghét chính trị ra. Viện trưởng đại nhân sắc mặt âm tình bất định, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Lệ, lần này, không nhịn xuống, hoàn toàn bạo phát, hắn rôi tay, một phen méo Lục Lệ trước ngực quần áo, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, Lục Lệ, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Nhưng mà, trả lời viện trưởng đại nhân lại là một cái nắm tay. Nàng, là của ta. Cảm ơn Kỳ tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 569 chương 569 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 24. Chương 569 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 24. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay, viện trưởng đại nhân nhịn nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp cùng Lục Lệ vung tay đánh nhau. Nói thật ra, đều là chủng tộc, lại đồng dạng là chủng tộc kim tự tháp đỉnh mấy cái gia tộc, viện trưởng đại nhân sở dĩ ẩn nút ở đế quốc, đó là vì tìm kiếm bọn họ nữ vương. Vũ trụ thời đại, mỗi cái chủng tộc thọ mệnh bất đồng. Mà chủng tộc, là mỗi cái giai tầng sinh mệnh bất đồng, càng là kim tự tháp đỉnh chủng tộc, thọ mệnh liền càng dài, như nữ vương, mỗi cái nữ vương thọ mệnh đều gần ngàn tuổi, mà giống bọn họ này đó cao cấp chủng tộc, cũng ở 800 năm tả hữu. Hiện giờ, nữ vương đã mất tích gần trăm năm. Chủng tộc loạn thành một đoàn, làm theo ý mình, bất quá này đó đều không phải quan trọng là nếu bọn họ không có nữ vương, như vậy bọn họ này đó cao đẳng chủng tộc thọ mệnh đem từ 800 tuổi giảm bớt một nửa. Viện trưởng đại nhân đã 300 hơn tuổi, nếu là lại tìm không thấy nữ vương, như vậy, 50 qua tuổi sau, hắn đem nên đón hắn ngày chết. Cho nên, đương A hắn nghe được Lục Lệ nói phòng giải phẫu nội vị kia cô nương là hắn thời điểm, không nhịn xuống, trực tiếp bạo tẩu. Liên ở nửa giờ phía trước. Nữ vương tinh thần lực xuất hiện một lần dao động, kia dao động rất mạnh, như là gặp cái gì nguy hiểm. Trung tộc nữ vương chế độ thực hà khắc, 1000 năm liền xuất hiện một vị, cho nên nếu vị này xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy, tiếp theo thời gian nội bọn họ đem lại vô nữ vương, cho đến 1000 năm năm mãn, mới có thể nên đón vị thứ hai. Ai cũng không nghĩ thọ mệnh giảm phân nửa, cho nên, viện trưởng đại nhân trực tiếp nổi giận. Ngươi mẹ nó, nói là ngươi chính là của ngươi. Lục Lệ, ngươi hôm nay hoặc là đem ta đánh ngã, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tới gần nàng nửa bước. Viện trưởng đại nhân tìm lâu như vậy nữ vương, vừa mới tìm được, đã bị trước mắt này đáng chết ra hỏa lộng tới bệnh viện, hôn mê bất tỉnh, hắn như thế nào còn bình tĩnh ngầm tới. Viện trưởng đại nhân quan tâm chính là nữ vương, mà Lục Lệ, tưởng còn lại là hắn tiểu cô nương. Hắn biết rõ, hắn tiểu cô nương tuyệt đối không phải là nữ vương, như vậy, dư lại đem chỉ có một loại khả năng, chủng tộc vị kia nữ vương vẫn luôn ẩn núp ở Lý Tâm Di trên người, mới vừa rồi dao động. Rất có khả năng là rời đi mục tiêu. Có thể lên làm chủng tộc nữ vương, không nói mặt khác, này tinh thần lực ít nhất là cao hơn chủng tộc bất luận cái gì một vị, tiểu cô nương lại lợi hại, khá vậy so không được chủng tộc A. Lục Lệ càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng lo lắng, hắn không để bụng nữ vương, không để bụng chính mình thọ mệnh giảm phân nửa, để ý, trước nay đều chỉ là nàng một người. Phòng giải phẫu nội, Tô Đường đang cùng chủng tộc nữ vương tinh thần giao chiến, nói thật, quá mệt mỏi. Quan cảnh tượng bắt chước liền thay đổi thượng trăm cái địa phương. Là, bên ngoài thời gian khả năng chỉ là qua 15 phút, nhưng đối Tô Đường tới nói, nàng tựa như đã trải qua trăm năm, mà này trong vòng trăm năm, nàng không chiếm được bất luận cái gì nghỉ ngơi, cần thiết thời khắc cảnh giác, nếu không, hơi có vô ý, đem vạn kiếp bất phục. Bất quá, tốt xấu cũng là trải qua vô số thế giới vương giả, chủng tộc nữ vương lại lợi hại, cuối cùng vẫn là bị Tô Đường dẫm lên dưới chân. Tuy nói chiến thắng chủng tộc nữ vương, nhưng Tô Đường cũng cơ hồ là tinh thần khô kiệt, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, nhưng mà, thời gian này điểm, hệ thống lại phát ra pháo mừng chúc mừng thanh âm. Hoa, nhai con A, lợi hại A. Ngươi cư nhiên cắn nuốt chủng tộc nữ vương tinh thần lực. Cái gì lung tung rối loạn? Tô Đường cả người đầu váng mắt hoa, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe hệ thống ở kia chúc mừng nàng. Hệ thống còn ở kia hưng phấn, chủng tộc nữ vương A, nhai con A. Chúng ta nhiệm vụ có đột phá đâu? Tô Đường sửng sốt hồi lâu. Lúc này mới phản ứng lại đây, cùng hệ thống kích động không giống nhau, nàng như cũ là kia phó hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Nói như thế nào đâu, không phải không nghĩ hưng phấn, mà là quá mệt mỏi, nàng hiện tại liền muốn ngủ cái 10 ngày nửa tháng. Bất quá, cũng không biết có phải hay không cắn nuốt nữ vương tinh thần lực dẫn phát di chứng, nàng cảm thấy toàn thân không thoải mái, từ da thịt đến máu, không có nào vừa ra là làm nàng thoải mái. Cậu tử, vì cái gì ta cảm thấy ta làn da đau quá a, chính là cái loại này. Đau đớn, giống như có thứ gì ở găm cắn, lại hình như là da thịt muốn vỡ ra. Hệ thống kích động thật lâu sau, lúc này rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Nga, không có gì đại sự, chính là ngươi cắn nuốt nữ vương tinh thần lực, cho nên hiện tại ngươi sẽ biến thân. Lại nói tiếp, ta còn không biết nữ vương nguyên hình là cái gì, ngươi đợi lát nữa a. Tô Đường, ngươi nói cái gì? Hệ thống, không nghe minh bạch sao? Ta giảng rất rõ ràng a, chính là ngươi hiện tại còn ở vào lột sắc kỳ. Giống nhau lột sắc kỳ thời gian không đợi, chờ lột sắc kết thúc, ngươi trong cơ thể khác thường liền sẽ biến mất. Tô Đường có chút luống cuống, ngươi là nói, ta sẽ biến thành chủng tộc. Hệ thống không cảm thấy chủng tộc có cái gì cùng lắm thì, huống chi, ở thế giới này, chủng tộc kia chính là thực lực tượng trưng. Nhưng mà, nó đã quên, Tô Đường ghét nhất chính là những cái đó trắng trẻo mềm mại sâu, vừa nghe chính mình sắp biến thành chủng tộc, cả người đều không tốt. Thảo, có biện pháp nào ngăn cản lột xác? Không được, ngươi cần thiết đến cho ta ngăn cản. Hệ thống, ngăn cản là ngăn cản, bất quá ngươi xác định. Ngăn cản nói, ngươi nhiệm vụ này tương đương với làm không công, thậm chí còn phải cho không. Tô Đường. Hệ thống phát ra đến từ linh hồn dò hỏi, ngại con A, ngươi xác định muốn ngăn cản. Tô Đường một nghẹn, cả người đều sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng mà hệ thống lại còn ở tiếp tục, ta tra xét hạ, lột xác kỳ là 3 ngày, này 3 ngày, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành chủng tộc, đúng rồi, còn có nữ vương nguyên hình, kỳ thật cũng không như vậy ghê tởm, ngươi biết mỹ nhân ngư đi. Liên cùng loại với cái loại này tạo hình, nói thật, khá xinh đẹp. Hệ thống an ủi còn ở tiếp tục. Tỷ như nói cái gì mỹ nhân ngư thật đẹp, huống chi ngươi đều đương quá tiểu cầm lý, lại đương một lần cá lại có quan hệ gì. Tô Đường lại nghe không nổi nữa, lại mỹ kia cũng là sâu à, kia lục lệ nguyên hình còn cùng long tộc không sai biệt lắm đâu, nhưng là, hắn chính là sâu à. Hệ thống, ngại con A, tiếp thu hiện thực đi. Tô Đường không nghĩ tiếp thu hiện thực, cho nên, đương nàng trong cơ thể lực lượng hơi chút có chút trở về sau, lập tức từ bệnh viện chạy trốn. Bên kia, hộ sĩ còn ở giao thiệp, không có biện pháp. Lục lệ cùng viện trưởng đại nhân đánh nhau rồi, hộ sĩ không có biện pháp, chỉ có thể xin chỉ thị bác sĩ, nhưng bác sĩ lại có biện pháp nào, hắn cũng chỉ là một cái đáng thương người làm công A. Cuối cùng, phòng giải phẫu nội bác sĩ hộ sĩ đều chạy đi ra ngoài, ý đồ làm hai vị đại nhân bình tĩnh. Vì thế, phòng giải phẫu liền như vậy không xuống dưới, cũng làm Tô Đường rời đi thông suốt. Chỉ nghe phịch một tiếng, tất cả mọi người dừng lại. Cái gì thanh âm? Không biết, hình như là phòng giải phẫu phát ra tới. Lời nói vừa ra, lục lệ cùng viện trưởng đại nhân sôi nổi ngừng tay, chẳng qua, chờ bọn họ chạy đến phòng giải phẫu khi, bên trong đã không có một bóng người, mà nguyên bản nhắm chặt cửa sổ, giờ phút này đã phá một cái động lớn. Viện trưởng đại nhân đã ở vào bạo tẩu giai đoạn, lập tức liền đem bác sĩ cấp sách lên, hắn cắn răng, trong mắt rừng rậm khủng bố, người đâu? Mà lục lệ, chỉ đốn một giây, tiếp theo liền từ lúc phá cửa sổ khẩu nhảy xuống. Nay nhảy, tất cả mọi người dọa choáng váng. Vũ Thảo. Nơi này chính là 30 lâu. Thấu chương xong. 570 chương 570 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 25. Chương 570 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 25. Tô Đường núp vào, là cái loại này ai cũng tìm không thấy trốn, nàng cắt đứt sở hữu tinh thần liên tiếp. Cắn nuốt nữ vương tinh thần lực, chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể liên hệ đến bất cứ một vị chủng tộc, nhưng nàng kháng cự. Đế đô tinh cầu rất lớn, bất quá phồn hoa sau lưng, thường thường còn đi theo bần cùng. Ở chỗ này, không có thể diện sinh hoạt, kéo dài hơi tàn, thậm chí còn, mọi người liên kết với chính mình thân phận đều không có. Lột xác kỳ yêu cầu 3 ngày, này 3 ngày, Tô Đường liền loa ở cái này bị người vứt bỏ cũ nát lều trại. Lều trại tứ phía lọt gió, chỉ khó khăn lắm đem Tô Đường che cái đại khái. Nàng lại đây khi, trên người quần áo còn nhỏ nước, chật vật mà như là từ vũng bùn bò dậy người, hơn nữa lột xác kỳ trên người đau đớn cảm, đi đường cũng có vẻ thập phần quái dị. Bất quá nơi này cơ hồ không có người bình thường, đại gia có thể tồn tại đều dùng hết toàn lực, cho nên nàng xuất hiện ngược lại không khiến cho quá lớn chú ý. Lều trại, Tô Đường xuyên thấu qua cũ nát lều trại nhìn sao trời, nửa ngày, đôi mắt đều chua xót, mới chớp chớp mắt. Tiếp theo, nàng thở dài một hơi, lại bực bội mà gãi gãi tóc. A, đau đầu, quá đau đầu. Ai có thể nghĩ đến vận mệnh cùng nàng khai lớn như vậy một cái vui đùa đâu. Nhưng thật ra hệ thống, thập phần tò mò, nhai con A. Hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn luôn trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp A. Tô Đường bĩu môi, trên người đau đớn cảm càng thêm mãnh liệt, người cũng càng bực bội, trước qua này lột xác kỳ. Nàng cũng không biết tiếp theo nên xử lý như thế nào, nữ vương đột nhiên bị nàng cắn ướt, hoàn toàn là ra ngoài nàng dự kiến, cho nên tiếp theo sự tình cũng tất cả đều quấy rầy, nàng đến trước loát một loát suy nghĩ. Ít nhất, ở còn không có nghĩ ra đối sách phía trước, liền trước như vậy đi. Hệ thống, bên ngoài đều nháo phiên thiên. Đây là hệ thống không nói Tô Đường cũng có thể đoán được, hoàn toàn áp chế chủng tộc nữ vương kia một khắc, vị này chủ tinh thần bạo tẩu, kia chính là liều mạng tự bạo, muốn cùng nàng đồng quy vu tận A, như vậy đại động tĩnh, chủng tộc không cảm giác được mới là lạ. A, bực bội A. Cắn nuốt mặt khác đồ vật còn chưa tính, đây chính là chủng tộc nữ vương A. Tô Đường tưởng tượng đến về sau những cái đó trắng trẻo mềm mại sâu đem quay chung quanh nàng chuyển động, kia hình ảnh, ngẫm lại liền hít thở không thông. Còn có nàng đáng yêu hoa ăn thịt người tinh tạc đoàn. Tôn chỉ chính là diệt chúng A, kết quả, nàng chính mình lắc mình biến hóa thành chủng tộc nữ vương, về sau có phải hay không còn phải trình diễn một phen chính mình diệt tộc. Cả ngày đều ở buôn ba, lại cùng trùng tộc nữ vương đại chiến một hồi, giờ phút này, nằm ở cũ nát lều trại, Tô Đường dần dần cảm giác được buồn ngủ. Lại tỉnh lại, chung quanh hết thảy đều không giống nhau, đỉnh đầu ánh mặt trời thực tươi đẹp, nhưng đồng dạng mà, cũng làm nàng xem càng rõ ràng. Biến dị người, biến dị thất bại, không ít đều là nửa người nửa quỷ bộ dáng, còn có những cái đó đến từ bất đồng chủng tộc con lai, nửa người nửa thú, không phối hợp thân thể, giống như quái vật. Tô Đường cả kinh ngồi dậy, nay vừa động, phát hiện chính mình có chút không giống nhau, nàng rũ mắt, nhìn trên người không biết khi nào bao trùm một tầng dính dính chất lỏng, thoáng vừa động, kia xúc cảm càng rõ ràng. Này con mẹ nó là cái gì? Hệ thống, dịch nhầy A. Tô Đường, ngươi lặp lại lần nữa. Là ta tưởng cái loại này dịch nhầy sao? Hệ thống thực bình tĩnh, tuy rằng không biết ngươi tưởng chính là cái gì dịch nhầy, bất quá ngươi hẳn là biết, sâu sao, phân bố dịch nhầy gì đó quá bình thường. Hơn nữa ngươi ở lột sắc kỳ, yêu cầu đại lượng dịch nhầy lấy bảo đảm ngươi lột sắc thành công. Tô Đường càng nghe càng kinh tủng, cảm thấy giờ phút này bao trùm ở chính mình trên người nơi nào là cái gì dịch nhầy. Rõ ràng chính là nọc độc A. Nàng ra đầu tê dại, nửa ngày, như là làm đủ chuẩn bị tâm lý, túi đầu ngửi ngửi trên người dịch nhầy, duy nhất sánh bằng an ủi chính là này, ngoạn ý cũng không có cái gì hương vị. Nàng nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau, nàng lại có tân phiền não rồi, chính là, đã đói bụng A. Cậu tử, ta đói. Hệ thống, ta không đói bụng. Nay không chút nào đồng tình, thậm chí còn mang theo vài phần hoan thoát ngữ điệu, nghe được Tô Đường rất muốn đánh chó. Nơi này đánh giá cũng không có gì ăn, không có biện pháp, nàng chỉ có thể nghĩ cách rời đi một chút lực chú ý. Nói xem, Lục Lệ đâu? Hệ thống, đang ở mãn thế giới tìm ngươi đâu? Nga, đúng rồi, liền ở ngươi tối hôm qua ngủ thời điểm, vị này chủ hắc hóa giá trị lại thăng 10. Tô Đường thờ ơ, dù sao phía trước cũng đã 80%, đối nàng tới nói, 80% cùng 90% căn bản là không quá lớn khác biệt. Hệ thống, ngươi hiện tại còn dư lại một ngày nửa thời gian. Chờ 3 ngày lột sắc kỳ một quá, nếu còn không có nghĩ ra đối sách đi ra ngoài, như vậy chúc mừng ngươi, sắp nhìn đến toàn bộ chủng tộc đại quân tiếp cận. Lại nói tiếp, phía trước ngắn ngủi tinh thần liên tiếp, đã làm chủng tộc bạo tẩu, hiện tại rất nhiều chủng tộc đều ở hướng nơi này đuổi, trước mắt tới nói, có lẽ là sợ làm sợ ngươi, còn tính có chút khắc chế, bất quá nếu ngươi chậm chạp không đáp lại, như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau liền không ồ lẹt đế quốc thủ đô. Tô Đường tưởng tượng đến những cái đó đen nghìn nghịt sâu, khóe miệng vừa kéo, càng táo bạo. Nàng lại lần nữa gãi gãi tóc, theo sau, linh quang chợt lóe, nàng đột nhiên nói, ngươi nói, ta nếu không chơi cái mất trí nhớ thế nào? Hệ thống, ngài nói cái gì? Bất thình lình phía chính phủ ngữ khí, thực tế là hệ thống bị dọa. Không phải, đều nháo lớn như vậy động tĩnh, ta nhãi con A, ngươi như thế nào còn dám ra A? Ngươi sẽ không sợ nam chủ mất khống chế. Hệ thống này vừa hỏi, Tô Đường nhưng thật ra thực bình tĩnh, mất khống chế cái gì? Hắn vốn dĩ liền hoài nghi ta là nhà hắn nữ vương, hiện tại, không cần hoài nghi, thạch trùy. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, lần này động tĩnh nháo quá lớn, ta sợ hắn tra được ta thân phận, đến lúc đó, ta như thế nào giải thích. Nói ta nhàn rỗi nhàm chán, liền thích sát mấy cái sâu chơi chơi. Ngươi cảm thấy chủng tộc là có bao nhiêu tự ngược đâu, thích một cái đam mê giết bọn hắn nữ vương. Hệ thống nghĩ đến nhà mình nhãi con từ trước những cái đó thao tác, chủng tộc những cái đó quý tộc, phàm là bị nàng theo dõi. Kia chính là một diệt chính là một cái gia tộc, liền lấy trước đó không lâu nảy chủng tộc tinh cầu, nhân gia trực tiếp đem tinh cầu đều cấp đoạt lại đây. Còn có trên tinh vong những cái đó tiểu mê muội, nếu là biết các nàng phấn thần tượng là chủng tộc nữ vương. Hình ảnh quá mỹ, hệ thống đều nhịn không được run run lên. Kia tiếp theo đâu? Mất trí nhớ cũng không phải kế lâu dài a. Tô Đường, đi một bước tính một bước a. Ít nhất, đến trước làm nàng đánh vào địch nhân bên trong, sau đó dùng nàng ái, cảm hóa bọn họ a. Kế hoạch có, tự nhiên cũng liền không cần lại trốn rồi, đương nhiên, Tô Đường mới sẽ không thừa nhận, nàng là bởi vì quá đói bụng. Hôm nay, nàng cắn răng chống được ban đêm, ở đói đến váng đầu hoa mắt khi, cố ý không cẩn thận tiết lộ một tia tinh thần lực, kia cảm giác thật giống như là khống chế không được, không cẩn thận lộ ra ngoài, thả lại cực nhanh mà thu hồi, như là không muốn bị người khác phát hiện. Đã có thể như vậy quá ngắn một cái trước mắt, sở hữu chủng tộc đều kích động. Nguyên bản liền bởi vì hai ngày trước đột nhiên tách ra tinh thần liên tiếp, không ít chủng tộc đều tiến vào bạo tẩu trạng thái, nhẫn mại hai ngày, ở bọn họ sắp san bằng ô lẹt tinh cầu khi, nữ vương rốt cuộc lại lần nữa phát ra mỏng manh tín hiệu. Cảm ơn chớ quấy rầy, tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 571 chương 571 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 26. Chương 571 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 26. Tô Đường ở phát ra về điểm này mỏng manh tín hiệu sau, liền trực tiếp lâm vào hôn mê, lột xác kỳ rất thống khổ, cho nên đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say, rất ít thanh tỉnh. Mơ hồ gian, nàng cảm giác được có ai đem nàng ôm lên. Nói thật, hiện tại nàng khẳng định là phi thường chật vật mà, quần áo lại dơ lại loạn, nằm ở kia cũ nát lều trại nhỏ, mấu chốt trên người còn có như vậy nhiều dịch nhầy, nàng chính mình đều không tiếp thu được, nhưng ôm nàng vị kia bằng hữu, lại như là phủng cái gì chân bảo dường như, động tác thật cẩn thận, ngay cả ôm nàng lực lượng cũng cực kỳ khắc chế. Trung tộc không sợ lãnh, bất quá này cũng không đại biểu nữ vương cũng không sợ lãnh, làm trung tộc nữ vương, nàng là khác hẳn với mặt khác trung tộc, liền tỉ như nói, nàng thích ấm áp. Nhưng chủng tộc trời sinh tính lạnh băng, nàng tinh thần lực cường đại, nhưng thân hình lại rất yếu ớt, nếu không, trăm năm trước cũng sẽ không xuất hiện cái kia ngoài ý muốn, nhưng là mặt khác cao cấp chủng tộc, bọn họ sắc ngoài thường thường phi thường cứng rắn, không tầm thường đồ vật có thể phá vỡ. Bị hai ngày đông lạnh, hiện tại đột nhiên bị người tiểu tâm đối đãi, Tô Đường nhịn không được hướng đối phương trên người cọ cọ, bất quá nàng cũng không có cảm giác được dự kiến chung ấm áp, ngược lại bị đông lạnh đến co rúm một chút. Nàng này kháng cự tiểu biểu tình, tuy không rõ ràng, nhưng Lục Lệ vẫn là phát hiện. Hắn nhíu mày, theo sau như là nghĩ tới cái gì, làm người cầm khối thảm lông lại đây. Lục Lệ là cái thứ nhất phát hiện Tô Đường sở tại, bất quá thực mau, lại có mặt khác chủng tộc phát hiện, tỉ như vị kia viện trưởng đại nhân, lúc này chính hấp tấp xuống tới. Lục gia tiểu tử, ngươi mẹ nó như thế nào có thể ôm nữ vương? Viện trưởng đại nhân như là thao toái tâm trường bối, giờ phút này phát hiện chính mình tâm tâm niệm niệm nữ vương bị mặt khác chó con nhớ thương thượng, kia kêu một cái sinh khí, bất quá thực mau. Đương hắn thấy rõ này bốn phía hoàn cảnh sau, trực tiếp liền bạo thanh thảo. Này cái gì phá địa phương A? Ai ra, ta nữ vương A, ngài hai ngày này chịu khổ. Là chúng ta vô dụng, cư nhiên kéo lâu như vậy mới tìm được ngươi. Viện trưởng đại nhân ở kia toái toái niệm cái không ngừng, này nếu là làm mặt khác nghị viên nhìn đến, chuẩn có thể trừng lớn hai mắt, này ngày xưa nho nhã lời nói lại không nhiều lắm viện trưởng đại nhân, cư nhiên cũng có chuyện lao một ngày. Lục Lệ, ngươi nếu không sẽ ôm, phóng ta tới. Tô Đường tuy rằng lâm vào hôn mê, bất quá thân thể thượng đau đớn cũng không có yếu bớt, này không, ngay cả trong lúc ngủ mơ đều nhịn không được nhăn mày đẹp, sau đó phát ra một chút đau đớn ưm thanh. Nàng thanh âm nho nhỏ mà, như ấu miêu lại kêu, nghe người thẳng đau lòng. Này không, viện trưởng đại nhân lập tức liền đau lòng thượng, ta nữ vương đại nhân, đây là không thoải mái à. Chữa bệnh binh đâu? Tính, trực tiếp đi bệnh viện. Mắt thấy viện trưởng đại nhân muốn tiến lên đoạt người, Lục Lệ trực tiếp một chân liền đạp đi lên. Lý Tư, ta sớm đã nói với ngươi, nàng là của ta. Lúc này Lục Lệ, một sửa ngày xưa lạnh băng đạm mạc, bất quá này cũng giới hạn trong hắn nữ vương, đương hắn đối thượng Lý Tư khi, kia lạnh lẽo khủng bố ánh mắt, giống như muốn đem người xé nát. Lý Tư lúc ấy liền dậm chân, Lục Lệ, ngươi mẹ nó yếu điểm mặt, đó là chủng tộc nữ vương. Không phải ngươi một người. Hắn một giống xong, đột nhiên đối thượng đối phương âm u ánh mắt, tức khắc cái gì thành cũng chưa. Lục Lệ thời trước trải qua cao cấp chủng tộc đều trong lòng biết rõ ràng, kia chính là khối hương bánh trái, ngay cả Lý Tư đều động quá muốn cắn nuốt hắn ý niệm, bất quá này khối hương bánh trái quá khó gặm, những năm gần đây, lăng là ai cũng không gặm xuống đi, ngược lại làm hắn khỏe mạnh thành đại, cho tới bây giờ, đã không có bất luận cái gì chủng tộc dám mơ ước hắn. Rốt cuộc, mọi người đều muốn mệnh. Lý Tư giang cuồng, cũng gần là ở miệng thượng, thật muốn đao thật kiếm thật đi lên đánh, đặc biệt là mấy ngày hôm trước mới vừa bị người béo thấu một đốn. Lý Tư trong lòng vẫn là có chút hư. Cuối cùng, Tô Đường cũng không có bị đưa đi bệnh viện, mà là đi Lục Lệ thủ đô tinh cầu thượng nào đó chỗ ở. Ô Lẹt đế quốc tiếng tăm lừng lây thiếu tướng, chỗ ở tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, bất quá này đó Tô Đường đều không cảm giác được. Lột xác kỳ cuối cùng một đêm, cũng là quan trọng nhất một đêm, nàng sẽ hoàn toàn biến thành chủng tộc nữ vương nguyên hình. Hệ thống nói qua, lần này nữ vương nguyên hình như mỹ nhân ngư giống nhau, phi thường xinh đẹp. Bất quá giờ phút này Tô Đường đã bất chấp đẹp cùng khó coi, nàng liền cảm thấy dịch nhầy đem nàng hai chân đều dính ở cùng nhau. Tiếp theo, làn da cùng xương cốt đã xảy ra thay đổi, này một quá trình, có thể nói dày vò. Lục Lệ đem nàng đặt ở bồn tắm, tùy ý nàng bị dịch nhầy bao trùm, hắn thoạt nhìn mặt vô biểu tình, nhưng ai cũng không biết, hắn nội tâm có bao nhiêu hoảng loạn. Hắn sợ tiểu cô nương lại trợn mắt, không hề là hắn quen thuộc người kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Đường trong cơ thể độ ấm càng ngày càng cao, đến cuối cùng nàng cả người đều cuộn tròn ở bên nhau. Đau. Lan qua lộn lại, trừ bỏ đau cái này từ, nàng nói không nên lời cái thứ hai từ tới. Lục Lệ bực bội mà ở bồn tắm bên đi tới đi lui, hắn không giúp được nàng, càng thêm vô pháp chia sẻ, cố tình lúc này, Ô Lẹt đế quốc chính phủ lại tới tìm hắn. Trung tộc động tinh nào lớn, hiện tại ổ lẹt tinh cầu bên ngoài che kín chủng tộc tinh chiến hạm đội, dẫm dạp, này còn không phải toàn bộ, nghe nói còn có một ít cách khá xa chủng tộc, cũng toàn bộ lại hướng nơi này tới rồi. Ổ lẹt đế quốc bệ hạ lúc ấy liền luôn cuống, hắn ý đồ cùng này đó chủng tộc câu thông, kết quả phát hiện đối phương căn bản liền không phản ứng hắn, cuối cùng, vẫn là viện trưởng Lý Tư ra mặt, cục diện mới hơi hiện khống chế. Lý Tư sở dĩ làm lục lệ đem người mang đi, một là lục lệ thực lực cường hãn, tuyệt đối có thể hộ nữ vương chu toàn, nhị là chủng tộc rối loạn trăm năm, trước mắt cần thiết trọng chỉnh, nhưng đều qua đi nhiều năm như vậy, hiện tại ai cũng không phục ai, liền có chút đau đầu. Tổng không làm cho bọn họ liền ở ổ lẹt thủ đô tinh cầu đánh lên đến đây đi, này không được quấy nhiều nữ vương a. Lý Tư tưởng tượng đến phía trước ở bình dân quật tìm được nữ vương, gầy gầy nhược nhược, toàn thân chật vật, trong lòng liền khả đau lòng. Lục lệ, chủng tộc tạm thời là ổn định, bất quá cũng chỉ là tạm thời, ta mặc kệ ngươi cùng nữ vương phía trước phát sinh quá cái gì, trước mắt, ngươi cần thiết đến đem chủng tộc cho ta quản lý thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó tăng thêm nữ vương phiền não. Video đồng thoại, Lý Tư một sửa phía trước táo bạo, khó được biểu tình nghiêm túc. Lục lệ lạnh lạnh mà nhìn hắn, đạm kim sắc đồng tử khó được nổi lên một tia mặt khác cảm xúc, thêm phiền, toàn giết. Hắn hiện tại không rảnh phản ứng này đó chủng tộc, dù sao ai muốn chọc tới hắn tiểu cô nương, vậy toàn bộ giết. Hắn vừa nói sau, Lý Tư lại lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, hắn nói, hành, liền như vậy làm. Hắn nói xong, tiếp theo lại khắp nơi nhìn xung quanh hạ, đúng rồi lục lệ, nữ vương đâu? Nữ vương thế nào? Nhưng mà, đáp lại hắn lại là video trò chuyện kết thúc. Lý Tư khí thiếu chút nữa bạo tẩu, cố tình lúc này, còn có chủng tộc nhảy ra thêm phiền, nói cái gì muốn trị tội, trị lục lệ tội, nói hắn không có coi chừng hảo nữ vương, hẳn là tuân táng. Nhìn một cái lời này nói, tuân táng, ai mẹ nó đã chết muốn tuân A. Cho nên A, vẫn là lục lệ nói rất đúng, này những thêm phiền, vậy toàn làm thì đi. Thấu chương xong. 572 chương 572 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 27. Chương 572 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 27. Trung tộc trước nay đều không phải cái gì an phận chủ, hiện giờ nữ vương còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, này trong đó liền có tưởng đục nước béo cỏ, ý đồ cắn nuốt càng nhiều thế lực. Kết quả là, tinh tế các chủng tộc còn chưa làm rõ ràng chủng tộc đã xảy ra chuyện gì, này đàn gia hỏa liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Chủng tộc sức chiến đấu kinh người, vũ khí càng tiên tiến, đặc biệt là những cái đó chuyên trúc với chủng tộc sinh vật chiến hạm, kia chính là có được chính mình ý thức mà sinh mệnh thể, cùng mặt khác chủng tộc chiến hạm so sánh với, sinh vật chiến hạm tác chiến càng cao có thể, cũng càng khủng bố. Cũng bởi vậy, không có cái nào chủng tộc sống chung chủng tộc cứng đối cứng, mặc dù đại gia trong lòng đều không thích bọn họ. Nhưng đối chủng tộc mà nói, thích hoặc không thích, thì tính sao? Ô lẹt thủ đô tinh cầu đã loạn thành một đoàn, thậm chí mở ra tối cao phòng ngự cùng với chiến đấu hình thức, các ba cánh đều bắt đầu cầu nguyện, khẩn cầu chiến tranh kết thúc, nhưng mà một ngày xuống dưới, chỉ thấy kia xanh thẳm không trung ngoại, đầy trời chiến hỏa, đặc biệt là tới rồi ban đêm, phi hành khí như mưa rền gió dữ giống nhau đi xuống rớt, duy nhất may mắn chính là, này đó chủng tộc tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì, từ đầu đến cuối đều không có đối ổ lẹt tinh cầu ra tay. Dần dần mà, có người bắt đầu phát giác hương vị tới. Mà lúc này, Lý Tư cũng ra mặt, hắn lười đến cùng này đàn chủng tộc nói nhảm nhiều, trực tiếp liên hệ lục lệ người, diệt trừ này đó phố xá xâm ất chủng tộc. Tiếp theo, hắn khôi phục thân phận thật sự, cùng ổ lẹt đế quốc bệ hạ tiến hành đàm phán hòa bình. Bất quá đối với Tô Đường tới nói, này đó nàng hết thảy đều không biết tình, đau đớn làm nàng mất đi đối ngoại giới sở hữu cảm giác, thẳng đến một ngày một đêm sau, thân thể của nàng cơ năng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lại thức tỉnh, nàng phát hiện chính mình là ở bồn tắm, này tràn đầy một bồn tắm dịch nhầy, nói thật, mặc dù không phải đầu một hồi thấy, nàng vẫn là có chút không tiếp thu được, bất quá này đó đều là thứ yếu, bởi vì nàng phát hiện chính mình hai chân đã lột sắc thành đuôi cá, chợt vừa thấy, thật sự như nhân ngư giống nhau. Muốn nói khác nhau, nhân ngư cái đuôi trên cơ bản đều là một loại nhan sắc, mà nàng cái đuôi, sắc thái sắc sỡ, diễm lệ vô cùng. Trong giới tự nhiên, càng là mỹ lệ sinh vật liền càng nguy hiểm, cùng lý, chủng tộc cũng là. Cao cấp chủng tộc đều tương đương mạng mỹ, chỉ cần bọn họ tưởng, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục tuyệt đại đa số chủng tộc, bất quá, đối với chủng tộc mà nói, so với mỹ mạo, bọn họ càng thích thực lực. Tô Đường ý thức trở về, còn không có trận mắt thời điểm liền phát hiện có đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Nàng không có vội vã trận mắt, mà là ấp ủ một chút, lúc này mới sợ hãi mà mở. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi màu đen quân ủng, ngày này một đêm, lục lệ có rất nhiều thời gian thay quần áo, nhưng hắn không có, hắn luyến tiếc rời đi, sợ tiểu cô nương trận mắt thời điểm, tìm không thấy hắn. Lúc này, đừng nhìn hắn biểu tình đạm mạc, nhưng hô hấp lại bán đứng hắn. hắn đại khí cũng không dám ra, rất sợ làm sợ tiểu cô nương. Cái đuôi kỳ thật sớm tại đêm qua đã xuất hiện, hắn tận mắt nhìn thấy nó lột xác, bất quá lúc ấy tiểu cô nương cuộn tròn, cái đuôi cũng cơ hồ bất động, tuy mỹ, nhưng với hắn mà nói cũng bất quá như thế. Mà hiện giờ, cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu cô nương thức tỉnh, hắn cảm thấy cái đuôi đều sáng lạn vài phần, trở nên càng đẹp mắt, thật giống như giao cho nó linh hồn, chỉ như vậy nhẹ nhàng vung, khiến cho hắn hô hấp cứng lại. Hắn ngừng thở, liền như vậy cùng nàng đối diện, chỉ liếc mắt một cái, đối phương liền co rúm lại một chút, thật giống như sợ hãi hắn. Lục Lệ ngực căng thẳng, vì không làm sợ nàng, hắn thậm chí không dám dễ dàng tiến lên, nhạc nhạc. Hắn ban đầu là tưởng kêu hắn an ninh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu cô nương lúc này vừa mới lột xác kết thúc, mạo muội kêu nàng tên thật, không chừng sẽ làm sợ nàng. Tô Đường đem chính mình tận lực xúc ở bồn tắm, chỉ lộ một đôi mắt. Cùng từ trước nàng so sánh với, biến thành trùng tộc sau, nàng bề ngoài vẫn là đã xảy ra một chút biến hóa. Hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn lão đại an ninh tóc đen mắt đen, tuy nhất quán mang theo giữ tợn mặt nạ, bất quá kia phân tiêu sái khí chất hai cũng bắt chước không được, không giống hiện giờ, tóc đen biến thành tóc bạc, còn có cặp kia màu xanh thẳm đồng tử, ướt rầm rề mà, thấy thế nào như thế nào yếu ớt. Người là ai? Đơn giản ba chữ, như là hoa nàng rất lớn dũng khí, nói xong, cả người liền càng khẩn trương. Nàng đôi tay gắt gao bái lại bồn tắm bên rìa, cả người dựa vào bồn tắm bên cạnh, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt dưới bộ vị, tất cả đều giấu ở bồn tắm. Nhưng bồn tắm liền như vậy đại, tiểu cô nương tàng đến lại kín mít, Lục Lệ chỉ cần thoáng dương mắt, là có thể thấy rõ bên trong cảnh đẹp. Lục Lệ, môi mỏng hé mở, Lục Lệ dù có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhẹ thở hai chữ. Tô Đường nhỏ giọng lặp lại một lần tên này, nửa ngày, mày đẹp gắt gao nhíu lại. Màu xanh thẳm đôi mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, làm Lục Lệ càng đau lòng, ngay cả nhất quán lạnh băng ngự khí đều phong nhu, làm sao vậy? Ta không nhớ rõ. Nàng càng nói trong mắt hoảng loạn liền càng nhiều, đến cuối cùng, đồng tử đều che kín sương mù. Trung tộc nhất quán không thích yếu ớt đồ vật, nhưng trước mắt tiểu cô nương, nhỏ yếu, bất lực, nhưng mà, không có cái nào chủng tộc sẽ tâm sinh phản cảm, ngược lại sẽ tự trách, vì cái gì không có đem nàng bảo vệ tốt. Đây là Lục Lệ lần đầu tiên xuất hiện như vậy cảm xúc, đó là từ trước an ninh, ngay từ đầu chú ý nàng cũng coi như bởi vì thực lực của nàng. Không quan hệ, ta ở chỗ này, sẽ không làm ngươi có việc. Lục Lệ không có an ủi hơn người, cho nên có thể nói ra lời này đã là hắn cực hạn. Bất quá ở Tô Đường nghe tới, vẫn là khô cằn mà, cố tình lúc này, bên ngoài chiến đấu càng kịch liệt, chiến hạm nổ mạnh, trực tiếp làm ổ lẹt tinh cầu không trung đều trở nên trắng. Đó là một loại chói mắt bạch, một chút cũng không ôn nhu. Hơn nữa theo sát sau đó tiếng nổ mạnh, chọc đến bùn tắm tiểu nhân ngư đều run run một chút. Nàng bộ dáng này, làm Lục Lệ lược hiện bực bội, đảo không phải phiền nàng, mà là ổ lẹt tinh cầu ngoại những cái đó dư thừa chủng tộc. Vì thế, hắn thắp sáng quang não, cấp Lý Tư đã phát điều trò chuyện. Lý Tư ngay từ đầu tưởng chuyển video trò chuyện, bất quá bị quyết tuyệt mà cự tuyệt, lúc này mới cố mà làm mà tiếp lên. Một chuyện được, còn không đợi Lục Lệ mở miệng, liền toàn bộ hỏi một đống vấn đề. Lục Lệ, ta nữ vương đâu? Vì cái gì khó hiểu video trò chuyện? Nữ vương thế nào? Còn có? Người câm miệng. Lục Lệ cảm xúc không tính là hảo, đặc biệt là nhìn đến Tô Đường kia sợ hãi mà ánh mắt, luôn luôn lạnh băng máu đều có chút sôi trào, liền. Rất muốn giết người. Hắn nói, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, làm đám kia đang chết chủng tộc đều cho ta ngừng nghỉ. Lý Tư một đốn, sau đó liền nghe Lục Lệ một sửa phía trước táo bạo, ôn thanh tế ngữ mà cùng ai nói lời này. Hắn nói, nhạc nhạc, ta không có lại nói ngươi, đừng sợ, thực mau liền an tĩnh. Lời này vừa ra, Lý Tư nào còn không rõ, trên đỉnh đầu đám kia đáng chết chủng tộc làm sợ nhà mình nữ vương. Vì thế, vốn là không coi là cái gì hảo tính tình hắn, ở Lục Lệ trao quyền hạ, mở ra dấu ở ổ lẹt trên tinh cầu hủy diệt tính vũ khí. Này đó vũ khí đều không phải là ổ lẹt chính phủ sở có được, mà là mấy năm trước Lục Lệ làm này thủ hạ bố trí, cũng bởi vậy. Vũ khí vừa ra, ô lẹt chính phủ bên này thiếu chút nữa liền quỷ. Lý Tư, bầu trời đám kia chủng tộc đều cho ta nghe hảo, lại không cho ba ba dừng tay, ba ba khiến cho các ngươi đi gặp Thượng Đế. Cảm ơn thư minh rót hãy còn, V.S. bảo hộ thần L.X.G. băng mặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 573 chương 573 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 28. Chương 573 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 28. Theo Lý Tư nói, Tô Đường cũng theo sát phóng thích một chút tinh thần lực, bất quá lần này là mang theo vài phần trấn an tính nơi, ở Lục Lệ trong mắt, tiểu cô nương càng như là bởi vì chấn kinh, theo bản năng làm ra mà hành động. Nói thật, từ trước hắn thưởng thức an ninh, là bởi vì nàng cũng đủ cường đại, hơn nữa nàng đối chính mình coi khinh, liền có một loại tưởng chứng minh cho nàng xem, tưởng bắt được nàng cảm xúc. Kia cảm giác, thật giống như nàng là chính mình tâm tâm niệm niệm nhớ hồi lâu con ngồi, hắn bày ra các loại bẫy dập, kiên nhẫn chờ đợi, liền vì nàng rơi xuống mà kia một khắc. Nhưng hôm nay này hết thể đều bất đồng, tiểu cô nương chỉ khẽ như mày, là có thể tác động hắn sở hữu. Cho nên, sớm tại bất chi bất giác chung, nàng ở trong lòng hắn phân lượng liền bất đồng, chẳng qua từ trước hắn, vẫn chưa phát hiện thôi. Hắn thực may mắn, ở chuẩn xác phát hiện chính mình nội tâm trước, không có làm ra cái gì quá mức, làm chính mình hối hận hành động tới. Mới sinh ra chủng tộc đều thực nhỏ yếu, Lục Lệ hồi ức hạ chính mình khi còn nhỏ, hắn cha mẹ đều là biến thành nguyên hình, đem hắn vòng ở trong ngực hướng hắn, vì thế, hắn cũng học năm đó cha mẹ hành động, lắc mình biến hóa, biến trở về nguyên hình. Hắn nguyên hình cùng loại với long, bất quá thể tích quá lớn, không nói này bổn tám, sợ là liền này nhà ở đều không chịu nổi, cho nên hắn rút nhỏ chính mình thể tích, nhưng mà, tuy là như thế, đương hắn đi vào bổn tám khi, đem kia vốn là không tính tiểu nhân bổn tám trực tiếp áp sụp. Kia phịch một tiếng, Tô Đường lúc ấy liền ngốc. Bất quá phía dưới lót một cái kim long, mặc dù buồn tắm rách nát, Tô Đường cũng không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chính là trường hợp này có chút lệnh người xấu hổ. Nàng chấp chớp mắt, trong lúc nhất thời đều đã quên sợ hãi, liền như vậy nhìn Lục Lệ. Lục Lệ buồn ý là vì hướng nàng, mà khi hắn tầm mắt rơi xuống trên người nàng khi, đặc biệt là nàng trên mặt khi, hắn lại ngây ngẩn cả người. Tiểu cô nương vốn là đáng yêu mặt hình, hiện giờ càng hiện tinh xảo, đặc biệt là ngũ quan. Chợt xem cùng từ trước không sai biệt lắm, nhưng hơn nữa chỉnh thể thay đổi, thị giác thượng cho người ta đánh sâu vào, giống như một quyển mỹ họa. Một đầu xinh đẹp tóc bạc rơi rụng đầu vai, có vài sợi dính ở trên mặt, sấn như tuyết da thịt cùng cánh hoa dường như môi đỏ, cả người đều vô tội cực kỳ, lại xứng với kia kinh hoàng thất thố ánh mắt, kia một cái chớp mắt, Lục Lệ chỉ nghĩ đem nàng giấu đi, ai cũng thấy không. Tô Đường bị người khoanh lại, cả người đều cứng đờ, càng sâu đến buột miệng thốt ra nói, sâu. Lục Lệ hơi giật mình. Theo sau lại là cười, hắn tươi cười thực đạm, bất quá đáy mắt sung sướng, lại là che trời lấp đất. Tiểu cô nương sợ hãi sâu bộ dáng, thật đúng là giống như đã từng quen biết ta. Cho nên, An Ninh không phải chán ghét sâu, mà là sợ hãi A. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số. 55. Này liên tiếp ngầm hàng hắc hóa giá trị, biểu hiện Lục Lệ tâm tình rất tốt. Vì thế, hắn con mắt, mỉm cười hỏi, thích sao? Tô Đường. Lục Lệ, tiểu nhạc nhạc vẫn không núp nhích, hẳn là thích. Tô Đường. Đại huynh đệ, ngươi sợ bị mù đâu? Lục Lệ còn ở tiếp tục, Tô Đường lại không kiên nhẫn, nàng lắc lắc đuôi cá, bất quá có lẽ là mới vừa mọc ra tới, đuôi cá rất là yếu ớt, không giống Lục Lệ này sú trường trùng, trên người đều cứng rắn cực kỳ, này vùng. Đau nàng nước mắt đều mau rơi xuống. Tiểu cô nương như vậy xuẩn manh bộ dáng, chọc đến Lục Lệ thiếu chút nữa cười ra tiếng, ngoan, ta trên lưng là cứng rắn nhất, lần sau muốn ném, liền ném ta trên bụng. Nói xong, còn trở mình, lộ ra đạm kim sắc mềm mại cái bụng. Đương nhiên, này cái gọi là mềm mại, cũng bất quá là tương đối với phần lưng cứng rắn. Tô Đường mới không nốc, hít hít cái mũi, ủy khuất ba ba nói, không thích ngươi. Lục Lệ một đốn, đáy mắt nháy mắt diếu thành nùng mặc cảm xúc cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn khẽ cười một tiếng, bất quá này cười chẳng những không làm người cảm giác được sung sướng, ngược lại sởn tóc gáy. Tiểu nhạc nhạc không thích ta, tưởng thích ai? Tô Đường một nghẹn, sau đó rũ mắt, nhỏ giọng nói, dù sao không thích ngươi. Lục Lệ, thật là đáng tiếc, tiểu nhạc nhạc sợ là không có biện pháp. Tô Đường, thấy nàng tràn đầy khó hiểu mà ngước mắt, Lục Lệ rất là nhiệt tâm mà cùng nàng giải thích, bởi vì a, ta là tiểu nhạc nhạc vị hôn phu, cho nên, đời này, tiểu nhạc nhạc chỉ có thể là của ta. Hắn thanh âm nhàn nhạt, lại nói cực kỳ thong thả, Tô Đường lại là trước mắt khiếp sợ. Ta cho rằng ta đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới này chỉ số trưởng trùng cư nhiên so với ta còn không biết xấu hổ a. Nàng tràn đầy khiếp sợ mà cùng hệ thống phun tào, ai ngờ, hệ thống lại xách một tiếng, chính ngươi cũng nói qua, nếu muốn thắng hắn, phải không biết xấu hổ, người Lục Lệ là nắm giữ chân lý. Cho nên, đây là thần tiên đánh nhau, hệ thống tỏ vẻ, nó chỉ cần cường thế vây xem là được. Tô Đường làm bộ mất trí nhớ. Lúc này tự nhiên cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến, này đáng chết xú không biết xấu hổ cư nhiên nhân cơ hội này trộm ở trên má nàng hôn một cái. Nhạc nhạc, ta thực lo lắng ngươi. Tô Đường. Lục Lệ không quá sẽ hống người, trung tộc trời sinh tính lãnh đạm, trừ bỏ khi còn nhỏ bị cha mẹ hống quá vài lần ngoại, còn lại thời gian đều là độc lập trưởng thành, đặc biệt là hắn sau lại sở trải qua sự tình, không trả thù thế giới liền không tồi. Bất quá, hắn nguyện ý học, này không, Tô Đường liền thành hắn học tập đối tượng. Nhạc Nhạc, nếu là không thoải mái, liền nói với ta. Nói xong, lại ôn nhu cùng nàng nói, ta là ngươi vị hôn phu, ở trước mặt ta, không cần ngụy trang. Tô Đường thiếu chút nữa liền tưởng ha hả hắn vẻ mặt, còn không cần ngụy trang, phiền thoái ngươi đem trên mặt giả dối mặt nạ trước xé xuống tới, lại cùng nàng nói mặt khác. Bất quá, này đó cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, ai làm hắn là nam chủ, ai làm thiên đạo này thần cha che chở hắn đâu. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, quyết định tạm thời kết thúc trận này xấu hổ đối thoại. Lục Lệ, ta đã đói bụng. Tinh tế thời đại, đỉnh cấp người máy đều sẽ làm liệu lý, Lục Lệ ngay từ đầu liền suy xét đến nàng sau khi tỉnh dậy sẽ đã đói bụng, cho nên sớm mà liền đem ăn đồ vật chuẩn bị tốt, này không, nàng vừa nói, liền lập tức mang theo nàng đi nhà ăn. Người máy thực mau liền đem nấu đến sền sệt tiểu bạch cháo bưng đi lên, hơn nữa một ít thanh đạm mà tiểu thái, vị đảo cũng không tồi. Tô Đường đói cực kỳ, liên tiếp ăn ba chén mới rốt cuộc buông chén đũa. Nàng ôm có chút tròn vo mà bụng, tiếp theo liền có chút mơ màng sắp ngủ, không có biện pháp, vừa mới tỉnh lại, lại trấn an hạ những cái đó chúng tộc, lúc này cũng chỉ muốn ngủ. Lục Lệ, ta mệt nhọc. Lục Lệ nhìn nàng khuôn mặt nhỏ bắt đầu mệt mỏi, liền nói, vị hôn phu tại đây, muốn ngủ liền ngủ. Lúc này thỉnh thoảng liền phải nhắc nhở một chút chính mình thân phận, Tô Đường đều vui vẻ. Vị hôn phu. Lục Lệ, làm sao vậy? Tô Đường thực vô tội nói, ta nhiều kêu hai tiếng, miễn cho tỉnh ngủ lúc sau lại cấp đã quên. Đó là nói dối, Lục Lệ cũng chút nào không hoảng hốt, nghe vậy, cũng chỉ là nói, không quan hệ, ngươi đã quên ta sẽ nhắc nhở ngươi. Tô Đường nén cười, lại ngoan ngoãn gật gật đầu, đúng rồi vị hôn phu, vừa mới đã quên nói với ngươi, bữa sáng ăn rất ngon, cảm ơn. Thấu chương xong. 574 chương 574 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 29. Chương 574 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 29. Người tuy mất trí nhớ, bất quá thân thể cũng không lo ngại, Lục Lệ cũng không muốn cho Tô Đường lưu tại ô lẹt tinh cầu, cho nên ở nàng khôi phục mà không sai biệt lắm lúc sau, liền mang theo người trực tiếp đi tinh tế cảng. Ô lẹt chính phủ đã thùng rông kêu to, Tô Đường một lộ diện, sở hữu chủng tộc đều chen chúc tới. Bất quá liền ở bọn họ sắp tới gần Tô Đường kia một cái chớp mắt khi, sở hữu chủng tộc đều như là bị ấn nút tạm dừng, bọn họ đốn tại chỗ, nhất quán lạnh nhạt trên mặt, phá lệ mà xuất hiện các loại bất đồng cảm xúc. Thì như vị này, đã khẩn trương mà nắm bên cạnh vị này chủng tộc. Phía trước Lục Lệ tức giận, Lý Tư bạo tẩu, trực tiếp diệt ổ lẹt tinh cầu phụ cận 1/4 chủng tộc, cho nên trước mắt chủng tộc, đừng nhìn hòa thuận, ngầm lại là sóng gió mãnh liệt. Nhưng mà, ở Tô Đường sau khi xuất hiện, hết thảy đều bất đồng. Có lệ chủng tộc cùng bạch nham chủng tộc hai nhà tộc từ trước đến nay như nước với lửa, nhưng hôm nay, hai vị đương gia nhân cư nhiên tay trong tay. 100 năm, rốt cuộc nên hồi nữ vương. A, nữ vương hảo đáng yêu, muốn đánh hạ toàn bộ vũ trụ cho nàng chơi. Hai chủng tộc càng nói càng kích động, chẳng qua kích động đến một nửa lại đột nhiên mắc kẹt, bọn họ dừng lại thao thao bất tuyệt khích lệ, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là một bộ gặp quỷ biểu tình. Đặc biệt là đương phát hiện chính mình cư nhiên nắm đối phương tay khi, biểu tình đều vặn mèo. Có Lệ, ngươi cái rắc rưởi, ly láo tử xa một chút. So với đối phương nổi trận lôi đình, Có Lệ nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn từ trên người lấy ra một khối khăn tay, tỉ mỉ đem chính mình tay từ trong ra ngoài đều lau chùi một lần, cho đến da thịt đều xoa đỏ, lúc này mới sử dụng hỏa hệ dị năng, đem khăn cấp tiêu. Tiêu độc. Này hai chữ, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích. Trung tộc hiếu chiến, bị người giáp mặt khiêu khích, ai còn có thể làm được thờ ơ, này không, bạch nham liền vũ khí đều lượng ra tới. Bên kia, Tô Đường mới vừa kết thúc lột sắc kỳ, đúng là yêu cầu nghỉ ngơi, nữ vương tuy đã có 300 tuổi, nhưng nàng mới đem người cắn ướt, như vậy thật lớn tinh thần lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tiêu hóa không được. Nàng hiện tại giống như là một cái mới vừa học được đi đường hài đồng, nhỏ yếu bất lực. Nay không, trường hợp hơi chút mất khống chế, nàng liền chấn kinh mà hướng Lục Lệ trong lòng ngực củng. Lục Lệ vốn là ôm nàng, cảm giác được nàng sợ hãi, chỉ một thoáng, đạm kim sắc đồng tử đều dựng lên. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, bất quá lần này, không đợi hắn ra tay, Lý Tư cũng đã nhảy ra tới, hắn một tay nhắc tới một cái chủng tộc, không chút nào cố sức mà đem hai xuẩn đồ vật cấp ném ra đại đội ngũ, chờ làm xong này hết thảy, hắn còn cảm thấy không đủ, liền xoa eo nổi giận mắng, một cái hai cái đều không có mắt, không biết chúng ta nữ vương vừa mới thức tỉnh, tinh thần lực yếu ớt, chịu không nổi kích thích, lại mẹ nó hạt cằn cỗi làm loạn, lao tử liền đưa các ngươi thượng. Thanh thiên. Lý Tư thanh âm cơ hồ truyền khắp hiện trường. Sở hữu chủng tộc đều nghe được, lại xem nhà mình nữ vương, xúc ở Lục Lệ trong lòng ngực, đơn bạc mà bả vai tử còn có chút run rẩy. Lần này, sở hữu chủng tộc đều nổi giận. Lúc này, Tô Đường cũng không nghĩ như vậy mềm yếu, nhưng nàng lúc này thật sự lực bất tòng tâm. Cũng không biết có phải hay không vật cực tất phản, chủng tộc là vũ trụ tốt nhất chạm chủng tộc, bọn họ thân thể cường hãn, thực lực kinh người, nhưng cố tình bọn họ nữ vương, trừ bỏ một cái tinh thần lực, những mặt khác nhỏ yếu mà còn không bằng một nhân loại. Nếu không phải nàng ý thức có thể đi theo tinh thần lực du tẩu bên ngoài cơ thể, cũng không biết muốn chết nhiều ít hồi. Tô Đường thực phỉ nhổ hiện tại chính mình, đặc biệt là đương hệ thống báo cho, chờ đến nàng hoàn toàn dung nhập chủng tộc nữ vương cái này thân phận sau, nàng hỏa hệ dị năng cũng sẽ bắt đầu biến mất. Này đối nàng mà nói, quả thực chính là cái tin dữ a. Lục lệ, ta sợ hãi. Lúc này, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Lục Lệ. Tô Đường đã tận lực khắc chế, làm chính mình nghe tới cùng ngày thường không có gì khác biệt, nhưng mà, ở Lục Lệ nghe tới, tiểu cô nương âm cuối mềm nhẹ, còn mang lên một chút bất lực mà khóc nức nở, nghe khiến cho nhân tâm đau. Quét mắt sớm đã nhìn không thấy có Lệ cùng Bạch Nham, Lục Lệ ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Lý Tư cùng hắn hợp tác rồi vài lần, không đợi hắn nói, liền minh bạch nói, nữ vương yên tâm, ta sẽ đem kia hai chỉ sâu đá xa xa mà, không ngài phân phó, tuyệt không chịu kiến. Tô Đường nắm chặt chạm đất Lệ ngực quần áo, nghe vậy, nâng lên ướt rầm rề mà đôi mắt, nhỏ giọng nói, có thể hay không, trọng điểm. Lý Tư kia lời nói, không thể nghi ngờ là đưa bọn họ lưu đày, nhưng kỳ thật, kia hai chỉ sâu cũng không có làm cái gì quá mức sự, chính là huyết khí phương cương, xúc động điểm. Tiểu cô nương rõ ràng như vậy sợ hãi, lại còn nghĩ những người khác, Lý Tư nghe, lúc ấy liền muốn khóc. Nhà hắn nữ vương, như thế nào liền như vậy thiện lương đâu. Lý Tư bắt đầu thao toái tâm, sợ nàng bị lừa, sợ nàng bị thương, giống cái lao phụ thân giống nhau, mà khi hắn ánh mắt chuyển qua Lục Lệ trên người khi, này đó cảm xúc tức khắc hóa thành hư có, hắn đột nhiên có chút minh bạch Bạch Nham cảm xúc. Liền, rất muốn đánh nhau. Lục Lệ này tiểu vương bắt đảng, cư nhiên sấn hư mà nhập, hắn nhưng đều nghe được, này không biết xấu hổ ngoạn ý nhi cư nhiên nói chính mình là nữ vương vị hôn phu, cũng thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Lục Lệ đầu một hồi bị tiểu cô nương như vậy yêu cầu, một lòng đều mềm hóa, giờ phút này không nhịn xuống, túi đầu dùng cằm cọ cọ nàng mềm mại tóc đẹp, nhẹ giọng nói, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có việc. Tô Đường đầu tiên là ngơ ngẩn mà nhìn hắn, tiếp theo, mặt giãn ra mỉm cười. Nàng này cười, sở hữu chủng tộc đều xem ngây người, giờ phút này, càng là ở não nội điên cuồng làn đạn. Ngao ngao ngao, nữ vương hảo đáng yêu a. Ôi mẹ ơi, từ hôm nay trở đi, ta phải làm nữ vương phan não tàn. Ai đều đừng cùng ta đoạt, ta phải làm nữ vương kỵ sĩ. Ta muốn đem thế giới đưa cho nữ vương. Lý Tư cũng đồng dạng bị manh tới rồi, hắn từ trước điên cuồng tìm kiếm nữ vương, bất quá là vì làm chính mình duyên thọ. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy thọ mệnh đều không sao cả, chỉ cần nữ vương vui vẻ liền hảo. Nữ vương, ngươi tính đi nơi nào định cư? Hạ Lạc Mạn tinh cầu không tồi, phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa như xuân. Đương nhiên, ngài nếu không thích, chúng ta còn có thể lại đổi, thật sự không được, toàn bộ vũ trụ tinh vực, ngài tùy tiện xem, coi trọng cái nào tinh cầu, chúng ta liền đánh hạ tới đưa cho ngài. Lời này ai có thể chống đỡ được à, Tô Đường nghe được đều tâm động, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là tún tún Lục Lệ quần áo, nhẹ giọng hỏi hắn, Lục Lệ, ngươi đang ở nơi nào nha? Lục Lệ tưởng áp xuống thượng tiểu khoe môi, nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn xuống, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Hắn nói xong, liền cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi. Chỉ thấy tiểu cô nương trước mắt nghiêm túc, thanh âm cũng mềm mềm mại mại nói, ngươi là ta vị hôn phu nha, ta đương nhiên là muốn cùng ngươi trụ cùng nhau. Vẫn là lời nói đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên khẩn trương mà nhìn về phía hắn, vẫn là ngươi không thích ta đi theo ngươi. Như thế nào sẽ? Lục Lệ vội vàng phủ nhận, hắn tiểu cô nương, chỉ cần nàng nguyện ý, vô luận làm chuyện gì, hắn đều vui sủng nàng. Bất quá, Lục Lệ nghĩ nghĩ chính mình đỉnh đầu thượng những cái đó tinh cầu, đầu một hồi cảm thấy Lý Tư đề nghị không tồi. Hắn tiểu cô nương tốt như vậy, nên ở tại vũ trụ đẹp nhất tinh cầu. Cảm ơn nhà yêm Lý Trạch Ngôn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. 575 chương 575 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 30. Chương 575 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 30. Tô Đường nói muốn giả vờ mất trí nhớ, nhưng chờ đến nàng thật sự cùng Lục Lệ đi trở về, lại có chút vô kế khả thi, này nguyên nhân chính là, Lục Lệ đối nàng thật tốt quá. Như vậy một cái trời sinh tính đạm mạc ra hỏa, lại đem nàng sủng nhập nội tâm, nếu không phải hắc hóa giá trị một chút biến động đều không có, nàng đều khoái cảm động. Cho nên, truy nguyên, gia hỏa này như vậy đối nàng, bất quá là bởi vì nàng là chủng tộc nữ vương. Hôm nay, Tô Đường ngủ ở thoải mái mềm mại mà trên giường lớn, hai mắt phóng không, đột nhiên, nàng một cái cá đánh rớt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ta có chủ ý. Hệ thống, cái gì? Tô Đường, trung tộc nữ vương có thể trấn an bọn họ tinh thần lực, còn có thể hữu hiệu đề cao bọn họ thọ mệnh, cho nên Lục Lệ mới đối ta như vậy hảo. Hệ thống nghe cảm thấy có lý, bất quá nhiều năm thói quen, tổng cảm thấy nhà mình ký chủ muốn làm sự, liền hỏi, cho nên, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tô Đường ngậm một mạt mỉm cười, ngươi xem, hắn tuy rằng rất tốt với ta, nhưng hắc hoa giá trị đều bất biến động, quả thực chính là ở chơi lưu manh, cho nên, ta phải tìm điểm kích thích. Nàng nói đến này, dừng một chút, tràn đầy kích động nói, ngươi nói, ta tìm người bắt cóc ta thế nào? Hệ thống vừa nghe, thanh âm đều đề cao vài phần, chơi như vậy đại. Nhà mình ký chủ hiện tại chính là chủng tộc nữ vương, bắt cóc nàng, đó chính là cùng toàn bộ chủng tộc đối nghịch. Nghĩ nghĩ mặt khác chủng tộc biết nhà mình nữ vương bị bắt cóc phản ứng sau, hệ thống nhịn không được run run một chút. Nếu không, chúng ta lại suy xét một chút mặt khác. Tô Đường cự tuyệt, không, muốn chơi liền chơi đại. Ngươi tưởng, Lục Lệ phía trước trăm phương nghìn kế muốn tìm ta, khẳng định là muốn báo thù, rốt cuộc lúc trước dưỡng hắn thời điểm, ta tuy rằng không trực tiếp thương tổn hắn, khá vậy không làm hắn hảo quá. Nho nhỏ Lục Lệ, năm lần bảy lượt bị người đuổi giết, nàng tuy đem người cứu, lại cũng là mang theo nào đó ác thú vị, tỉ như đã từng buộc hắn biến trở về nguyên hình, xong rồi lại thực ghét bỏ nói cái gì, nga, nàng nói thật xấu. Còn có cái gì đe dọa à, câu cá chấp pháp, tỉ như cố ý tiết lộ hắn tin tức, đem hắn ném ở đấu giá hội thượng, dẫn tới mặt khác chủng tộc ngao ngoe dục dịch, nàng lại đến cái một lưới bắt hết. Những năm đó, tiểu Lục Lệ kẽ hở sinh tồn, bất quá Tô Đường cũng tuân thủ hệ thống quy tắc, dưỡng hắn. Đó là sau lại trên thực lực đi, nàng bỏ nuôi, sau lưng cũng là nhìn chằm chằm một đường hộ tống. Bất quá, những việc này trừ bỏ nàng, ai cũng không biết. Đối với Lục Lệ, nàng khả năng chính là hắn thơ hấu bóng ma. Tô Đường cảm thấy, không có người sẽ thích thơ hấu bóng ma, cho nên sau lại Lục Lệ tới tìm nàng, nàng cũng là đánh chết không dám thừa nhận, bất quá hiện giờ, nhưng thật ra có thể lợi dụng một phen. Ngươi nói, ta lợi dụng năm đó thân phận, bắt cóc chủng tộc nữ vương. Sau đó Lục Lệ khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhiều lần biến chuyển, ta lại dùng chủng tộc nữ vương thân phận giết ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Hệ thống nghe được đều mau số liệu loạn mã, ý của ngươi là, ngươi bắt cóc chính ngươi, ở chính mình giết chính mình. Tô Đường, Hải Nha, Lục Lệ tuy rằng sẽ không tự mình giết hắn thơ hấu bóng ma, nhưng là ngươi tưởng, ta làm hắn nữ vương, thế hắn chính tay đâm ác đồ, hắn khẳng định cũng sẽ có điều cảm động. Một cảm động, hắc hoa giá trị liền khẳng định sẽ biến động. Nói đến này, nàng nhịn không được khoe khoang nói, ta cũng thật chính là quá cơ trí. Mặt ngoài tới nói, này kế hoạch đích xác được không, hệ thống liền cũng không phản đối. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Lệ hắn sớm đã biết được chân tướng, Tô Đường này một náo, không thể nghi ngờ là đảo mổ chôn mình. Trung tộc sinh hoạt thật sự quá dễ chịu, Tô Đường đều cảm thấy chính mình phải bị dưỡng phế đi, cơm tới há mồm y tới rỗi tay đây đều là nhất cơ sở, mị thực không ngừng, các loại tiết mục không nghe, mà trong lúc này, phàm là nàng nhăn cái mày. Phía dưới những cái đó chủng tộc đều trong lòng run sợ, liền sợ nàng quá đến không vui. Nay không, nàng nhân tài mới vừa tỉnh lại đâu, quản gia cũng đã ở ngoài cửa chờ chứ. Tô Đường cũng không phải không bị người hầu hạ quá, nhưng bình sinh lần đầu tiên, là không mang theo bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, chính là cùng loại với đoàn sủng, mọi người đều vô điều kiện đối nàng hảo. Thời gian một lâu, ngẫu nhiên nhớ tới, nàng đều có chút tiểu tự trách, chính mình năm đó có phải hay không đối chủng tộc quá hà khắc rồi à. Hơn nữa, tựa hồ là biết hắn sợ hãi những cái đó trắng trẻo mềm mại cấp thấp chủng tộc, này những đồ vật liền không có ở nàng trước mặt xuất hiện quá, mọi người đều bồi nàng duy trì hình người bộ dáng, ngẫu nhiên có mấy cái bộ dáng hung tàn, tỉ như vẻ ngoài tuy rằng duy trì hình người, nhưng rốt cuộc là chủng tộc, vừa giận liền nhịn không được bại lộ nguyên hình, tỉ như bọ ngựa, động bất động liền lộ ra hung tàn bọ ngựa tay, còn có con bò cạp, thường thường sẽ vứt ra đáng sợ cái đuôi. Nhưng chỉ cần Tô Đường ở, bọn họ liền sẽ lập tức trở nên câu nệ, đại khí cũng không dám xuyễn. E sợ cho dọa đến nàng. Quản gia đã ở ngoài cửa chờ hồi lâu, nhanh nhẹn mà lỗ thai nghe được bên trong có động tĩnh, liền biết nữ vương tỉnh lại, liền lập tức gõ gõ môn, bằng ôn nhu thanh âm, chậm rãi mở miệng, nữ vương đại nhân, ngài tỉnh sao? Tô Đường nhanh nhẹn mà từ trên giường cầm quần áo mặc tốt, không có biện pháp, nàng vừa tới đến viên tinh cầu này thời điểm, ngủ đều có người bồi, vừa tỉnh tới, chỉ cần nàng trợn mắt, liền có chuyên gia cho nàng mặc quần áo, tuy nói chiếu cô chú đáo, nhưng nàng cũng chịu không nổi a. Nay không, quản gia ở ngoài cửa trần chờ sẽ, thấy nàng không có mở cửa, cũng đã lại lần nữa mở miệng, kia khẩu khí, giống như đối đãi một cái 3 tuổi đứa bé, nữ vương đại nhân, yêu cầu ta tìm chút chủng tộc tới hầu hạ ngài rửa mặt sao. Tô Đường đuổi ở quản gia làm quyết định phía trước mở ra phòng ngủ đại môn, không cần, ta chính mình có thể. Quản gia có chút tiếc hận, hắn còn cố ý từ nhân loại nơi nào học như thế nào hầu hạ chủ nhân rửa mặt thay quần áo đâu. Nữ vương đại nhân chậm một chút đi, ta liền ở ngoài cửa chờ, nào cũng không quay về. Tô Đường nhìn mắt cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng quảng ra, khỏe miệng thoáng vừa kéo xúc, nàng muốn ở chậm một chút, quản gia ngài lại muốn vọt vào tới quỳ hầu hạ. Hơn nữa, nàng thật đúng là rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc từ nơi nào học quỳ lệ hầu hạ, này đều tinh kỷ nguyên, như thế nào còn có cặn bạ phong kiến lưu lại tới đâu. Quản gia, Lục Lệ đâu? Quản gia có chút bị thương, vì sao nhà mình nữ vương mỗi lần vừa tỉnh tới, mở miệng hỏi đó là Lục Lệ, bất quá rốt cuộc là nhà mình đại nhân, quản gia giận mà không dám nói gì. Đại nhân ở tập thể dục buổi sáng, lúc này hẳn là đã kết thúc. Lời nói gian, Tô Đường liền thấy Lục Lệ đã đi tới. Đối sở hữu chủng tộc mà nói, nhà mình nữ vương dính Lục Lệ, liền cùng những cái đó có chim non tình tiết ấu tể giống nhau, trợn mắt nhìn đến đệ nhất nhân, luôn là không giống nhau. Đối này, cũng có người an vị, cảm thấy Lục Lệ lúc trước làm một chút đều không đạo nghĩa, cư nhiên trộm đem nữ vương giấu đi, nhưng là đi, loại này tiểu cảm xúc cũng không có người dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc bọn họ vẫn là muốn mệnh. Tô Đường một nhảy tam nhảy, cao hứng mà hướng Lục Lệ trên người phát, Lệ Lệ, ta vừa mở mắt không thấy được ngươi, tưởng ngươi à. Tiểu cô nương mềm mại tiếng nói, đặc biệt thêm hai. Lục Lệ giang hai tay cánh tay, đem tiểu cô nương ôm cái đầy cõi lòng, cùng mất trí nhớ sau lần đầu tiên thấy hắn cảnh giác, cho tới bây giờ mãn nhãn đều là hắn, loại cảm giác này, là bắt lấy 10 cái tinh vực đều so không được. Hôm nay khởi sớm như vậy. Tô Đường không có trực tiếp trả lời, mà là dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó tràn đầy ghét bỏ nói, Lệ Lệ à, ngươi như thế nào xú xú nột. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, thư minh trước yêu. Hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 576 chương 576 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 31. Chương 576 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 31. Lục Lệ mới vừa kết thúc tập thể dục buổi sáng, trên người có hãn vị đúng là bình thường, nguyên bản hắn là tính toán trở về tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ điều y hề phục, lại kêu tiểu cô nương rời giường, chẳng qua hắn không dự đoán được tiểu cô nương hôm nay sẽ khởi so thường lui tới sớm. Nếu là người khác nói hắn xú, đã sớm đầu mình hai nơi, nhưng đối mặt tiểu cô nương, cái này mãn nhãn đều là chính mình đáng yêu thiếu nữ, Lục Lệ trầm không dưới mặt, đến cuối cùng chỉ còn đầy mặt bất đắc dĩ. Ta đây đi trước tắm rửa một cái, lại bồi ngươi ăn cơm sáng. Tô Đường kỳ thật là cố ý nói được, ngay cả kia Thanh Lệ Lệ, cũng là lúc trước nhàn rỗi nhàm chán, cố ý đậu hắn. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên kêu hắn Lệ Lệ khi bộ dáng, mặt bộ biểu tình đều băng rồi, đặc biệt có ý tứ. Quả nhiên. Đậu nam chủ gì đó, mới là nhất có ý tứ sự. Vậy được rồi. Tô Đường nháy vô tội mắt to, cười tủm tỉm nói, Lệ Lệ cần phải mau một chút nga, bằng không ta liền đem ăn ngon tất cả đều ăn xong. Lục Lệ thực thích tiểu cô nương để ý hắn bộ dáng, tỉ như lúc này, như vậy phong phú bữa sáng, nàng một người căn bản ăn không hết, sở dĩ thúc giục hắn nhanh lên tắm rửa, nhất định là tưởng thời thời khắc khắc cùng hắn ở bên nhau. Trong lòng ấm áp, hợp với hắc hoa giá trị cũng có điều buông lỏng. Đinh! Hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Tô Đường đáy mắt ý cười càng sâu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà cùng hắn phất phất tay, sau đó cùng quản gia đi rồi đi xuống. Phòng ngủ ở lầu 2, nhà ăn ở lầu 1, Tô Đường đi rất chậm, này không đợi nàng đi đến nhà ăn, Lục Lệ cũng đã một thân hơi nước mà xuất hiện ở bên người nàng. Nhìn hắn còn ở tích thủy đầu tóc, tiểu cô nương mày đều nhăn thành một đoàn. Lệ Lệ, ngươi như thế nào không thổi tóc ca? Nói xong. Liên hỏi quản gia muốn khăn lông. Phía trước nàng vừa tới viên tinh cầu này thời điểm, chúng chủng tộc tựa hồ đối nàng nhát gan khiếp nhược một chuyện đã thâm nhập cốt thủy, tất cả mọi người đãi nàng thật cẩn thận mà này trong đó, Lục Lệ đứng mũi chịu sào, tắm rửa xong liền tóc đều là hắn lau khô. Bất quá từ trước đều là nàng hưởng thụ, hiện giờ cũng làm Lục Lệ cảm thụ một phen. Tiểu cô nương tay thực mềm, bất đồng với nàng mềm mại tóc bạc, Lục Lệ phát chất thiên lạnh, hơn nữa hắn tóc đoạn, này không sát vài cái, cũng đã không tích thủy. Lục Lệ tuy rằng cao hứng nàng chủ động, nhưng hắn cũng không muốn cho nàng làm này đó, nàng chỉ cần vô cùng cao hứng mà lưu tại hắn bên người, mặt khác, hắn cái gì đều không cầu. Có lẽ là lần trước thiếu chút nữa mất đi nàng duyên cớ, hiện giờ hắn đãi nàng, thật cẩn thận, chính những câu kia, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Tô Đường vẫn chưa nhận thấy được này biến hóa, rốt cuộc toàn bộ chủng tộc hiện tại đãi nàng đều như thế. Hảo, lại không ăn cơm sáng liền phải lạnh. Hắn rôi tay. Đem nàng trong tay tẩm ướt khăn lông cầm lại đây. Làm một cái xứng chức quản gia, lúc này, tự nhiên là muốn đem này khăn lông lấy đi, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhà mình đại nhân chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo liền bảo bối dường như đem khăn lông thu hồi tới. Quản gia, Lục Lệ, còn có việc. Quản gia, đã không có. Tô Đường tất nhiên là không cảm giác được bên này quỷ dị không khí, nàng lúc này chính đắm chìm ở phong phú mỹ thực trung, thẳng đến bụng ăn tròn vo, lúc này mới buông chén đũa. Ăn uống no đủ, tiếp theo tất nhiên là có sức lực làm sự. Lệ lệ, ta tới phả ở sẩn tinh cầu lâu như vậy, đều còn không có đi ra ngoài quá đâu, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Tiểu cô nương mắt lấp lánh mà nhìn hắn, ai lại bỏ được cự tuyệt đâu? Có thể, bất quá ngươi chỉ có thể ở phả ở sẩn tinh cầu chơi. Lục lệ cũng không tưởng câu nàng, bất quá vũ trụ tồn tại nguy hiểm quá nhiều, phả ở sẩn tinh cầu làm chính mình căn cứ địa, an bảo phương diện chưa bao giờ làm lỗi. Tô Đường tựa hồ chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi liền hành, đi nơi nào đều không sao cả, nghe vậy, lập tức đôi mắt cong cong, ngoan ngoãn nói, hảo đát, ta đã biết. Lời tuy như thế, nàng ra cửa vẫn là mang theo một hàng bảo tiêu. Tô Đường lần này ra tới, bất quá là vì điều tra địa hình, bảo đảm lần sau bắt cóc chính mình một lần thành công, này không, nàng còn trộm mua ngụy trang chính mình công cụ, tỉ như tóc giả, tỉ như mặt nạ, còn có máy truyền tin. Này đó đều là tránh đi bảo tiêu mua. Sau đó lại lợi dụng máy truyền tin, ám chắc chắc mà liên hệ người một nhà. Bên kia, Bành Vũ trước sau như một mà sức sống mười phần. Kế Tô Đường rời đi sau đã có non nửa năm, Bành Vũ thấy Lao Đại rốt cuộc nhớ lại chính mình, ngôn ngữ gian tràn đầy kích động. Bành Vũ, Lao Đại, là ngươi sao Lao Đại? Lao Đại ngươi đi đâu a? Lao Đại ngươi vì cái gì cự tuyệt ta video trò chuyện a? Tô Đường, câm miệng. Vẫn là quen thuộc táo bạo, vẫn là quen thuộc Lao Đại, Bành Vũ có loại mạc danh an tâm. Bành Vũ, tốt Lao Đại, đã biết Lao Đại. Tô Đường cũng không có cùng hắn nói quá nhiều, chỉ là nói cho hắn, lập tức tới phả ở sẩn tinh vực phụ cận, tùy tiện ngừng ở đâu cái tinh cầu đều được, cuối cùng lại chờ nàng bước tiếp theo mệnh lệnh. Bành Vũ đã thói quen Lao Đại như vậy không đầu không đuôi mệnh lệnh, nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, liền như vậy ngoan ngoan chấp hành. Lục lệ vẫn là rất bận, trung tộc chỉ là mặt ngoài hòa bình, từ trước hắn lười đến quảng, nhưng hôm nay hắn tiểu khả ái thành nữ vương, những việc này nhất định phải đến quảng. Nay không, chờ tới rồi trời tối, hắn mới miễn cưỡng kết thúc một ngày sự tình. Về đến nhà, tiểu cô nương trước sau như một vui sướng, thấy hắn trở về, còn chia sẻ hạ hôm nay mua được đồ vật. Lục lệ duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương nhu thuận tóc đẹp, trong mắt tràn đầy ôn hòa, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Tô Đường, gõ vui vẻ, mặt khác chủng tộc đều hảo nhiệt tình, ngay cả tiểu bằng hữu đều thực đáng yêu đâu. Lục lệ mỉm cười, hắn nhớ rõ từ trước tiểu cô nương là ghét nhất chủng tộc, bất quá hiện giờ cũng hảo. Ít nhất, nàng sẽ không lại chán ghét hắn. Lệ lệ, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta tưởng cùng ngươi cùng đi chơi đâu. Tô Đường nói, ôm hắn tay, giống cái vô ưu vô lự lại ái làm nũng tiểu thiếu nữ. Lục lệ thấp mắt, hầu kết lăn lộn, tiểu cô nương ly chính mình thân cận quá, gần hắn đều có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm của cơ thể, không nùng, nhàn nhạt mà, lại phá lệ nghiện. Lần sau, nói, hắn lại giải thích nói, chờ vội xong trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Chúng ta đây liền nói định rồi. Lời nói chưa lạc, nàng lại dắt hắn tay, lại nói, ta từ trên tinh võng nhìn đến, ước định thời điểm, muốn ngéo tay. Tiểu cô nương tay ấm áp mà, không giống hắn, ngay cả máu đều lộ ra lạnh lẽo. Bất quá hiện giờ, theo nàng động tác, hắn lại cảm thấy chính mình đầu ngón tay cũng đi theo ấm lên. Khoe miệng giơ lên một tia đạm cười, lục lệ không nhìn xuống, túi đầu ở nàng trên trán hôn hôn. Này hành động có chút đột nhiên, dù sao Tô Đường là ngây ngẩn cả người. Nàng này phản ứng. Đảo làm lục lệ nhướng mày, không cho vị hôn phu thân. Hắn khỏe miệng mang theo đạm cười, nhưng mặc danh mà, Tô Đường cảm thấy nàng muốn dám nói là, đầu chó đều sẽ cấp ninh xuống dưới. Vì thế, nàng túng lộc cộc nói, không có, chính là nàng dừng một chút, lại cảm thấy chính mình đều là nữ vương, như thế nào có thể túng đâu. Liên lại nói, không có, chính là cảm thấy không công bằng, ngươi hôn ta, nhưng là ta không thân ngươi. Đầu một hồi nghe được như vậy không công bằng, lục lệ giữa mày mà lệ khí giải tán, cười cúi đầu. Tiếc hảo, vị hôn phu cho người thân. Thấu chương xong. 577 chương 577 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 32. Chương 577 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 32. Tô Đường ở và ở sần tinh cầu biểu hiện thật sự quá ngoan ngoãn, rõ ràng có hiệu lệnh chủng tộc, thậm chí còn chinh phục vũ trụ quyền lợi, nhưng nàng lại mỗi ngày vui tươi hớn hở mà, đối với chiến đấu một chút hứng thú đều không có, này cùng chủng tộc nhất quán lý niệm hoàn toàn bất đồng. Nhưng không có cái nào chủng tộc cảm thấy không đúng, bọn họ vương thật sự quá đáng yêu đến chỉ nghĩ nàng mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, đáng yêu đến đem nàng giấu đi, ai cũng không thấy được. Cũng bởi vậy, chủng tộc nữ vương trở về tin tức này, cho tới nay mới thôi còn chưa để lộ tiếng gió. Nữ vương như vậy đáng yêu, lại như vậy nhỏ yếu, vạn nhất bị người bắt đi, kia nhưng làm sao bây giờ? Nhưng mà, chính là bọn họ như vậy đáng yêu nữ vương, giờ phút này lại kế hoạch một hồi kinh thiên bắt cóc án. Tô Đường hiện giờ là ở tại lục lệ phủ đệ, nơi đó rất lớn, bất quá chúng ta nam chủ đại nhân có lẽ đối cảnh sắc phương diện này không có nửa điểm hứng thú, to như vậy phủ đệ, lộ ra khoa học kỹ thuật cả 10 phần thiết kế, nhưng xanh hóa phương diện, cơ hồ là linh, không có hoa cỏ, không có cây cối, nơi nơi đều lộ ra một cổ lạnh băng cảm. Hôm nay, Tô Đường như nhau thường lui tới giống nhau ở phủ đệ nội thông khí, nàng ăn mỹ mỹ ngầm ngọ trà, cùng quản gia tới chẳng hữu hảo nói chuyện, cuối cùng còn đem chính mình ăn đến mỹ vị tiểu điểm tâm lưu lại một chút, chờ Lục Lệ xử lý xong sự tình, lại mang đi cho hắn ăn. Đây là nàng thường làm sự tình, quản gia tiên sinh mặc dù đã gặp qua vô số lần, nhưng tâm lý vẫn là có chút hâm mộ. Nhà mình đại nhân thật là quá hạnh phúc, có thể làm nữ vương đại nhân như thế nhớ mong a. Nữ vương đại nhân, ngài nếu thích ăn này điểm tâm, ta có thể cho đầu bếp lại làm một phần. Tô Đường thỏa mãn mà dựa vào ghế trên, lắc đầu cự tuyệt, không được, lại ăn xong đi đợi chút cơm chiều nên ăn không vô nữa, như vậy vừa lúc. Nói xong, còn không quên cảm ơn quản gia cho nàng chuẩn bị như thế phong phú buổi chiều trà. Tuy nói nữ vương đã cảm tạ chính mình vô số lần, nhưng quản gia vẫn là cảm thấy vô cùng quang vinh, hắn đĩnh đĩnh ngực, tràn đầy kiêu ngạo nói, vì nữ vương đại nhân phục vụ, là tại hạ vinh hạnh. Thường lui tới kết thúc buổi chiều trà lúc sau, Tô Đường sẽ tiến hành 2 cái giờ ngủ trưa, hôm nay cũng không ngoại lệ, chẳng qua đương nàng tiến vào chính mình phòng, cùng quản gia từ biệt sau, nàng cũng không có thay cho áo ngủ, mà là liên hệ hệ thống, làm nó cấp này tòa phủ đệ theo dõi chế tạo một cái biểu hiện giả dối, tiếp theo, nàng nên ngang mà đi ra ngoài. Vì phòng ngừa bị nhận ra tới, Tô Đường ở nhanh nhất mà thời gian nội hoàn thành ngụy trang, tiếp theo, lại dùng giả thân phận trực tiếp cưỡi tinh tế chuyến bay. Này hết thể đều làm vô thanh vô tức, không có người biết nàng rời đi, thẳng đến 2 cái giờ ngủ trưa thời gian trôi qua, quản gia gõ cửa không người theo tiếng, chủng tộc lúc này mới phát hiện thất thố nghiêm trọng tính. Bọn họ nữ vương, không thấy. Phát hiện này cơ hồ làm cho cả chủng tộc đều tức giận rồi, quản gia không dám chần chờ, lập tức đem việc này báo cho Lục Lệ, kết quả là, họ ở sẩn tinh cầu quân bộ căn cứ nên đón xử thi cấp đại tai nạn, mà tai nạn ngọn nguồn, lại là nó chủ nhân. Bị hủy quân bộ căn cứ nội. Sở hữu chủng tộc trên mặt đều treo đầy sương lạnh. Lục Lệ trước làm quản gia kiểm tra phủ đệ nội theo dõi, tiếp theo, lại hạ tử mệnh lệnh, phong tỏa cảng, bảo đảm lúc sau không có một con thuyền phi hành khí có thể bay ra và ở sẩn tinh cầu, lại sau đó, lại đối này 2 giờ trong vòng bay ra đi phi thuyền tiến hành nhất nhất bài tra. Chẳng qua, một ngày đều mau kết thúc, lại lăng là tra không ra nửa điểm rơi xuống. Lục Lệ trầm khuôn mặt trả lời phủ đệ, quản gia lo lắng xuất ruột, lại không quên hắn chức trách. Hắn lấy ra Tô Đường lúc trước để lại cho hắn tiểu điểm tâm, bất quá mấy cái giờ, tiểu điểm tâm bảo tồn hoàn hảo, nhưng hắn nữ vương lại không thấy. Cơ hồ không có chủng tộc sẽ khóc, nhưng hôm nay, quản gia lại nghẹn ngào yết hầu, hoan thanh nói, đại nhân, đây là nữ vương đại nhân ăn xong ngọ trà thời điểm để lại cho ngài điểm tâm. Lục Lệ cũng không thích ăn này đó đồ ngọt, bất quá tiểu cô nương phá lệ thích, mỗi khi đều sẽ cho hắn lưu mấy khối nàng cảm thấy đặc biệt ăn ngon, này với hắn mà nói, là trong cuộc đời chưa bao giờ từng có trải qua. Không thích, rồi lại phá lệ thỏa mãn. Thực mâu thuẫn, bất quá hắn lại chờ mong loại này tiểu kinh hỉ. Nhưng mà, điểm tâm còn ở, chế tạo kinh hỉ tiểu cô nương lại mất tích. Hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, dựng đồng tản ra u quang, nửa ngày, hắn cầm lấy quản gia truyền đạt tiểu điểm tâm, bất quá cũng không có ăn, chỉ là thật cẩn thận mà cầm ở trong tay. Lấy điểm tâm động tác có bao nhiêu quý trọng, nói ra nói liền có bao nhiêu đáng sợ. Tính cả chung quanh tinh vực, toàn bộ khởi động tối cao cảnh giới. Có chủng tộc chiếm lĩnh tinh cầu, này tinh vực cơ hồ rất ít sẽ có chủng tộc khác lạc hộ, không vì mặt khác, liền sợ ngày nào đó tỉnh lại, chính mình liền thành chủng tộc trong bụng đồ ăn, vũ trụ như vậy đại, thích hợp nghi cư tinh cầu vẫn là rất nhiều, nhưng lại nhiều, cũng không chịu nổi chủng tộc khổng lồ. Này không, và ở sần tinh cầu nơi tinh vực phụ cận, vẫn là có không ít chủng tộc khác. Vì thế, ngày này, bọn họ liền thấy được sao trời ngoại rậm rạp sinh vật chiến hạm. Chủng tộc khác run bần bật, chủng tộc tối cao cảnh giới kia chính là chưa bao giờ từng có, phải biết rằng chủng tộc luôn luôn tùy tâm sở dụng, đó là muốn khai chiến, đối phương cũng không mang theo nhắc nhở người một chút, nhưng hôm nay, kia vang vọng mấy cái tinh vực tiếng cảnh báo, chấn mọi người tay chân tê dại, sau lưng lạnh cả người. Bên kia, mỗ xa xôi hoang vắng tiểu tinh cầu nội, Bành Vũ chính mặt sáng mày cho mà duy tu chính mình phi hành khí. Nói đến có điểm thảm, quá độ thời điểm, một không cẩn thận xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn, này không, động cơ đều hỏng rồi. Nếu không phải chính mình kia siêu cao phi hành kỹ thuật, không chừng hắn liền phải ngã xuống nảy viên tiểu tinh cầu. Tô Đường cắn răng, này thời điểm mấu chốt, lại xuất hiện loại này chí mạng vấn đề, gia hỏa này quả thực chính là tới kéo chân sau A. Trung tộc tối cao cảnh báo, đó là liền này xa xôi tiểu tinh cầu đều có thể nghe được, kéo đến thời gian càng lâu, bọn họ liền càng khó rời đi, đến cuối cùng, Tô Đường đều có chút bực bội. Có thể hay không tu hảo? Bành Vũ hủy khuất ba ba, có thể là có thể, lại đổi cái tân động cơ liền hảo. Tô Đường. Này xa xôi tiểu tinh cầu, tân động cơ kia đều là từ bọn họ tiểu chính phủ cầm giữ, muốn mua cũng đúng, kia đến tiến hành đăng ký. Phía trước Bành Vũ tiến vào khi là lợi dụng du khách thân phận, cần phải mua động cơ, nhân gia hận không thể đem thân phận của ngươi cha cái giành mạch, rõ ràng, hiện tại mua động cơ, này không phải thượng vội vàng bại lộ chính mình sao. Tô Đường nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, trực tiếp vươn chân đạp đi lên. Này một chân đá cũng không dùng sức, Bành Vũ tốt xấu cũng là cái A cấp trở lên dị năng giả, còn nữa nói, hắn cũng thói quen nhà mình lão đại táo bạo tiểu tính tình, liền thuận thế hướng trên mặt đất một lan, cũng không chê mặt đất có bao nhiêu giờ. Liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi cùng ta nói thật, chúng tộc đột nhiên kéo lớn như vậy cảnh báo, cùng ngươi có hay không quan hệ a? Toàn bộ vũ trụ, liền chưa thấy qua mấy cái dám cùng chủng tộc đối nghịch, nhưng là bọn họ lão đại dám a. Trước mắt, chủng tộc đều lôi ra xưa nay chưa từng có cảnh báo, lão đại lại vừa vận tại đây tinh vực, tổng cảm thấy, nhà mình lão đại lại làm cái gì đại sự a? Thấu chương xong. 578 chương 578 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 33. Chương 578 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 33. Tô Đường nhìn nhà mình tiểu bằng hữu, đột nhiên, lộ ra một mặt mỉm cười. Bành Vũ là gặp qua nàng gương mặt thật, chính là cái loại này, thoạt nhìn ngự tỷ, kỳ thật là cái tiểu lõ ly, hình tượng chênh lệch quá lớn, vừa mới bắt đầu hắn luôn là nhịn không được hoảng hốt, cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn, nhưng hiện tại, hắn thật vất vả thói quen. Lại cảm thấy hơn nửa năm không thấy nhà mình lão đại, tổng cảm thấy lão đại thay đổi. Chính là trở nên càng đẹp mắt, cũng càng nguy hiểm. Tô Đường, ngươi muốn biết ta? Bành Vũ vừa nghe lão đại kéo trường thanh âm, một cổ nguy hiểm cảm đột nhiên sinh ra, nhưng mà, làm tiếng tăm lừng lây tinh tặc, càng là nguy hiểm, càng là có khiêu chiến đồ vật, liền càng có thể khiến cho bọn họ phấn khởi. Này không, Bành Vũ lúc ấy đều kích động. Lão đại, thật là ngươi a. Nói xong, lại toàn bộ từ trên mặt đất bò dậy, hưng phấn nói, kia lão đại, ngươi lần này lại đem chủng tộc làm sao vậy? Nói lên lão đại năm đó hành động vĩ đại, Bành Vũ cảm thấy ba ngày ba đêm đều nói không xong. Hắn là số ít mấy cái biết lão đại một cái khác áo cho người, chính là ngay từ đầu, còn không có dùng an ninh cái này thân phận, thậm chí còn chưa tổ kiến hoa ăn thịt người tinh tế nhóm hải tặc, nàng cũng đã làm chủng tộc nghe tiếng sợ vỡ mật, đơn đả độc đấu cũng đã như vậy lợi hại, huống chi sau lại còn trở thành tinh tặc an ninh. Duy nhất làm hắn không hiểu chính là, vì cái gì lão đại muốn đổi thân phận, còn đem từ trước mỹ diễm tiểu mặt nạ, biến thành hiện giờ dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Bất quá, bọn họ lão đại, truyền kỳ giống nhau tồn tại nhân vật, hắn muốn cái gì đều hiểu, vậy không phải hắn lão đại. Tô Đường nhìn chính mình tiểu mê đệ, trên mặt tươi cười càng sâu, nghe nói qua chủng tộc nữ vương sao. Bành Vũ gật đầu, chủng tộc nữ vương à, ai không đỉnh quá, bất quá không phải đã biến mất gần trăm năm sao. Cũng là vì nữ vương biến mất. Hiện giờ chủng tộc thế lực mới có thể như vậy phân tán, bằng không, sợ là vũ trụ đều đến bị bọn họ thống trị. Tô Đường thay đổi cái nhàn nhã tư thế, cười ngâm ngâm nói, à, liền ở phía trước không lâu, ta đem bọn họ nữ vương làm ném. Bành Vũ, ngài nói gì? Tô Đường tiếp tục nói, cho nên à, ngươi nếu là lại không nhanh lên tu phi hành khí, tin tưởng ta, chờ chủng tộc phát hiện chúng ta rơi xuống sau, khẳng định sẽ lộng chết chúng ta. Bành Vũ lúc ấy tay chân đều lạnh cả người, nghẹn ở trong miệng thô khẩu. Lăng là hơn nửa ngày cũng chưa phát ra tới. Không phải, lão đại, ngươi như thế nào đem bọn họ nữ vương cấp đánh mất ta? Không đúng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ta phải trước liên hệ người một nhà, kia chính là chủng tộc nữ vương A. Bành Vũ hoang mang rối loạn mà mở ra máy liên lạc, kết quả còn chưa quay số điện thoại, đã bị Tô Đường để lại. Liên hệ người một nhà làm gì? Lại đây cùng chủng tộc cứng đối cứng, ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy nhà ngươi lão đại là vạn năng? Bành Vũ một nghẹn, đích xác. Từ trước chủng tộc thế lực phân tán, lão đại tuy rằng cuồng, lại cũng không dùng một lần khiêu khích toàn bộ chủng tộc, kia đều là từng cái đánh rơi, nhưng hôm nay bất đồng, kia chính là gặp phải toàn bộ chủng tộc A. Tiểu bằng hữu đừng hoảng hốt, chúng ta trước đem phi hành khí sửa được rồi, tiếp theo sự tình, có thể từ từ tới. Lão đại không hổ là lão đại, hai vạ đến nơi, cư nhiên còn như thế chấn định, bất quá cũng bởi vì nàng chấn định, đảo làm Bành Vũ dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lão đại! Ta đi trước tiểu chính phủ nơi nào mua cái động cơ. Việc cấp bách, là trước rời đi cái này tiểu pha cầu, ít nhất, cũng đến trở lại nhà mình đại bản doanh A. Tô Đường sơ sơ cằm, mua cái động cơ còn phải tu, không nói đến mua động cơ thủ tục, liền nói tu, cũng không biết khi nào có thể tu hảo, thời gian không đợi người, cho nên nàng lúc ấy liền vô an nói, không mua, trực tiếp từ nhỏ chính phủ nơi đó khai một trận đi thôi. Bành Vũ, lão đại ý tứ là trộn. Tô Đường một cái tát hồ ở hắn đỉnh đầu, trộn cái gì trộn, chúng ta người làm công tác văn hóa, kia kêu mượn, đúng rồi. Bành Vũ, lão đại, chúng ta thật sự không phải người làm công tác văn hóa, người làm công tác văn hóa ai còn đương tinh tạc a. Tô Đường, đi thôi, đem đồ vật dọn dẹp một chút, đêm nay liền đi mượn một trận đi. Bành Vũ mang đồ vật cũng không nhiều, chủ yếu là nhà mình phi hành khí thượng đồ vật kia cũng mang không đi a, đơn giản cũng chỉ mang theo dinh dưỡng tể. Lão đại, chúng ta đi. Bởi vì trùng tộc cảnh cáo, tiểu chính phủ bên này cảnh lực cũng đề cao không ít, bất quá cũng may tiểu tinh cầu rốt cuộc là tiểu tinh cầu, liền tính đề cao cảnh lực, cũng bất quá như thế, Tô Đường đều có thể ở tọa ở sần tinh cầu toàn thân mà lui, càng đừng nói nơi này. Lão đại, kích thích a. Tự lão đại bắt đầu dưỡng lao lúc sau, hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn cũng bắt đầu rồi dưỡng lao kế hoạch, đặc biệt là hiện tại, bọn họ chiếm lĩnh một cái chủng tộc tinh cầu, thả trực tiếp đem tinh cầu sửa tên hoa ăn thịt người, nhật tử quá đến càng là nhàn nhã, này không, Bành Vũ đều mau đã quên lần trước động thủ là khi nào. Tô Đường ngồi ở phi hành khí thượng, không phản ứng làm nhảm tiểu bằng hữu, mà là nhanh chóng khởi động động cơ, ở tiểu chính phủ phát hiện không thích hợp khi, nàng người đều tiến vào vũ trụ. Nếu là thường lui tới, tiểu chính phủ bị trộm phi hành khí, giống nhau đều là chính mình truy tra, nhưng lúc này đây, đặc thù thời kỳ, bọn họ cư nhiên trực tiếp đăng báo cho chủng tộc. Nay không, bất quá một ngày thời gian, chủng tộc đại bộ đội liền tiến vào tiểu tinh cầu không phận. Tiểu chính phủ tuy nhỏ, nhưng phi hành khí loại này quý trọng đồ vật, tóm lại cũng là trang bị máy định vị. Nay không, Bành Vũ nhìn nhanh chóng đuổi theo chiến hạm, tâm đều nhắc tới cổ họng. Lão đại, bọn họ đuổi tới. Thảo, là chủng tộc lục thị huy chương A. Tô Đường mang lên an ninh nhất quán sử dụng giữ tợn mặt nạ, nghe vậy, liền ánh mắt cũng chưa quét tới, chỉ bình tĩnh nói, 30 giây lúc sau liền sẽ quá độ, bọn họ đuổi không kịp tới. Truy là đuổi không kịp tới, nhưng chủng tộc bức tàn nhẫn, trực tiếp sử dụng vũ khí. Tiểu chính phủ phi hành khí, phòng ngự hệ thống kém cơ hồ xem nhẹ bất kể, này nếu như bị vũ khí đánh trúng, kia bọn họ liền hoàn toàn chơi xong rồi a. Chẳng qua, lần này chủng tộc cư nhiên một sửa ngày xưa tác phong, ở ngắn ngủi xạ kích lúc sau, cư nhiên quỷ dị ngừng lại. Cũng bởi vậy, Tô Đường mang theo Bành Vũ thuận lợi quá độ. Bành Vũ một ngông ngồi dưới đất, nghĩ mà sợ mà xoa xoa trên trán mồ hôi, lão đại, bọn họ vì cái gì đột nhiên lại không công kích. Quá độ thời điểm là tự động điều khiển, Tô Đường lười nhắc mà nằm liệt điều khiển vị thượng, nghĩ bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào, nghe được Bành Vũ nói, nàng thuận miệng liền nói, rốt cuộc bọn họ chủng tộc nữ vương còn tại đây con phi hành khí thượng đâu, đánh rơi, bọn họ nữ vương cũng liền xong rồi. Thuận miệng một câu. Lại làm Bành Vũ lập tức liền nhảy lên. Trùng tộc nữ vương. Lão đại ngươi đem người trùng tộc nữ vương mang đến. Không đúng a, ta không gặp bên cạnh ngươi có ai a. Tô Đường không giải thích, mà là đem Bành Vũ kéo lại đây, ấn ở điều khiển vị thượng, tiểu bằng hữu, ngươi có điểm xảo. Hiện tại, hảo hảo điều khiển phi hành khí, lão đại muốn đi ngủ một hồi. Biến thành trùng tộc nữ vương lúc sau, thể chất cũng bắt đầu biến yếu, này không, còn không có suốt đêm một suốt đêm, đồng hồ sinh học cũng đã chịu không nổi. Cảnh cáo nàng muốn nghỉ ngơi. Bành Vũ quái dị mà nhìn hạ nhà mình lão đại, tổng cảm thấy lão đại tuy rằng biến xinh đẹp, nhưng cũng biến yếu là tình huống như thế nào. Không đúng, kia chính là hắn lão đại sao có thể sẽ biến yếu, nhất định là hắn ảo giác. Thấu chương xong. 579 chương 579 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 34. Chương 579 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 34. Và ở sần tinh cầu ly hoa ăn thịt người tinh cầu khoảng cách khá xa. Tô Đường sợ bị người đuổi theo, cho nên liền tùy tiện tìm cái phồn hoa tinh cầu ngừng. Phồn hoa tinh cầu mua phi hành khí không như vậy phiền toái, đưa tiền là được, đến nỗi trong tay này còn có chứa truy tung khí phi hành khí, tự nhiên là trực tiếp phá hủy. Nhưng mà, nàng ngàn tính vạn tính, tính suốt một kiện quan trọng nhất đại sự. Kia đó là, từ đầu đến cuối, Lục Lệ đều biết được nàng sở hữu áo choàng. Làm hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn an ninh phó thủ chi nhất, Bành Vũ chưa bao giờ che đậy chính mình mặt, với hắn mà nói. Dùng gương mặt thật kỳ người đó là một loại vinh dự, đại biểu hắn cũng không lùi bước, huống chi, lao đại phân phó, không chừng lại là một chuyện lớn, sau đó hắn liền có thể tiến thêm một bước hồng biến các đại tinh vực. Hơn nữa Tô Đường kia trói lọi đại biểu cho an ninh mặt nạ, quả thực chính là đem hai người thân phận rôi ở người trên mặt, tưởng không phát hiện đều khó. Kết quả là, đương Lục Lệ đem lúc trước kia xa xôi tiểu phá cầu theo dõi điều ra tới, nhìn chằm chằm hình ảnh chung kia trương giữ tận lại xấu xí mặt nạ, còn có ân cần lại nịnh nọt mà Bành Vũ. Đột nhiên, khóe miệng xả ra một mạt mỉm cười. Mọi người đều biết, trung tộc cảm tình thực đạm, cười cùng khóc rất ít xuất hiện ở bọn họ trên người. Nhưng hôm nay, trung tộc nhóm nhìn cả người mạo khí lạnh đại nhân, hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy đại nhân hắn. Tựa hồ càng dò người. Đại nhân, là hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn an ninh còn có nàng trong đó một vị phó thủ, chúng ta muốn hay không trước bọn họ một bước, đem hoa ăn thịt người tinh cầu cấp tạc. Lục Lệ Hiệp con mắt, cặp kia đạm kim sắc dựng đồng giờ phút này đã chuyển vì thâm trầm lại nguy hiểm ám kim sắc, bên trong lộ ra nồng đậm hắc ám cùng cập không thể thấy hưng phấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong video vị kia nện bước nhàn nhã tiểu cô nương, phảng phất chỉ là ở dạo nhà mình hậu hoa viên, hoàn toàn không có trộm đồ vật gấp gáp. Bất quá là cái tiểu chính phủ, nàng an ninh liền chủng tộc đều không sợ, lại có gì sợ. Lo lắng cùng sợ hãi tất cả biến mất, hiện giờ Lục Lệ, chỉ nghĩ đem kia không nghe lời vị hôn thê chảo trở về, sau đó hung hăng mà thấu thượng một đốn. Nga, đúng rồi, lại lần nữa phía trước, hắn đến trước bồi nàng chơi chơi. Không phải thích chơi sao, không phải thích gạt người sao, như vậy, tiếp theo, nhưng đừng xin tha a. Vây quanh hoa ăn thịt người tinh cầu. Lục Lệ này một mạng lệnh, làm chủng tộc có chút khó hiểu. Chỉ là vây quanh sao? Lục Lệ quét mắt thủ hạ, thanh âm là như vậy không chút để ý, ngươi tưởng hợp với nữ vương cùng nhau tạc. Thủ hạ lập tức lắc đầu, bọn họ đợi lâu như vậy nữ vương, đừng nói không dám làm nàng bị thương, đó là làm nàng xuất hiện một chút khổ sở, cũng đã cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Bên này, trung tộc còn ở tự trách chính mình không có bảo vệ tốt nữ vương, làm hại nàng bị kia xú danh rõ ràng hoa ăn thịt người tinh tặc đoàn cấp bắt đi. Bên này, lại thấy Lục Lệ động tác lười nhác mà đem quang não mở ra, sau đó lên mạng. Trung tộc. Đại nhân, ngươi làm sao vậy đại nhân? Lúc này như thế nào còn nghĩ lên mạng lướt sóng A? Lên mạng lướt sóng còn chưa tính, ngài như thế nào còn tuyên bố kết hôn tin tức đâu, ngài khi nào muốn kết hôn, bọn họ như thế nào cũng không biết ta, không phải. Lục Lệ làm việc này thời điểm không cất giấu, cho nên ở đây phàm là có mắt trung tộc, tất cả đều xem rõ ràng, nhà bọn họ đại nhân, cư nhiên cầu hôn an ninh. Sở hữu trung tộc đều chấn kinh rồi, theo sau lại cảm động. Nhà bọn họ đại nhân vì nữ vương đại nhân, thế nhưng làm ra như thế hy sinh, ai không biết hoa ăn thịt người vị kia an ninh lão đại lớn lên lại xấu lại có thể sợ, nhưng bọn họ đại nhân đường con cứu quốc, vì không cho nữ vương thụ thương, tình nguyện bồi thượng chính mình. Đây là cỡ nào trung tâm một người a, bọn họ đều nhịn không được muốn học những nhân loại này ca tụng. Đại nhân chủng tộc nhóm tưởng nói ngài hy sinh quá lớn, nhưng tiếp theo, lại thấy Lục Lệ gợi lên sắc bén khỏe miệng độ cùng, cười như không cười, như vậy. Làm cho bọn họ nhịn không được đều run run một chút. Đi bái phỏng, dù sao cũng phải tìm cái cơ đi, ta cảm thấy kết hôn liền không tồi, các ngươi cảm thấy đâu? Trung tộc. Ngài vui vẻ liền hảo. Tinh kỷ nguyên thời đại, tinh vong kia đều là hệ thống tên thật, cho nên đương Lục Lệ phát biểu cái kia tin tức sau, toàn bộ tinh tế vong đều tạc. Trung tộc Lục Thị, kia chính là trung tộc thực lực mạnh nhất, trung tộc số lượng nhiều nhất một chi, mà hiện tại, bọn họ đương ra người cư nhiên nói muốn kết hôn còn chưa tính. Cư nhiên muốn cưới toàn bộ vũ trụ ghét nhất chủng tộc an ninh, đây là cái gì kinh thiên đại tin tức a? Tất cả mọi người bị này tin tức cả kinh ngây dại, bao gồm hoa ăn thịt người tinh cầu chư vị. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không biết là ai để ra một câu, nói, có lẽ Bành Vũ biết. Đúng rồi. Bành Vũ đi phía trước, không phải nói lao đại triệu hoán sao. Cho nên tiểu tử này khẳng định biết điểm cái gì. Không hổ là chúng ta lão đại a, một tổ chính là nửa năm. Vừa xuất hiện chính là này kinh thiên đại tin tức a. Mọi người còn không có tới kịp cảm thán xong, bên kia lập tức có người chuyển được Bành Vũ máy truyền tin. Video trò chuyện, cho nên mọi người đều có thể nhìn đến nhà mình lão đại. Nay không, một chuyển được, bọn họ liền bình thường nhất thăm hỏi đều lười đến hỏi Bành Vũ, trực tiếp nhập chủ đề, lão đại. Ngươi chừng nào thì cùng trùng tộc trộn lẫn đến cùng nhau a? Điều khiển vị thượng, Tô Đường tay mạc danh run lên, hợp với phi hành khí cũng đi theo sóc nảy một chút, tiếp theo một cổ điểm xấu dự cảm xung ra, bất quá trên mặt lại nỗ lực duy trì bình tĩnh, có ý tứ gì? Đối phương, lão đại không thấy tinh vong sao? Tinh vong đều tạc. Tiếp theo lại có người xen mồm, ngươi đều nói tinh vong tạc, một cái tê liệt internet, ngươi làm lão đại nhìn cái gì? Mọi người mồm năm miệng 10, Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, áp xuống mệt mỏi cảm, nói trọng điểm. Đối phương, lão đại, chủng tộc Lục Thị vị kia đương gia nhân nói muốn cưới ngươi, bất quá các ngươi khi nào nhận thức a? Ta nhớ rõ ngươi ghét nhất chủng tộc A, còn có chính là. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường tay liền lại lần nữa run run một chút, lúc này đây, phi hành khí sóc nảy Bành Vũ đều phải hét lên. Các ngươi nói cái gì? Rõ ràng mỗi cái tự nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng liền lên. Là nàng nghe được cái kia ý tứ sao? Đối phương gãi gãi đầu, lại xuẩn cũng nghe xuất từ ra lão đại trong thanh âm không thích hợp. Thủ hạ biết đến rốt cuộc hữu hạ, cho nên Tô Đường trực tiếp hỏi hệ thống, cậu tử, này con mẹ nó tình huống như thế nào? Hệ thống, chính là ngươi nghe được cái kia tình huống. Tô Đường, Thảo, hắn điên rồi. Hệ thống dừng một chút, tưởng nói liền ngươi này tao thao tác, đem người bức điên không phải rất bình thường. Bất quá, lời này nó không dám nói, chỉ có thể nói, hiện tại lục lệ hắc hóa giá trị đã thăng đến 80%, ngươi cũng biết, hắc hóa giá trị càng cao, cảm xúc liền càng không ổn định, nổi điên gì đó, kia đều là thường quy thao tác. Tô Đường nhất thời vô ngữ, nàng gãi gãi đầu, tổng cảm thấy việc này có chút chơi quá trớn. Không nên a, như thế nào cũng không nên cùng nàng cầu hôn a, phía trước đó là làm chủng tộc nữ vương khi, lục lệ tuy rằng luôn miệng nói bọn họ là vị hôn phu thê, nhưng chân chính biết loại này quan hệ không chính đáng chủng tộc, cũng liền hắn kia mấy cái thân tín a, cho nên, hắn quả nhiên là điên rồi, mới có thể chiêu cáo thiên hạ muốn cưới nàng. Cảm ơn tay trái giác ngươi, tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc ba vị đại bảo bối đánh thưởng, mắt lấp lánh, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 580 chương 580 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 35. Chương 580 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 35. Trung tộc sinh vật quân hạng, chẳng những thể tích đại, kháng tấu, mấu chốt còn có một chút, nó tốc độ mau, cho nên bên này Tô Đường không đợi trở lại chính mình hang ổ, hoa ăn thịt người tình cầu đã bị tầng tầng vây quanh. Tô Đường phía trước cũng đã tính đến điểm này, tỉ như đại quân tới gần, vây quanh hoa ăn thịt người tình cầu, bất quá tốt xấu chính mình trong tay nắm bọn họ nữ vương. Cho nên thường quy thao tác hẳn là, chủng tộc lấy nàng quê quán uy hiếp nàng giao ra nữ vương, mà nàng sấn loạn, giết chính mình, cuối cùng lại từ nữ vương ra ngựa, làm chủng tộc tha hoa ăn thịt người một chúng tinh tặc. Nhưng hôm nay, Tô Đường nhìn kia rậm rạp vây quanh chính mình quê quán chiến đấu quân hạm, hết thể đều lộn xộn. Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, liền thấy Bành Vũ máy liên lạc lại vang lên, bất quá lần này, video trò chuyện xuất hiện người không hề là nàng đám kia đáng yêu thủ hạ, mà là Lục Lệ. Nhất quán lạnh băng cảm giác, chẳng qua lúc này đây, lãnh bạch khuôn mặt tuấn tú thượng, khoe miệng lại ngậm một tia cười, khoe miệng độ cung không thâm, cho người ta cảm giác không chút để ý mà, không giống như là ném cái gì ô yếm bảo bối nữ vương, càng như là tới bắt cái gì trốn đi tiểu thê tử. Không không không, Tô Đường lập tức lắc lắc chính mình đầu, nàng cũng điên rồi không thành. Video đã truyền được, nhưng phá lệ mà, hai người lại ai đều không có mở miệng, Tô Đường nhấp đạm sắc môi. Mấy ngày nay, không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt mắt thường có thể thấy được tái nhợt. Cũng may nàng mang mặt nạ, người ngoài nhìn không rõ ràng lắm. Nàng không nói, Lục Lệ lại kiên nhẫn 10 phần, này không, còn chuyển động hạ video. Hình ảnh xoay một chút, không hề là Lục Lệ kia trương lạnh lùng dung nhan, mà là nàng đám kia bị trói gô thủ hạ, Tô Đường ánh mắt trầm xuống, lúc này mới mở miệng, Lục tiên sinh. Bất đồng với dĩ vãng mềm mại đáng yêu tiếng nói, lần này, tiểu cô nương tiếng nói thiên thanh lãnh, trang bị kiêu ngạo mạn, kiêu ngạo ánh mắt, rất khó cùng phía trước kéo sáng lạn đuôi cá. Vô hại lại đáng yêu nữ vương liên hệ đến cùng nhau. Lục Lệ cười nhạo, hắn nhất quán biết nàng mê chơi, cũng biết nàng chán ghét chủng tộc, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng liền hắn đều lừa. Mất trí nhớ. A, Tô Đường ngồi ở điều khiển vị thượng, mặc dù thủ hạ bị bắt, hang ổ bị bừng, cũng không gặp một chút hoảng hốt, nàng chờ Lục Lệ khai điều kiện, ai ngờ, tên kia chỉ ném cho nàng hai câu lời nói, tiếp theo liền đóng video. Lục Lệ, cho ngươi ba cái giờ. Tô Đường mỉm cười. Ngữ khí ngả ngớn lại kiêu ngạo, ân hử, làm ta chui đầu vô lưới sao. Lục tiên sinh là cảm thấy ta xuẩn, vẫn làng ốc. Lục Lệ thật sâu mà nhìn nàng một cái, trở về, kết hôn. Tô Đường. Bành Vũ gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, lão. Lão đại, ngươi có phải hay không đùa bỡn chủng tộc Lục thị đương gia nhân cảm tình a? Cái gì chủng tộc nữ vương không nữ vương, giờ khắc này, Bành Vũ cảm thấy căn bản liền không tồn tại đi, liền Lục Lệ kia ăn người ánh mắt. Cách video hắn đều cảm thấy đáng sợ a. Mặt nạ hạ, Tô Đường mày đều ninh tới rồi cùng nhau, nam chủ này mẹ nó quả nhiên là điên rồi a. Kết hôn, cùng nàng. Kia chủng tộc nữ vương đâu? Phía trước còn luôn miệng nói chủng tộc nữ vương là hắn vị hôn thê đâu, hiện tại lại muốn cùng nàng cái này giang dương đại đạo kết hôn. Phi, tiểu cha nam. Bành Vũ nơm nớp lo sợ, đã không dám nói tiếp nữa, cần phải không nói đi, hoa ăn thịt người tình cầu bên kia, đều là người một nhà. Cũng làm không đến ngồi xem mặc kệ a. Hắn hít sâu một hơi, vừa định mở miệng nói cái gì, kết quả đôi mắt liếc đến phi hành khí ngoài cửa sổ, cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thảo, là chủng tộc. Tô Đường kỳ thật đã sớm chú ý tới, này đó chủng tộc sinh vật quân hạm tới gần, lại không công kích, càng như là bức bách nàng đi trước, đến nỗi đi trước phương hướng, không cần đoán, khẳng định là hoa ăn thịt người tinh cầu. Bành Vũ Tâm đều nhắc tới cổ họng, hắn nho nhỏ hướng Tô Đường bên này đi rồi một bước nhỏ. Sau đó hỏi, lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Đường nhìn những cái đó sinh vật quân hạm, lúc này, nếu là dùng chủng tộc nữ vương thân phận, chẳng những có thể bức lui chủng tộc, còn có thể toàn thân mà lui, nhưng nếu là như vậy, kia nàng còn chạy cái gì lộ, còn kế hoạch cái gì bắt cóc, hợp lại liền một lần vũ trụ chi lữ a, càng mấu chốt chính là, không làm Lục Lệ hắc hóa giá trị giảm xuống, ngược lại chỉnh một đường tiêu thăng, quả thực chính là bệnh thiếu máu a. Nàng suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng nói, đi về trước. Chính là lão đại Bành Vũ hỏi, ngài có thể hay không có việc a? Tô Đường, bọn họ nữ vương còn ở ta này đâu, chỉ cần không giao ra đi, tạm thời tới nói, vẫn là có thể đàm phán. Bành Vũ phía trước còn tưởng rằng lão đại nói giỡn đâu, kết quả nháo nửa ngày, thật đúng là có nữ vương a. Lão đại, bọn họ nữ vương đẹp sao? Còn có, ngươi như thế nào đem nữ vương bắt cóc a? Đúng rồi, kia nữ vương hiện tại người đâu? Này linh hồn tam liền hỏi, Tô Đường một cái đều không nghĩ trả lời, liền bịa chuyện nói, bởi vì ngươi ra lão đại mị lực đại a. Lão đại nói, Bành Vũ trước nay đều là tin tưởng, này không, ánh mắt đều càng sùng bái, không hổ là ta lão đại, liền trùng tộc nữ vương đều có thể câu dẫn tới a. Tô Đường, hoa ăn thịt người tinh càng nội, Tô Đường một chút phi hành khí, liền thấy Lục Lệ đứng ở kia chờ chính mình. Bất quá, mấy ngày không thấy, gia hỏa này cho người ta cảm giác lại thay đổi. Từ trước có chủng tộc nữ vương ở, Lục Lệ tuy thoạt nhìn trước sau như một lạnh băng hung tàn, nhưng giữa mày lại nhiều một sợi ôn nhu, cũng nguyên nhân chính là vì này một sợi ôn nhu, làm hắn giơ tay nhấc chân gian càng hiện nhân khí, nhưng hôm nay, mới cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, đã sởn tóc gáy. Lục Lệ phía sau còn đứng không ít chủng tộc, lúc này, đối mặt dụ dỗ bọn họ nữ vương địch nhân, một đám hung thần ác sát, hận không thể xông lên phía trước đem này xé nát. Tô Đường bước chân ngừng ở cách hắn vài bước xa khoảng cách, không trở lên trước. Hai người thân cao kém rất nhiều, bất quá khí thế đi lên nói, lại là ai cũng không có thua. Lục tiên sinh. Lục Lệ gợi lên lương bạc mỉm cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy hiện tại cũng không tồi. Nếu là phía trước mất trí nhớ tiểu gia hỏa, hắn sợ là đều không bỏ được nàng khóc, nhưng hiện tại. Thế lực ngang nhau, chơi lên mới mang cảm a. An tiểu thư. Ngắn ngủi gặp mặt, Tô Đường đang nghĩ ngợi tới gia hỏa này sẽ đưa ra cái gì yêu cầu trao đổi nữ vương. Ai ngờ, hắn lại trực tiếp dắt tay nàng. Lạnh băng xúc cảm. Làm nàng đột nhiên run lên, tưởng lùi về đi, nhưng đối phương căn bản liền không cho nàng cơ hội này. An tiểu thư trốn cái gì đâu. Lục Lệ như cũng là kia phó cười ngâm ngâm bộ dáng, nhưng ánh mắt lại trầm làm cho người ta sợ hãi. Tô Đường mang theo mặt nạ, cho nên nhìn không tới nàng sắc mặt, chỉ có cặp mắt kia, như là về tới từ trước bộ dáng, màu đen đồng tử, thanh triệt sáng ngời. Vì cái gì không né, chúng ta tựa hồ cũng không thuộc A. Lục Lệ phát ra một tiếng cười khẽ. Tiểu gia hỏa màu đen đồng tử không còn coi a, có điểm tiếc hận, hắn còn không có tới kịp hảo hảo thưởng thức. Có hay không người ta nói quá, An tiểu thư đôi mắt rất đẹp. Tô Đường nhíu mày, giống Lục Lệ người như vậy, chưa bao giờ nói vô nghĩa. Lục Lệ, bất quá nếu là xanh thẳm sắc, ta cảm thấy sẽ càng đẹp mắt. Tô Đường đột nhiên ngẩn ra, có như vậy một cái chớp mắt, nàng cho rằng chính mình quay ngựa, bất quá tiếp theo lại cảm thấy không có khả năng, An Ninh cái này thân phận, tổng cộng cũng liền cùng hắn thấy hai lần mặt. Lục Lệ, đồng nhiên cảm thấy, An tiểu thư đôi mắt có điểm quen mắt ta. Nói xong, hắn trong tay không biết khi nào nhiều một trương mặt nạ, này mặt nạ cực kỳ quen mắt, đúng là nàng năm đó lần đầu tiên sử dụng quá. Thấu chương xong. 581 chương 581 mỗi lần làm sự đều bị nam chủ phát hiện 36.